Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng Khê liền xuất sinh quát lên, tuy rằng nghe thế lần chiếu lệnh hắn cũng là kích động dị thường, thế nhưng làm vì đứng đầu một tộc, nhưng cũng là cho thấy ứng có khí thế. Chiến sứ đại nhân, đây chính là thật. Mà gió hoẹ nhưng là lần nữa lên tiếng hỏi. Không sai. Chiến sứ trên mặt có tự ngạo, mới vừa Phượng Khê bộ lạc rất nhiều võ giả một nghị luận, hắn nhưng là nghe được hết sức rõ ràng, này chút ở cổ nguyên tu luyện tài nguyên, đối với hạ phẩm chiến bộ võ giả đến nói, lại là căn bản không có cơ biết hưởng thụ đến. Tốt, Khê lão tộc trưởng, bản sứ cáo từ, còn có bộ tộc khác cần bản sứ truyền đạt chiếu lệnh, hy vọng Phượng Khê chiến bộ có thể nắm chặt, dù sao không phải là kia một bộ tộc đều có cơ hội thu được ta cổ nguyên bộ lạc toàn lực bồi dưỡng. Cáo tử. Thanh Vũ ưng một tiếng rẽ dài, lần nữa mở ra một đôi cánh, hướng thiên khung trên phóng đi. Lao tộc trưởng, thượng bang cổ nguyên bộ lạc những năm gần đây thẳng thu nạp thượng phẩm chú tài, thậm chí linh tài, hiện tại càng là muốn bọn ta đem phát hiện mạch khoáng bẩm báo lên, lẽ nào thượng bang bộ tộc thật cần nhiều như vậy tài nguyên khoáng sản? Chiến sứ thân ảnh biến mất ở chân trời, cùng bộ tộc một ít tuổi trẻ võ giả bất đồng, Phượng Khê chiến bộ trưởng lão nhưng là tưởng càng thêm sâu xa. Thế nhưng cổ nguyên bộ lạc thu nạp bộ lạc võ giả tiến nhập trong đó tu luyện, nhưng là để cho bọn họ vô cùng nóng mắt. Coi như là lớn tuổi trưởng lão, cũng có hậu đại, ai không tưởng tự mình hậu bối có rất tốt phát triển, có thể thu được rất tốt phát triển, chỉ có đi ra Phượng Khê chiến bộ, đi trước càng cường đại hơn cổ nguyên bộ lạc, mới có thể chân tránh thấy được càng thêm rộng rãi bầu trời. Huống chi này chút đi ra Phượng Khê bộ tộc võ giả, đợi đến vài thập niên sau trở về bộ tộc, đem một thân học trí thượng bang võ đạo truyền thụ xuống. Này mới là chân chính truyền thừa. Tận dụng thời cơ. Khê Hoẹ lao tộc trưởng trong mắt, lập lòe một mạt tinh mang, hai năm qua dỡ xuống tộc trưởng chi vị hắn, rất ít ở hỏi đến bộ tộc chuyện, thế nhưng ở toàn bộ Phượng Khê bộ lạc giữa, hắn vẫn là mọi người tinh thần cây trụ. Đây là ta Phượng Khê chiến bộ cơ hội, này chút năm phát triển, ta Phượng Khê chiến bộ có thể nói đã tiến nhập một cái bình cảnh, chỉ có nhượng bộ lạc thanh niên nhân đi ra ngoài, đi trước càng cường thượng bang bộ tộc, đợi đến mấy chục năm sau, đem một thân sở học mang về. Như vậy ta Phượng Khê chiến mới có thể không ngừng tích xúc nội tình. Ta nhớ kỹ bộ tộc trong, có một tòa thượng phẩm xích lam thiết cỡ nhỏ mạch khoáng, những năm gần đây vẫn chưa khai thác, đêm này tòa mạch khoáng đăng báo thượng bang bộ tộc, đổi tộc trong trẻ tuổi đi trước thượng bang bộ tộc tu luyện tư cách. Chính là, không có gì chính là, hôm nay ta Phượng Khê chiến bộ chú tài đủ lấy thỏa mãn bộ tộc cần, này tòa thượng phẩm xích lam thiết mạch khoáng từ lúc trăm năm trước cũng đã bị tộc trong phát hiện, cho tới nay, tộc trong chú tài cũng không thập phần thiếu, vẫn chưa có khai thác. Lần này vừa khéo vật tận kỳ dụng. Chấp trưởng Phượng Khê chiến bộ gần trăm năm lão tộc trưởng như thế, thâm nhập nhân tâm, ở hắn làm ra sau khi quyết định, ngay cả có võ giả không cam lòng, nhưng là không ở lên tiếng phản bác. Khê Liên đi theo ta. Bộ lạc đại điện giữa. Phụ thân, ngài thật chẳng lẽ muốn đem tọa xích lam thiết mỏ vào hiến cho thượng bang bộ tộc, ta Phượng Khê chiến bộ thượng phẩm cấp độ mạch khoáng, từ lập tộc tới nay, cũng bất quá chỉ là phát hiện hai tòa mà thôi, còn muốn đem này tọa cỡ nhỏ thượng phẩm xích lam thiết mỏ toán tại bên trong. Đối với mình nhi tử oán giận, Khê Hoẹ nhưng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời không còn là Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng. Cái gì? Phụ thân, ngươi. Vi phụ tạm thời thay thế ngươi trưởng quản bộ tộc hết thể sự vụ, ngươi tốt nhất chuẩn bị, ba ngày sau, tùy ta đi trước thượng bang cổ nguyên bộ lạc, đem thượng phẩm xích lam khoáng mạch vào hiến cho thượng bang cổ nguyên bộ lạc, đến lúc đó ngươi tiểu ở lại cổ nguyên bộ lạc tu luyện. Vi phụ đã lão, tuy rằng tấn thăng đến luyện huyết cảnh cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng trọng lâu cảnh nhưng là vô vọng, chính là ngươi không giống nhau, ngươi mới bất quá 30, có luyện huyết cảnh đỉnh phong tu vi, có thượng bang cổ nguyên bộ lạc tài nguyên, cùng cao giai công pháp, có rất đại cơ sẽ trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả. Nay phiến đại địa trên, cũng chỉ có thượng bang cổ nguyên bộ lạc, mới có thể cho ngươi có cơ hội trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả, dù cho cơ hội này xa vời, trả giá ở đại đại giới, vi phụ cũng phải vì ngươi tranh một chuyến. Phụ thân. Khê Liên thật không ngờ phụ thân dĩ nhiên là như vậy tâm tư. Dùng một tòa thượng phẩm xích lam thiết mạch khoáng, chỉ để lại hắn đổi được một cái trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả cơ hội. Tốt, đi chuẩn bị đi, vi phụ đã là luyện huyết cảnh cảnh giới đại viên mãn, dù cho khắp nơi chấp trưởng bộ tộc trăm năm cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả, đây hết thể cũng là đáng giá. Như vậy một màn, ở cổ nguyên bộ lạc trì hạ các đại lệ thuộc chiến bộ trình diễn, cũng không phải chỉ có Phượng Khê chiến bộ lao tộc trưởng xem như vậy sâu xa. Số tử 2624. Chương 609, huyền ảo dung hợp tề tụ tổ đỉnh. Chương 609, huyền ảo dung hợp tề tụ tổ đỉnh. Cổ nguyên bộ lạc cần đại lượng chú tài mạch khoáng, này chút lệ thuộc bộ lạc có lẽ thực lực nhỏ yếu, nhưng là lại là số lượng rất nhiều, tuyệt đại đa số lập tộc mấy trăm hơn ngàn năm, đối với nhà mình bộ tộc phụ cận địa vực từ lâu trải qua điều tra hoàn toàn. Những bộ tộc này thêm đứng lên, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc rộng lớn mãng hoang đại địa, tuyệt đại bộ phận địa phương nhắc tới đều bị điều tra lần, cơ hồ là nhận được cổ nguyên bộ lạc chiếu lệnh cùng thời khắc đó, này chút lệ thuộc chiến bộ cũng đã hành động. Dĩ nhiên thượng phẩm mạch khoáng cũng không phải mãng hoang đại địa hòn đá, tùy ý cũng là, có thể phát hiện thượng phẩm mạch khoáng bộ tộc cũng bất quá là số ít, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc dưới trương có 1600 tọa hạ phẩm chiến bộ làm lệ thuộc, dù cho chỉ có 1 phần 10, thậm chí mấy 1 phần 10, cũng đủ lấy có mấy chục tọa mạch khoáng, đầy đủ thỏa mãn cổ nguyên bộ lạc trú tại chỗ hổng. Ông ông ông. Tiêu Thần Bàn ngồi ở trung ương cổ sơn đỉnh, ở chung quanh hắn nhưng là có hai đạo như ẩn như hiện nói quý ẩn hiện, một đạo ám kim xích hồng, tán phát nóng rực, bạo ngược, một đạo xám trắng như khói, thuần túy là bạo ngược giết chóc. Hai đạo nói quý đan vào lẫn nhau, thậm chí ở Tiêu Thần ý niệm điều động dưới, có tương dung xu thế, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là có một chút xíu dung hợp. Lúc đầu cùng hai danh ngự thú tộc tôn giả đại chiến, nguy cấp dưới, hắn dĩ nhiên đem sát lục huyền ảo cùng hỏa chi huyền ảo dung hợp cùng một chỗ, tuy rằng bất quá là vừa mới nhập môn, thế nhưng nơi buộc phát ra uy lực, nhưng là nhượng hắn cũng cảm thấy giật mình. Hỏa diễm bạo ngược, nóng rực, đồng dạng có nương theo hủy diệt, giết chóc đồng dạng là bạo ngược vô hình, giết chết hết thảy, tổng đến nói đồng dạng là hủy diệt, lúc đầu đại chiến dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ tìm được hai loại cuồng bạo huyền ảo dung hợp điểm. Tiêu Thần mở mắt ra, hai tròng mắt trong có hai nói ngọn lửa màu đen hiện lên, ở chung quanh hắn có cuồng bạo chi khí bốc lên, vạn sự khởi đầu nan, hai loại huyền ảo dung hợp đã nhập môn, tiếp lấy tới chỉ cần thuận cái này giao điểm, là có thể đem dung hợp cùng một chỗ. Tiểu như vậy, Tiêu Thần không ngừng cảm ngộ hai đạo huyền ảo quy tích, nếm thử nhượng hai đạo huyền ảo tiến thêm một bước dung hợp, thời gian tiểu đã qua một tháng có thừa. Thời gian một tháng, nương theo hắn chiếu lệnh hạ đạt, cổ nguyên bộ lạc dưới trướng các đại lệ thuộc chiến bộ, chen nhau mà tới. Nơi dâng lên tới mạch khoáng số lượng đạt đến 50 hơn, đều là thượng phẩm nhóm, dĩ nhiên này chút mạch khoáng có chút khoảng cách cổ nguyên bộ lạc thực sự quá xa, cần các đại lệ thuộc chiến bộ phụ trách khai thác, cách mỗi một đoạn thời gian cổ nguyên bộ lạc sẽ đi trước thu một lần. Làm này, Tiêu Thần đem một cái không gian chữ vật, giao cho thần binh điện điện chủ Tiêu Lâm, do hắn phụ trách cách mỗi mấy ngày tiểu đi trước này 50 nhiều tọa mạch khoáng, đem khai thác khoáng thạch trở về bộ tộc, dĩ nhiên, cổ nguyên bộ lạc giữa cũng đa số trăm đến từ lệ thuộc chiến bộ võ giả. Tiến hành tu luyện. Huyền ảo khó lường, hiểu ra huyền ảo, đồng dạng chiêu thức, có thể bày ra lực lượng nhưng là hơn xa năm xưa. Ngồi xếp bằng ở cổ sơn đỉnh, mặc cho nhật thăng nguyệt lạc. Tiêu Thần thân thể đều nếu cây già bản can, cũng chưa hề đụng tới, trái lại thân trên tràn đầy lan ra một mặt cuồng bạo sát lục chi khí. Ông. Chợt, Tiêu Thần bàn tay chậm rãi nâng lên, nắm thành quyền trạng, trong nháy mắt trong quả đấm, có xích hắc giao nhau nhân luân hiện hiện, như lưu ly thập phần tinh thuần. Quấn quanh một cổ làm người sợ hãi cuồng bạo giết chóc. Cuồng bạo, giết chóc, hủy diệt. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần một quyền đánh ra, trong quả đấm cuồng bạo giết chóc trong nháy mắt nở rộ, quyền ý phóng đãng, bá đạo kinh người, một đạo xích hắc sắc lưu quang mà ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, vỡ nát lực lượng tùy quyền kình một đường lan tràn đi xuống, thẳng vọt tới thiên khung mấy ngàn trượng cao, cuối cùng ở trong hư không nổ ra một cái đen kịt lỗ lớn. Ùng ùng. Hư không nổ vang, có hắc động hiện hiện, tràn đầy tán nồng nặc thôn vệ chi lực. Cổ nguyên bộ lạc sơn thành nhiều tộc nhân đều bị kinh động, vô số tộc nhân mở to hai mắt, vọng thiên khung trên một màn kinh người, tiểu một quyền như vậy, đem thiên khung nổ ra một cái hắc động. Quả nhiên, huyền ảo dung hợp sau, uy lực bội tăng, hơn nữa huyền ảo dung hợp trình độ càng cao, uy lực càng lớn, nguyên lai ta còn là kiến thức nửa vời, làm hà tôn giả đại năng động mấy chục trên trăm năm bế quan, không rèn luyện chiến khí, trái lại tìm hiểu huyền ảo, nguyên lai chiến khí một đường, đến tôn giả cảnh giới, cũng đã không còn là duy nhất. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, một tháng này tìm hiểu, trong lòng hắn đã có hiểu ra, động biết bản nguyên, hơn nữa hai loại huyền ảo dung hợp càng là đạt đến hai thành chín chi cảnh, khoảng cách tiểu thành chi cảnh cũng bất quá một bước xa, nhưng là lại nhượng hắn chiến lực tăng nhiều, nếu là lại để cho hắn gặp phải vạn thú thành chủ, không cần lại bằng vào thân thể lực, là có thể đánh cho trọng thương, thậm chí chém giết. Một tháng bê quan tìm hiểu, mỗi ngày gió thổi ngày phơi nắng, cũng để cho Tiêu Thần thần trên biến đến có chút đặc hư, bất quá đây hết thảy nhưng là đáng giá. Hắn chính là có không nhỏ thu hoạch. Hai canh giờ sau, thanh thạch viên giữa. Dựa mặt trải đầu hoàn tất Tiêu Thần, xuất hiện ở đại trưởng lão cùng thần binh điện chủ trước mặt. Đại trưởng lão, lĩnh địa các nơi có thể có cái gì dị động? Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, tộc trong thái thượng trưởng lão một mực lĩnh địa chu vi mãng hoang trong núi rừng điều tra, vẫn chưa có bất cứ dị thường nào tin tức truyền quay lại, các đại lệ thuộc chiến bộ, cũng không có đặc biệt tình huống bẩm báo lên. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Cách hắn giết chết ngự thú tộc tôn giả đã qua 2 tháng, vô luận là Lạc Long Sơn mạch trong, còn là lĩnh địa bên trong, đều không có chuyện gì phát sinh, tình huống như vậy, mới nhượng hắn yên lòng, ngự thú tộc giống như là treo ở cổ nguyên bộ lạc trên cổ một thanh lợi kiếm, tùy thời cũng sẽ rớt xuống. Không thể phớt lờ, dị tộc xảo trá, có thể sao phủ xuống ta nhân giới đại địa, tất nhiên đều chắc là sẽ không người yếu, nếu là thật muốn ẩn tàng thân hình, bọn ta muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Vâng. Thần binh điện hôm nay tình huống làm sao? Nghe được Tiêu Thần câu hỏi, Tiêu Lâm mặt trên nhưng là thập phần sắc mặt vui mừng, trải qua mấy ngày nay, có thể nói là hắn thần binh điện nhất thoải mái ngày, mạch khoáng chú tài sung túc, Tiêu Thần nơi hạ đạt dự trữ binh khí giáp trụ, xây dựng cổ thành trở, đều có thể đủ đâu vào đấy tiến hành tiếp. Hôm nay 50 nhiều tọa thượng phẩm mạch khoáng nơi khai thác khoáng thạch, đủ đã thỏa mãn trước mắt bộ tộc các hạng tiêu hao cần, dị tộc hư không đường giữa phòng ngự cổ thành, cùng 9 tọa vệ thành xây dựng, đã ở nửa tháng trước đã một lần nữa khởi công, các loại cự nỏ điện giữa cũng đang đại lượng chế tạo, trừ lần đó ra, cái này Nguyệt Cảng có thể chế tạo thượng phẩm giáp trụ binh khí 3000 bộ làm vì dự trữ, trung phẩm giáp trụ binh khí 6000 bộ làm vì dự trữ. Đây là các đại mạch khoáng vừa khai thác, sản lượng vẫn chưa đến lớn nhất khai thác hạn độ, ở quá 2 tháng, các đại mạch khoáng khai thác đạt đến lớn nhất hạn độ, mỗi 1 tháng bộ tộc sở trú tạo binh khí giáp trụ chí ít có thể gấp bội. Tốt. Tiêu Thần không khỏi khen hay một tiếng, binh khí giáp trụ đối với võ giả đến nói thậm chí có thể giữ được tính mệnh, này là tiêu hao tài nguyên, làm tương lai đại chiến, nhất định phải sớm dự trữ. Tộc trưởng, như vậy xuống, ta thần binh điện tượng sư có chút không đủ, chấp thuận có thuộc hạ bộ tộc trong lần nữa mộ binh tộc nhân làm tượng sư học đồ. Tốt. Khẽ gật đầu, Tiêu Thần tiếp nói rằng nhượng bộ tộc này lao tượng sư, nhiều hơn giáo dục một ít tân nhân, dù sao tài nghệ cần muốn truyền thừa. Đại trưởng lão cùng Tiêu Lâm hai người sau khi rời khỏi, Tiêu Thần vẫn chưa có lần nữa tiến nhập trong tu luyện, hắn chuẩn bị đi trước nhân tộc tổ đình một chuyến, nguyên bản ở một tháng trước, hắn phát hiện có ngự thú tộc võ giả phủ xuống lúc, liền chuẩn bị đi trước nhân tộc tổ đình, nhưng là lại có chút yên lòng không dưới bộ tộc căn nguy, e sợ cho mãng hoang đại địa chỗ sâu còn có ngự thú tộc cường giả tiềm tàng. Một ngày sau, cổ nguyên bộ lạc giữa một đạo kim quang phá vỡ thiên khung, chớp mắt tức thệ, ngồi ngay ngắn ở thiên mã trên lưng Tiêu Thần, toàn thân ở ngoài có một đạo màu xanh lồng bảo hộ, ngăn trở sông tới mặt kính phong. Hôm nay thiên mã luyện hóa 5 sao chụp nhật câu bản nguyên, một lần nữa giải ra một đôi kim sắc cánh, hai đôi kim sắc cánh vỗ, kim sắc móng ngựa đạp phá hư không, tốc độ kinh người, có thể nói đã là xuyên thủng hư không dưới cấp tốc cảnh giới. Bất quá 3 ngày thời gian, Tiêu Thần thân ảnh tiểu xuất hiện ở biên hoang thành trăm dặm ngoài. Nhân tộc tổ đỉnh, Tân Hỏa Thánh Tháp. Tiêu Thần lần nữa tới đi tới nơi này, nhưng là phát hiện toàn bộ thánh tháp ở ngoài, bao phủ một cổ vẻ ngưng trọng. Người tới người nào? Thủ vệ ở tổ đình ở ngoài hai danh chiến binh, đã đổi dáng dấp, nhìn thấy Tiêu Thần lúc này đưa hắn ngăn lại. Tại hạ trung phẩm cổ nguyên chiến bộ tộc trưởng Tiêu Thần, tới trước tổ đình gặp tổ đình đại trưởng Lão Minh Hà Đại Tôn Giả. Tiêu Thần ôm quyền nói rằng, tuy rằng hôm nay cổ nguyên bộ lạc thực lực đủ lấy sánh vai thượng phẩm chiến bộ, thậm chí hôm nay toàn bộ biên hoang vực, ngầm đã đem cổ nguyên bộ lạc xưng là biên hoang vực thứ 10 đại thượng phẩm chiến bộ. Thế nhưng Tiêu Thần vẫn chưa có lần nữa câu thông tổ đình vạn tộc địa, là gấn tộc ký, vì vậy ở vạn tộc địa trên bài danh, cổ nguyên bộ lạc vẫn là trung phẩm chiến bộ cấp độ, bất quá cái bài danh này nhưng là ở Tiêu Thần tấn thăng đến tôn giả lúc, bài ở biên hoang vực tất cả trung phẩm chiến bộ cao nhất trên. Cổ nguyên bộ lạc. Tiêu tôn giả. Nghe được Tiêu Thần trả lời, thủ vệ ở tổ đình hai danh trọng lâu cảnh giới chiến binh, đều là dương mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không biết là, ở biên hoang vực, hắn danh tiếng sớm đã là mọi người đều biết. Đặc biệt đánh một trận chấn giết Hàn Băng tôn giả, cốt linh không đủ 30, dĩ nhiên tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Bực này tuổi tác, như vậy cảnh giới, coi như là đặt ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, cũng là ít có người có thể cùng, có thể ở trăm tuổi trước tấn thăng tôn giả chi cảnh, cũng đã là nhân tộc ít có thiên tài. Tiêu tộc trưởng, bọn ta huynh đệ hai người trước trách nơi, mong rằng thứ lỗi. Lập tức hai danh võ giả đối Tiêu Thần nhẹ nhàng ý bảo, bất quá là giữa các võ giả bình đẳng tương giao, vẫn chưa có bởi vì Tiêu Thần thực lực mà cảm thấy lịnh nọt. Tiêu Thần cùng không để ý, hai người chính là tổ đỉnh thủ vệ, nhân tộc tổ đỉnh cửa trước. Hai người đối với mình ý bảo, phỏng chừng đã là thủ làm không dễ. Tiêu tộc trưởng tới thật là đúng dịp, Bạch Trạch Hầu Bộ Hà Trạch Tôn Giả, Thiên Đài Chiến Bộ Thiên Phong Tôn Giả, còn có cái khác mấy tọa thượng phẩm chiến bộ lao tổ, mấy ngày nay, đã lục tục chạy tới tổ đình trong. Nga nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, này chút thượng phẩm chiến bộ lao tổ, không thể nghi ngờ cũng là tôn giả cấp độ đại năng, trong ngày thường ở biên hoang vực khó gặp, hôm nay dĩ nhiên đều ở tổ đình bên trong. Xem ra biên hoang vực tình huống đúng là không tốt lắm. Số tử, 2563. Chương 610, Huyết Phong Tôn Giả Tổ Đỉnh Thiên Binh. Chương 610, Huyết Phong Tôn Giả Tổ Đỉnh Thiên Binh. Đi vào tổ đình nội bộ, cái loại này nặng nề bầu không khí biến đến càng thêm nồng nặc, thậm chí Tiêu Thần còn cảm giác đến một tia sơ xác tiêu điều, đi qua một chỗ lâu xá, Tiêu Thần thấy có một vị mặc cũ nát thú bảo võ giả, trong tay trụ một thanh tàn phá thiết kiếm. Nay chuôi thiết kiếm, mặt trên phủ đầy khô cạn vết máu, càng là có rậm rạp vết rạn, dì xét pha tạp thiết kiếm trung ương, càng là có mấy cái lớn chừng ngón cái chỗ hổng, nhượng người vừa nhìn chỉ biết chính là cùng cường giả đối chiến mà vỡ nát. Nhưng mà tên võ giả này thân trên khí tức, nhưng là nhượng Tiêu Thần không cam lòng có chút khinh thị, ngược lại không phải là nói hắn thực lực tuyệt cường, đứng hàng tôn giả, mà là thấu phát một cổ chiến ý thấu xương, cho dù là võ giả tùy ý như vậy ngồi ngay ngắn ở ghế đá trên, này cổ ngẩng cao chiến ý, nhưng là theo cốt tủy chỗ sâu thấu phát ra. Ở Tiêu Thần cảm ứng giữa, tên võ giả này còn ở trung niên chi cảnh, tu vi bất qua ở trọng lâu cảnh bốn trọng thiên cảnh giới, thế nhưng thể nội lại sớm đã là thiên sang bách khổng, khó có thể tưởng tượng, một danh thể nội từ lâu trải qua tràn ngập giàn vật võ giả, là như thế nào vượt qua mỗi một ngày thời gian. Như vậy võ giả, tổ đình trong cũng không phải chỉ có một vị, Tiêu Thần đi theo mà đến, tổ đình bên trong nhưng là nhiều nhiều võ giả thông thường nhân vật, Tiêu Thần trong lòng không khỏi đang suy đoán này chút nhân lai lịch. Tiêu tộc trưởng, đại trưởng lão để cho ta tới tiếp dẫn ngươi đi trước đại điện. Chợt, một người trung niên võ giả đi tới Tiêu Thần trước mặt, nói với Tiêu Thần, này danh trung niên võ giả, rõ ràng là một danh tôn giả. Đa tạ. Tiêu Thần hơi ý bảo, đối với tổ đình đại trưởng lão biết được mình tới, hào không kinh hãi, bất quá đối với trước mắt trung niên võ giả, nhưng là có hiếu kỳ. Lần trước, hắn tới tổ đình lúc, toàn bộ tổ đình bên trong, cũng không có nhiều người, cho dù là đi lên mấy dặm nơi, cũng chỉ là nhìn thấy một ít khí huyết suy bại lão nhân, thế nhưng lần này, toàn bộ tổ đình trong, dĩ nhiên nhiều rất nhiều võ giả, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là trọng lâu cảnh giới. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T những võ giả này thực lực không đợi, thấp nhất bất quá trọng lâu cảnh một trọng thiên cảnh giới, người cao nhất, chính là trước mắt này vị trung niên tuấn giả, thậm chí ở Tiêu Thần nhận biết giữa, lại có trọng lâu 6 trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Ngưỡng mộ đã lâu Tiêu tộc trưởng đại danh, ta chính là đại trưởng lão đại đồ đệ, tên là Huyết Phong, những năm gần đây thẳng không ở tổ đình trong, vô duyên cùng Tiêu tộc trưởng gặp lại, trung niên tôn giả rất là thập phần hay nói. Lần này trở về, ta liền nghe sư tôn nói, Tiêu tộc trưởng chính là ta biên hoang vực trẻ tuổi nhất tôn giả, thiên phú cao tuyệt, ngày sau tuyệt đối là bất khả hạn lượng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, nói không chừng ngày sau, lão ca ta còn có dựa vào Tiêu lão đệ địa phương. Không đợi Tiêu Thần hé răng, cũng đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Tiêu Thần tinh thần nhận biết thập phần nhạy cảm, hắn có thể cảm thụ xuất đến trước mắt trung niên võ giả bản tính như thế, tự nhiên cũng thuận leo lên giao tình. Không dám, Huyết Phong lão ca, cảnh giới hùng hậu, Tiêu Thần bất quá là hậu tiến mặt học. Ngày sau còn có lãnh giáo Huyết Phong tôn giả địa phương. Huyết Phong, hồi lâu mới trở về, tới cùng lão đầu tử uống một chén. Chuyển qua một đạo hành lang gấp khúc, một danh lão giả ở cách đó không xa loay hoay linh điền, lão giả khom lưng chăm sóc một gốc linh quả. Nhìn thấy Tiêu Thần đi tới, đứng dậy nói rằng. Huyết Phong tôn giả cười lắc đầu, mang Tiêu Thần hướng một hướng khác đi đến. Trên đường Tiêu Thần cũng biết, hắn lần này tới đến nhân tộc tổ đình, thấy đến những trọng lâu cảnh đó võ giả, đến tột cùng là người thế nào. Tổ đình thiên binh, lệ thuộc với nhân tộc tổ đình trực tiếp quản hạt chiến binh, mỗi một danh võ giả, tưởng muốn gia nhập tổ đình thiên binh trong, muốn kinh lịch nghiêm ngặt tuyển chọn, thực lực, ý chí, tầng tầng khảo nghiệm, bởi vì tổ đình thiên binh, nơi chấp hành nhiệm vụ. Không khỏi là nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Bọn họ là hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó ưu linh, vô thì vô khắc, không đối mặt sinh tử nguy cơ, có thể nói tiểu là một đám đi ở trên mũi đao võ giả. Tiêu Thần sở dĩ hai lần trước tới tổ đỉnh, vẫn chưa có nhìn thấy tổ đỉnh thiên binh thân ảnh. Đó là bởi vì, này chút thiên binh, toàn bộ ở biên hoang vực mãng hoang đại địa chỗ sâu, vây giết tiềm tàng người dị tộc dư nghiệt. Mà Huyết Phong chính là tổ đỉnh thiên binh giữa một danh đô thống, trưởng quản 100 danh trọng lâu cảnh thiên binh. Mà toàn bộ biên hoang vực tổ đỉnh thiên binh, bất quá cũng chỉ có 300 người, trừ Huyết Phong đái linh 100 người chỗ sâu mãng hoang đại địa chỗ sâu, liệp sát dị tộc dư nghiệt ở ngoài, còn lại thiên binh còn cần thủ hộ biên hoang vực một ít hiểm địa. Ta biên hoang vực yên lặng lâu lắm, nhất cường thịnh lúc, thiên binh chừng 2000 người, quét ngang toàn bộ biên hoang vực man hoang đại địa, nơi nào có thể làm cho dị tộc như thế hung hăng ngang ngược, trốn man hoang đại địa chỗ sâu tiềm tàng, càng là thỉnh thoảng xuất đến quấy nhiễu ta nhân tộc chiến bộ. T. Tiêu Thần cũng hít một hơi khí lạnh, 2000 danh thiên binh, đây chính là 2000 danh trọng lâu cảnh giới đại võ giả, có thể tưởng tượng cái này đúng là một cổ cường đại dường nào lực lượng. Có thể trở thành thiên binh không khỏi là trải qua trọng trọng khảo nghiệm, chiến lực kinh người võ giả, cũng không phải mỗi một danh trọng lâu cảnh võ giả cũng có thể trở thành làm thiên binh, nhưng là muốn trở thành thiên binh, tuyệt đối là trọng lâu cảnh giữa cùng cảnh giới trong nổi bật người. Bất quá dưới mắt, biên hoang vực thiên binh chỉ còn dưới bất quá 1/10, hơn nữa Tiêu quan sát được này chút thiên binh, không khỏi là trải qua thảm liệt chém giết, thân thể bị thương nặng, tình cảnh như vậy, nhượng người cảm thấy trong lòng buộc phát đè nén. Cũng may, ở Huyết Phong tôn giả dẫn đường dưới, hai người đã đi tới một tòa cổ kiến trúc trước, cổ kiến trúc dựa lưng vào cao to Tân Hỏa Thánh Tháp, trước điện song song đứng chín trạm khắc gỗ long đại trụ, mỗi một cái đều như sơn nhạc thông thường cao to, điêu khắc cự long rõ ràng có thể gặp, ngũ trảo dữ tợn, chiều thiên quyết, tựa hồ muốn phóng lên cao. Cổ xưa đại điện, thấu phát tang thương khí cơ, đứng ở đại điện ở ngoài, Tiêu Thần là có thể cảm thụ được đại điện ở giữa, có một cổ khó có thể nói do nóng cháy ở dựng dục, dường như muốn bạo phát núi lửa thông thường. Đạp đạp đạp. Bước vào trong đại điện, Tiêu Thần trong nháy mắt cảm thấy mình bị mấy đạo nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, mỗi một đạo ánh mắt đều tán phát một cổ vô danh khí cơ, hắn có thể cảm thụ được những ánh mắt này chủ nhân, có bình tĩnh, có hiếu kỳ, có không cho là đúng. Tiêu Thần ngưng thần, chỉ thấy đại điện ngay chính giữa, Tổ Đình đại trưởng lão Minh Hà Tôn giả ngồi ngay ngắn ở chính đầu chỗ, mặt khác đại điện giữa còn có 7 đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ, này chút người đều là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới tôn giả đại năng. Mà mấy tháng trước, bị Tiêu Thần cường thế nghiền ép thượng phẩm thiên hồ chiến bộ thiên hồ lao tổ thình lình ở liệt, lúc này thiên hồ lao tổ trông Tiêu Thần mâu quang, nhưng là có chút ý vị sâu xa. Tiếp theo, Tiêu Thần nhưng là thấy một danh ngưỡng hắn, cảm thấy không nên xuất hiện nơi đây võ giả, đó chính là Thạch Lão. Lúc này đại điện giữa võ giả, không khỏi là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên võ giả, mà Thạch Lão càng giống như là một cái khí huyết suy bại, tay trói gà không chặt lão nhân, dĩ nhiên cũng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Càng là ngồi xuống Minh Hà đại tôn giả đầu dưới vị trí thứ nhất, ngay cả Bạch Trạch hầu bộ tộc trưởng Hà Trạch tôn giả đều đành phải ở Thạch Lão dưới, hơn nữa thần sắc lạnh nhạt, không chút nào bất mãn thần sắc. Cái này cũng xác minh Tiêu Thần ý nghĩ trong lòng, hắn hai lần trước đến phóng nhân tộc tổ đỉnh, Thạch Lão cũng là ra hiện ở bên cạnh hắn. Lần trước, càng là ở nửa nói Thạch Đình đưa hắn ngăn lại, nâng cốc nói giới hà, này không khỏi biểu hiện Thạch Lão ở tổ đình trong địa vị. Lúc này, Thạch Lão chính tại cười tủm tỉm xem Tiêu Thần. Đối với Tiêu Thần, đại điện giữa võ giả, nhưng là có mọi cách tư vị, bọn họ thân phận không khỏi là đứng đầu một tộc, hoặc là bộ tộc Lão Tổ, hay hoặc là biên hoang vực nhất phương cự phách, trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả đại năng, đặt đến như vậy cảnh giới, nơi tiêu hao 5 tháng chí ít đều có mấy trăm năm. Trong đó gian khổ chỉ có độc thân thể hội. Thế nhưng Tiêu Thần cốt linh không đủ 30, nhưng là lại là đạt đến bọn họ hôm nay tiêu hao mấy trăm hơn ngàn tuổi tác nguyệt sau đạt đến thực lực, này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Vừa Tiêu Thần tiến nhập trong đại điện, những lao quái vật này môn, cơ hồ là không hẹn mà cùng đem mâu quang bắn về phía Tiêu Thần, đồng thời cơ hồ là có một tia khí cơ phủ xuống đến Tiêu Thần thân trên, cần phải cấp Tiêu Thần một hạ mã huy. Thế nhưng Tiêu Thần nhưng là dễ dàng đưa bọn họ ra chỉ khí cơ đánh vỡ. Này có chút ra bọn họ mọi người dự liệu. Dù sao theo bọn họ, Tiêu Thần tuổi như vậy tấn thăng tôn giả chi cảnh, cũng đã là thủ làm không dễ, chẳng lẽ còn có thể là bọn hắn này chút thế hệ trước võ giả hợp lực đối thủ, vốn định là cho Tiêu Thần một bài học, miễn cho hắn còn trẻ khinh cuồng, không đưa bọn họ thế hệ trước coi vào đâu. Sư tôn, Cổ Nguyên bộ lạc Tiêu tộc trưởng đã đến. Lập tức Huyết Phong tôn giả hướng vị trí đầu não Minh Hà đại trưởng lao không người nói. Cổ Nguyên bộ lạc tộc trưởng Tiêu Thần gặp qua Minh Hà đại tôn giả. Tiêu Thần cung kính hướng Minh Hà đại tôn giả thi lễ, đối với chung quanh võ giả cho hắn ra vai phủ đầu làm như không thấy. Đối với Tiêu Thần tiến nhập điện giữa sau, chư vị bộ tộc lao tổ mở ám, Minh Hà đại tôn giả đều là thu vào đáy mắt, bất quá nhưng là không có chút nào ngăn cản ý tứ, tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Thần làm sao ứng đối. Mà Tiêu Thần dễ như trở bàn tay đem mọi người phủ xuống đến thân thể trên ý chí, tan rã cùng vô hình đi, cũng để cho gây nên Minh Hà tôn giả một tia hứng thú. Xem ra mấy tháng không gặp, Tiêu Thần thực lực lại có đề thăng. Đến tôn giả như vậy cảnh giới, cần cảm ngộ thiên địa huyền ảo, mấy năm, thậm chí mấy chục năm, không có chút nào tình tiến cũng là thập phần hiện tượng bình thường. Dù sao thiên địa huyền ảo, vốn là đại đạo thể hiện, ngộ chính là ngộ, ngộ không thấu, tiêu thủy chung là sương mù trong xem hoa, ở mê vụ trong bồi hồi, khó có thể tinh tiến mảy may. Vừa Tiêu Thần lặng yên không một tiếng động rỡ xuống mấy đại tôn giả đại năng uy áp, điều này nói rõ Tiêu Thần thực lực tất nhiên là có tinh tiến. Bất quá là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thì có như vậy tiến bộ, đơn giản là bất khả tư nghị. Không cần đa lễ, Tiêu tộc trưởng tới trước không biết có chuyện gì. Thân là đứng đầu một tộc, tại đây sóng ngầm dũng động gặp thời khắc, tới trước tổ đỉnh, dĩ nhiên sẽ không là phóng hữu tiêu khiển. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta Cổ Nguyên bộ lạc quản hạt cương vực, có ngự thú tộc tôn giả phủ xuống, huyết tế hung thú, sáng lập lâm thời hư không đường, cần phải ngự thú tộc võ giả phủ xuống ta nhân giới đại địa. Cái gì? Nguyên bản còn đang có nhiều hăng hái xem Tiêu Thần mấy vị tôn giả nhất thời một mảnh ồ lên. Có ngự thú tộc võ giả phủ xuống ta nhân giới đại địa, thực sự là một sóng chưa bình, một sóng lại lên, xem ra lại đến ta nhân giới đại địa nhiều tai nạn lúc. Tiêu thần thoại âm rơi xuống, nhất thời có tôn giả kinh hô. Số tử, 2615. Chương 611, tôn giả hoài nghi điện giữa ám lưu. Chương 611, tôn giả hoài nghi điện giữa ám lưu. Ngự thú tộc võ giả phủ xuống ta nhân giới đại địa, lẽ nào bách giới chi hà đã ở động hư thế giới hình thành, nhượng ngự thú tộc võ giả có thể đơn giản xuyên thấu qua không gian vách ngăn? Không đúng, nếu là không gian vách ngăn biến đến bạc nhược, căn bản không dùng như vậy cố sức khí, huyết tế sáng lập lâm thời hư không lực, xem ra là dùng chúng ta không biết phương pháp, phủ xuống ta biên hoang vực nhân giới đại địa, huyết tế bất quá là muốn lần nữa triệu hoán càng nhiều ngự thú tộc võ giả phủ xuống, phải đem những võ giả này toàn bộ chém giết, phòng ngừa bọn họ đang kêu gọi càng nhiều ngự thú tộc võ giả. Tiêu tộc trưởng, đến tột cùng có bao nhiêu ngự thú tộc võ giả phủ xuống ta nhân giới đại địa, thực lực làm sao, hôm nay tàng người ở chỗ nào? Cuối cùng tôn giả mâu quang lần nữa chuyển hướng tới tiêu thần, tới tấp mở miệng hỏi, tiêu liền chủ tọa trên Minh Hà đại tôn giả, cũng là chân mày nhíu chặt đứng lên, làm vì biên hoang vực tổ đỉnh thực tế người trưởng đà, hai tháng này tới nay, biên hoang vực nơi buộc phát ra nguy cơ, nhượng hắn cái này trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại võ giả, đều có chút cảm thấy lực bất tòng tâm. Các đại bộ tộc chấn áp dưới dị tộc hư không đường giữa, dị tộc bất kế vốn gốc phản công chinh phạt nhân tộc, mãng hoang đại thứ chỗ sâu tiềm tàng dị tộc dư nghiệt, dĩ nhiên đi ra hiểm địa bí cảnh, công nhiên trắng trợn tàn sát nhân tộc chiến bộ, nguyên bản ở đại hoang chỗ sâu tiêu trừ lấy dị tộc dư nghiệt tổ đỉnh thiên binh thương vong, so với trước mấy năm còn nhiều hơn. Bây giờ lại có ngự thú tộc võ giả, đi qua phương pháp đặc thù phủ xuống nhân giới đại địa, cần phải huyết tế sáng lập lâm thời hư không đường, triệu tập càng nhiều ngự thú tộc người phủ xuống. Xem ra thực sự là bách giới chi hà muốn phủ xuống, các đại dị tộc nhịn không được dục dịch, có thể nói là quần ma loạn vũ. Sư phụ, nhượng đồ đệ mang tổ đình thiên binh, đem này phủ xuống ngự thú tộc võ giả vây giết, chấm dứt hậu hoạn, tuyệt sẽ không cho bọn họ cơ hội, mở ra tế đàn, sáng lập ra lâm thời hư không đường. Chật, Huyết Phong nhưng là đứng dậy hướng Minh Hà đại tôn giả chờ lệnh nói, lúc này nhưng là không chút nào trước cùng tiêu thần xưng huynh gọi đệ lúc tùy ý, giành lấy nhưng là một mặt trịnh trọng. Khoát khoát tay ý bảo Huyết Phong lui ra, Minh Hà đại tôn giả mới vừa đem mâu quang một lần nữa nhìn về phía tiêu thần, tiếp theo nói rằng tiêu tộc trưởng, này ngự thú tộc người đến tột cùng có bao nhiêu võ giả phủ xuống ta biên hoang vực nhân giới đại địa, thực lực làm sao? Khởi bẩm đại trưởng lão, lần này phủ xuống ta nhân giới mãng hoang đại địa ngự thú tộc võ giả, có mấy danh nhiều, trong đó tôn giả cấp độ 2 người, chắc là theo không gian vết nứt giữa đi tới ta nhân giới đại địa. Cái gì? 2 danh ngự thú tộc tôn giả? Cộng thêm vài trọng lâu cảnh võ giả, xem ra lần này ngự thú tộc võ giả nơi trả giá đại giới không nhỏ a. Nhất định phải đưa bọn họ chém giết, lấy trừ hậu hoạn. Bách giới chi hà phủ xuống, nhưng ngoại trước phải sao bên trong, đem ta nhân giới đại địa trên này chút tiềm tàng sâu mọt tất cả đều thành quét sạch sẽ, bọn ta mới có thể đem hết toàn lực chinh chiến bách giới chi hà. Bất quá. Lập tức tiêu thần có tiếp lên tiếng nói rằng. Bất quá cái gì? Có người tùy miệng hỏi. Này chút phủ xuống ngự thú tộc võ giả đã bị tại hạ chém giết hết, tới ngay cả bọn họ huyết tế sáng lập lâm thời hư không đường tế đàn đều bị thu được. Thoại âm rơi xuống, tiêu thần vung tay lên, một tòa 10 trượng lớn nhỏ màu xám trắng tế đàn ầm ầm nện ở đại điện vị trí trung ương. Cái gì? Ngươi đem phủ xuống ngự thú tộc võ giả chém giết hết, 2 danh tôn giả cấp độ ngự thú tộc, còn có mấy danh cái khác cấp độ ngự thú tộc. Này này này, không sai, đã đem phủ xuống ta biên hoang vực nhân giới đại địa ngự thú tộc chém giết, tế đàn làm chứng. Tiêu thần thanh âm lạnh nhạt, nhưng là cùng có vô cùng xuyên thấu lực, chuẩn xác không có lầm truyền lại đến đại điện giữa mỗi một vị tôn giả trong hai. 2 danh ngự thú tộc tôn giả, ngươi bất quá vừa tấn thăng tôn giả chi cảnh, làm sao có thể chém giết? Tiêu tộc trưởng, đây chính là liên quan đến ta biên hoang vực an nguy đại sự, thiết không thể khinh thường. Dĩ nhiên cũng là có tôn giả không tin, dù cho tiêu thần xuất ra sáng lập lâm thời hư không đường lúc tế đàn, dù sao đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào ngự thú tộc tôn giả cũng là đứng bất động? Mặc cho hắn lấy đao chém. Lúc này tiểu liền trên đầu Minh Hà đại trưởng lão, còn có một bên thạch lão, đều là chân mày nhíu chặt, mâu quang nhìn chòng chọc tiêu thần, tựa hồ muốn đem tiêu thần xem cái minh bạch, đến tột cùng là không phải là khẩu xuất của ngôn. Rất nhiều hoài nghi cùng không tin, tiêu thần cũng không thèm để ý, hắn minh bạch đang ngồi tôn giả đại năng tìm cách, hắn bất quá là vừa tấn thăng tôn giả chi cảnh, trong lúc nhất thời còn không chiếm được này chút lão bài tôn giả tán thành, thậm chí bởi vì mình thiên phú tuyệt cường, nhượng những lao quái vật này có chút bài xích hắn, tất cả mọi người là bộ tộc lao tổ, hôm nay hắn nhưng là cái sau vượt cái trước, cùng bọn họ địa vị ngang nhau, này để cho bọn họ ra mặt nhiều ít có chút không nhịn được. Tiêu lão đệ, này cũng không thể nói lung tung, lão ca biết ngươi là thiên phú vô song, càng là rèn luyện thân thể chiến lược tuyệt cường, thế nhưng hai danh ngự thú tộc tôn giả, coi như là lão ca ta cũng muốn suy nghĩ một chút. Khí cơ kích động đại điện, các loại hoài nghi mâu quang dưới, Huyết Phong nhưng là một bước bước ra, đi tới Tiêu Thần một bên, đem một ít mâu quang che. Tiêu Thần cũng không khỏi được nhìn về phía này đứng ra Huyết Phong, nhưng là một cái có thể giao hắn tử, hành sự vậy do bản tâm, không có chút nào dáng vẻ cái cỡm. Nhưng là nói không chừng Tiêu tộc trưởng thực lực tuyệt cường, dị tộc khó thoát đây. Đột ngột, một giọng nói ở đây vang lên, nói chính là Tiêu Thần người quen, Thượng phẩm Thiên Hồ Chiến Bộ lão tổ, bất quá là thanh âm nhưng là có vẻ có chút kỳ quái, nhìn về phía Tiêu Thần mâu quang, cũng có chút chế nhạo. Tiêu Thần cuồng vọng tự đại, cam mỉm cười liệu, chính là hắn cầu còn không được sự tình, lần trước hắn làm Hàn Băng Tôn giả xuất đầu, bị Tiêu Thần cường thế trấn áp, có thể nói thành biên hoang vực tôn giả vòng giữa cho cười, tu luyện nghìn năm tôn giả đại năng, dĩ nhiên thành Tiêu Thần đạp cước thạch, hôm nay Tiêu Thần xấu mặt, hắn nhưng là vui gặp nó thành. Đương nhiên Tiêu tộc trưởng luôn miệng nói chém giết hai danh ngự thú tộc tôn giả, phá hư bọn họ lâm thời sáng lập hư không chi lộ, cũng tất nhiên có thể biết được lần này ngự thú tộc võ giả phủ xuống nhân giới đại địa, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Nương theo Thiên Hồ lão tổ ngôn ngữ hạ xuống, đại điện giữa mọi người mâu quang lần nữa tụ tập đến Tiêu Thần thân trên, hiển nhiên Thiên Hồ lão tổ nói rằng bọn họ trong tâm khảm, vạn sự đều chú ý một cái chứng cứ. Nhìn thấy Tiêu Thần vẫn là một bộ phong tình mây nhạt hình dạng, Huyết Phong cần phải mở miệng, nhưng là bị Tiêu Thần ánh mắt ngăn lại, lập tức Tiêu Thần lên tiếng nói rằng lần này ngự thú tộc võ giả phủ xuống ta nhân giới đại địa, cần phải sáng lập lâm thời hư không đường, tiếp dẫn càng nhiều ngự thú tộc cường giả phủ xuống, dĩ nhiên đây không phải là bọn họ cuối cùng mục đích. Nói đến đây, Tiêu Thần thanh âm đón đến, mâu quang ngắm nhìn bốn phía, mới vừa tiếp nói rằng bọn họ cuối cùng mục đích, chính là làm mở ra vạn năm trước bị phong ấn ngự thú tộc hư không đường, nhượng ngự thú tộc chiến sư lần nữa phủ xuống ta nhân giới đại địa. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngự thú hư không đường, ở vạn năm trước, cũng đã bị ta nhân tộc cường giả triệt để phong ấn, hóa thành một con đường chết, tại sao phong ấn nói đến? Không sai, Tiêu tộc trưởng Hà Tất Biên như vậy lời nói xuông tới trêu đùa bọn ta, coi như là che giấu ngươi là hay không chém giết hai danh ngự thú tộc tôn giả, cũng không cần như thế. Thật chẳng lẽ cho là tấn thăng tôn giả, là có thể trêu đùa bọn ta? Tiêu Thần ngôn ngữ, có thể nói là nhượng mọi người khiếp sợ dị thường. Ngự thú tộc ở vạn năm trước biên hoang vực đại địa, đối với nhân tộc đến nói chính là một cái lái đi không được mộng hiểm. Đang ngồi bộ tộc gần như cũng là ở ngự thú tộc võ giả đuổi ra mãng hoang đại địa sau mới lập tộc, coi như là chuyển thừa vạn năm bạch trạch hầu bộ, ở vạn năm trước, cũng bất quá là một cái danh điều chưa biết tiểu bộ tộc. Dĩ nhiên ngự thú tộc làm hại biên hoang vực, bị thương nặng nhất chính là biên hoang vực tây vực tuyệt đại bộ phận địa vực, vạn năm trước bạch trạch bộ tộc liền biên hoang vực đông vực nơi, tuy rằng bị liên lụy, nhưng là lại là còn sót lại xuống. Trải qua vạn năm phát triển, mới có hôm nay bạch trạch hầu bộ, mà hôm nay bạch trạch hầu bộ, bất quá là làm chấn áp quỷ tộc hư không đường, mới vừa tuyển trạch hiện tại bộ tộc chỗ ở. Cứ việc tuyệt đại đa số chiến bộ, không có trải qua chàng tình phong huyết vũ, thế nhưng ở hắn bộ tộc tộc sử giữa, như trước có vạn năm trước ngự thú tộc số ít còn lại ghi chép, cũng để cho bọn họ đối với vạn năm trước hắc ám, có một chút nhận chi. Tiêu tộc trưởng, đoạn không thể vọng nôn. Này lúc ngồi ở thạch lão đầu dưới bạch trạch hầu bộ tộc trưởng Hà Trạch Tôn giả mở miệng, làm vì biên hoang vực thực lực cường đại nhất bạch trạch hầu bộ tộc trưởng, Hà Trạch Tôn giả uy thế có thể gặp lốm đốm, nhất thời nhượng mọi người tiểu dừng. Tiêu tộc trưởng, ta bạch trạch hầu bộ trải qua vạn năm trước cự biến, khi đó tuy rằng bất quá một tòa một tấc vương tiểu tộc, thế nhưng đời đời truyền duệ không dứt, tộc trong truyền thừa đều có ghi chép. Vạn năm trước, có đại tộc, danh gọi Tử Xà, coi như là ở hầu phẩm trong chiến bộ, cũng là đứng hàng chí tôn hầu bộ chi vị. Cả tộc chinh phạt tàn phá bừa bãi đại hoang ngự thú tộc, cuối cùng không biết là nguyên nhân gì, Tử Xà bộ tộc toàn tộc tuyệt tự, theo ta biên hoang vực nhân giới đại địa tiêu thất, cùng Tử Xà chiến bộ cộng đồng tiêu thất còn có ngự thú tộc, từ nay về sau, ta biên hoang vực mãng hoang đại địa trừ một ít chút ngự thú tộc dư nghiệt lưu lại, không còn có thành kiến chế ngự thú tộc phù xuống. Chí tôn hầu bộ, Tiêu Thần nghe được Hà Trạch Tôn giả nói, trong lòng cũng là cũng hít một hơi khí lạnh, vạn cổ trước, Tử Xà hầu bộ dĩ nhiên đứng hàng chí tôn hầu bộ nhóm. Đối với đại hoang nhân tộc hầu bộ chiến bộ cấp độ phân chia, hắn cũng là có nơi giải, xem ra làm ra ở thế giới dưới đất, thấy đến Tử Xà tôn giả tàn niệm, đối với hắn có nơi giấu giếm, chỉ là lần này giấu giếm đến tột cùng là vì sao, nhưng là nhượng hắn không được biết, cho tới nay đều cho là Tử Xà hầu bộ bất quá là một tòa phổ thông hầu phẩm chiến bộ. Một tòa chí tôn hầu bộ, ngạnh sinh sinh bị đánh không, làm cho huyết tế tộc quần, hắn nơi thấy trăm vạn tộc nhân, chắc là Tử Xà hầu bộ trải qua sau đại chiến lưu lại. Chí tôn hầu bộ đứng hàng hầu bộ chiến bộ tầng thứ 3 chi cảnh, hầu phẩm chiến bộ căn cứ tộc trong trí cường giả thực lực, tộc nhân làm rất tốt phân rõ, mà phân ra cấp độ, chí tôn hầu bộ, điều này nói rõ hầu bộ trong có ít nhất một danh trọng lâu cảnh 8 trọng thiên chí tôn võ giả. Hầu bộ giữa có trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả cảnh giới hầu bộ, làm bình thường nhất hầu bộ, thế nhưng nếu là tộc trong sinh ra một danh trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn giả, hầu bộ phẩm cấp sẽ được gọi là đại tôn hầu bộ. Tiếp theo chính là có trọng lâu cảnh 8 trọng thiên chí tôn hầu bộ, trọng lâu cảnh 9 trọng thiên thậm chí là bán vương cường giả truyền kỳ hầu bộ. Số tử 2635. Chương 612, ta làm chấn thủ dị tộc chi mưu. Chương 612, ta làm chấn thủ dị tộc chi mưu. Bạch Trạch hầu bộ tộc trưởng Hà Trạch tôn giả ngôn ngữ, nhất thời đạt được tất cả thượng bộ chiến bộ lao tổ nhận đồng, muốn nói truyền thừa, toàn bộ biên hoang vực trừ nhân tộc tổ đình, kia một bộ tộc có thể cùng Bạch Trạch hầu bộ đánh đồng. L. Tiêu liền tiêu thần cũng không khỏi được không ngừng hâm mộ, trải qua vạn năm năm tháng, điều này đại biểu là nội tình, càng là truyền thừa, tiểu như cùng hậu thế, hắn từng trải qua nơi kinh lịch đại khoa học kỹ thuật thế giới, các đời lịch đại thêm đứng lên mới bất quá là 5.000 lịch sử, này tại đây phiến mãng hoang đại địa, một bộ tộc dĩ nhiên cũng đã tiếp diễn vạn năm lâu, đặt ở hậu thế, căn bản là thiên phương dạ đàm thông thường thần thoại. Cho dù là cổ nguyên bộ lạc toán trên còn chưa thành lập được vận tộc trước 800 năm tộc sử, cũng không so được Bạch Trạch hầu bộ 1/10 tộc sử. Tiêu tộc trưởng, ta Bạch Trạch hầu bộ điển tịch đời đời truyền thừa, vạn năm tới nay chẳng bao giờ đoạn tuyệt mảy may, bản tộc trưởng càng là lúc rỗi rảnh, đem nhà mình hầu bộ tộc sử khắc trong tâm khảm, vẫn chưa phát hiện ở vạn năm trước sau đại chiến, có quan hệ với ngự thú tộc dư nghiệt tin tức ghi chép, chớ đừng nói chi là có quan hệ ngự thú tộc hư không đường bất cứ tin tức gì. Chính là, tiêu tộc trưởng, ngự thú tộc hư không đường ở vạn năm trước, cũng đã bị ta nhân tộc tiền bối triệt để phong ấn. Muốn che giấu cũng muốn xuất ra một hợp lý do, không muốn cầm ngự thú tộc hư không đường chuyện như vậy bí ẩn nói sự, lẽ nào ngươi muốn nghe nhìn lẫn lộn, gây nên không tất yếu khủng hoảng sao? Tiêu thần ngươi tới cùng là có ý gì? Nhìn thấy mọi người tới tấp chỉ trích, thiên hồ chiến bộ lao tổ trong mắt có tiêu ý, cũng tráng gan lớn thanh mắng. Lẽ nào không có ghi chép tiểu không tồn tại sao? Tiêu thần trong mắt lóe lên một mạt hơi giận, này chút thế hệ trước thật coi hắn là hậu tiến hạng người, nơi trốn cầm hắn qua loa tắc trách. Hắn há có thể tùy ý người xoa nắn, huống chi, vạn năm trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì, lẽ nào các ngươi đều rõ ràng sao? Tiêu thần, ngươi có chứng cứ gì cho thấy này ngự thú tộc phủ xuống ta nhân giới đại địa, là vì đã thông vạn năm trước hư không đường, còn có này ngự thú tộc hư không đường đến tột cùng là hay không thật vẫn tồn tại? Rất nhiều tôn giả trần chờ giữa, ngồi ở một bên thạch lão, nhưng là đầu tiên là nao nao, lập tức hắn cùng với Minh Hà đại tôn giả liếc nhau, hai người đều là theo từng người trong tròng mắt thấy một mạ tần ưu. Này không khỏi nhượng trong lòng hai người lộ bột một lần, thực sự là nhà rột gặp suốt đêm mưa, đối với tiêu thần ngôn ngữ bọn họ vẫn tin tưởng, ngự thú tộc hư không có hay không thật vẫn chưa triệt để phong trấn, đây chính là có quan hệ biên hoang vực ước vạn tộc dân sinh tử tồn vong đại sự, tiêu thần nếu là dám như vậy vậy sự tình làm vì mượn cớ, ngày sau như vậy làm sao biên hoang vực lập tộc. L. Chỉ sợ là ở nhân tộc tổ đình giữa, về vạn năm trước có quan hệ ngự thú tộc ghi chép, cũng là lộn xộn. Chỉ là báo cho biết ngự thú tộc bị triệt để đuổi biên hoang vực nhân giới đại địa, từ xa hầu bộ huyết tế phong ấn ngự thú tộc hư không đường, nếu là này ngự thú tộc hư không đường không có thật bị phong cấm, còn có khả năng hóa thành một cái thông lộ. Một tòa đem nhân tộc chí tôn hầu bộ ngạnh sinh sinh làm cho huyết tế tộc quần ngự thú tộc thế lực. Lần nữa phủ xuống đại hoang, lấy hôm nay biên hoang vực nhân tộc thực lực như thế nào chống đối, đừng bảo là biên hoang vực, coi như là phụ cận vạn sơn vực, vạn linh vực. Vạn năm tới nay cũng không có đản sinh ra từng trải qua xà chiến bộ cường đại như vậy hầu bộ thế lực. Làm vì Minh Hà đại tôn giả đồ đệ, đối với mình sư phụ nhất cử nhất động, thập phần hiểu biết, nhìn thấy sư tôn thần sắc biến hóa, tuy rằng trong nháy mắt tiểu khôi phục tự nhiên, nhưng là lại không có tránh được huyết phong mắt, không khỏi nhượng huyết phong trong mắt lóe lên một mạt ngưng trọng, nhìn bên người tiêu thần, trong lòng thâm tư, lẽ nào hắn nói cũng là thật. Ông ông ông, tiêu thần cũng không nhiều nói, mâu quang không chú ý đảo qua mọi người. Trong tay hiện lên một mặt tử sắc hoa quang, một mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở giữa không trung. Phong trấn. Lớn chừng bàn tay tử sắc lệnh bài, tán phát một cổ mạc danh nhân khí cơ, ở trong hư không phát sinh nhẹ giọng hí. Hư không trấn thủ lệnh. Lúc này mọi người mâu quang đều nhìn về này mặt tử sắc làm lệnh bài, bọn họ đều là bộ tộc lão tổ, huống chi còn có vài tọa bộ tộc trấn thủ dị tộc hư không đường, đối với này mặt lệnh bài, tự nhiên là hiểu biết bất quá. Chẳng lẽ là thật? Dị tộc hư không đường chấn thủ lệnh bài, lẽ nào ngươi? Hô! Thạch lao trong mắt lóe lên một mạt tinh mang, thật không ngờ dĩ nhiên thực sự là biến thành sự thực, nguyên bản ở trong lòng hắn còn có một tia huyễn tưởng, thế nhưng ở tiêu thần trong tay xuất hiện này mặt chấn thủ lệnh bài lúc, nhưng là đem mọi người trong lòng ảo giác đánh nát. Không sai, đây là ngự thú tộc hư không đường chấn thủ lệnh bài, tiêu thần bất tài, với mấy năm trước, kế nhiệm này một đời ngự thú tộc hư không đường chấn thủ người chi vị, cổ nguyên bộ lạc kế thừa vạn cổ trước tử xà hầu bộ di trí, trở thành mới một đời dị tộc hư không đường chấn thủ chiến bộ. Cái gì? Ngươi ở mấy năm trước tiểu kế nhiệm hư không đường chấn thủ người vị trí? T. Mọi người không khỏi là cũng hít một hơi khí lạnh, cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc cũng bất quá 5-6 năm, tiêu thần danh dương biên hoang vực sau, cổ nguyên bộ lạc phát tích sử, cũng để cho đang ngồi rất nhiều tôn giả lão tổ có quá một phen giải, lẽ nào tiêu thần ở luyện huyết cảnh thời gian, tiểu kế thừa ngự thú tộc hư không đường chấn thủ người vị trí? Chính là luyện huyết cảnh, tiểu dám can đảm kế thừa ngự thú tộc chấn thủ lệnh, coi như là bọn họ hôm nay thực lực cũng không dám đơn giản làm ra như vậy quyết đoán, cái này đến tột cùng là người không biết không sợ đây, còn là nhân tộc đại nghĩa tồn lưu. Bất quá chốc lát mọi người đều là phản ứng kịp, ở mấy năm trước, tiêu thần kế nhiệm hư không chấn thủ người vị trí, thực lực bất quá là luyện huyết cảnh. Thế nhưng lúc này, bất quá 5 năm, đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng là biên hoang vực vạn năm tới nay trẻ tuổi nhất tôn giả, hắn nơi đái lĩnh bộ tộc, vẹn vẹn dùng mấy năm thời gian, đã đi quá bộ tộc khác mấy nghìn muốn tích lũy thực lực. Thiên phú như vậy, bộ tộc như vậy tấn thăng tốc độ, coi như là đặt ở đông vực mãng hoang đại địa, cũng là ít có người cùng. Hiện tại xem ra tiêu thần có can đảm kế nhiệm ngự thú tộc hư không đường chấn thủ người vị trí, này là đối với mình thực lực tự tin, càng là có trách nhiệm, có đảm đương. Một cái hư không đường, mấy đời bộ tộc nghỉ. Tuyên cổ 5 tháng tới nay, trăm giới đại tộc ở nhân giới mãng hoang đại địa trên, sáng lập không biết nhiều ít hư không đường. Nỗ lực một lần nữa phủ xuống mang hoang, thế nhưng không khỏi là bị nhân tộc bộ tộc vững vàng chấn thủ người, không để cho bọn họ tiến tới mảy may. Một tòa chiến bộ hưng suy tồn vong, theo thành lập một khắc kia trở đi, đã bị vững vàng cột vào hư không đường trên, không khỏi là hai loại kết quả, hư không đường hoàn toàn bị phong cấm, hóa thành vĩnh hằng người tử lộ. Khác cái kết quả, ở dài rằng giặc 5 tháng dị tộc chinh phạt giữa, chấn thủ hư không đường bộ tộc, từ từ tổn thất hết, hóa thành lịch sử bụi bặm. Mà sau lại có mới chiến bộ kế thừa di trí, một lần nữa chấn thủ này hư không đường, có thể nói, mỗi một điều dị tộc trên hư không, đều có vài tọa thậm chí mấy chục tọa nhân tộc chiến bộ tiêu vong, cuốn quanh vô số nhân tộc chiến hồn. Vạn năm trước tử xà hầu bộ cả tộc huyết tế, phong ấn hư không đường, thế nhưng hư không đường một bên kia ngự thú tộc vẫn chưa cam tâm bị triệt để phong cấm, này vạn năm tới nay, vẫn muốn phí hết tâm tư phá vỡ phong ấn, lần này bách giới chi hà phủ xuống động hư thế giới, nhượng ngự thú tộc thấy cơ hội. Vì vậy tiêu hao cực đại đại giới, đem ngự thú tộc tôn giả đưa đến ta nhân giới đại địa, dự định huyết tế sáng lập lâm thời hư không đường, ở triệu tập càng nhiều võ giả phủ xuống. Cuối cùng, sấn ta nhân tộc ánh mắt, đều ở quan tâm bách giới chi hà phủ xuống chuyện, hợp lực theo nhân giới này một triệt phá vỡ hư không đường phong ấn. Hô! Đáng chết dị tộc, thật nên thiên đao vạn quả, không tốt cũng may từng người thế giới đợi, trái lại muốn thai họa ta nhân giới đại địa. Lần này khác, đã không có người tại ép buộc tiêu thần. Trái lại nhìn về phía tiêu thần mâu quang, biến đến hòa hoan xuống, tiêu thần tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng có đảm đương, ngự thú tộc kinh khủng, tuy rằng bọn họ không có đã biết, nhưng là từ vạn năm trước lưu lại tới đôi câu vài lời, bọn họ lại là có thể thật sâu cảm thụ được. Gần như đem toàn bộ biên hoang vực, hóa vì bọn họ con ngựa, kinh khủng như vậy thực lực, có thể tưởng tượng, đến tột cùng có nhiều sao tuyệt cường thực lực, huống chi vạn năm trước, biên hoang vực nhân tộc thực lực, cũng so với hiện tại không biết mạnh bao nhiêu lần. Giờ khắc này, bọn họ nhưng là đem tiêu thần phóng tới ngang nhau địa vị, ngay cả trong lòng bọn họ có lẫn nhau đố kỵ, tiêu thần trẻ tuổi như vậy, nhưng là thu được như bọn họ tương đồng thực lực địa vị, thế nhưng tiêu thần cử động đã thắng được đến bọn họ tán thành, này là từ đạo nghĩa trên nhận đồng, đến bọn họ như vậy cảnh giới, tư tâm cùng công nghĩa cũng sẽ không nói nhập là một. Tốt! Trật, chủ tọa trên Minh Hà Đại Tôn Giả, nhưng là phát sinh cười khổ một tiếng, vô luận như thế nào, đang ngồi cũng là biên hoang vực sinh trưởng ở địa phương võ giả. Hôm nay nguy cơ tứ phía, cần bọn họ dắt tay đồng tiến, cộng đồng chống đỡ dị tộc chinh phạt. Vạn năm trước ngự thú tộc hư không đường chuyện, ta tổ đỉnh giữa ghi chép cũng không nhiều, cho tới nay, bản tôn cũng là cho là ngự thú tộc hư không đường, đã bị triệt để phong trấn, hóa thành tử lộ. Tiêu thần, ngự thú tộc hư không đường giữa phong ấn, hôm nay hiện hướng làm sao, có thể có cái gì nguy cơ chỗ? Bẩm đại trưởng lão, hư không đường giữa phong ấn, nếu là không có ngoại ý muốn nói, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ trăm năm. Dĩ nhiên nhất định phải phòng ngừa có ngự thú tộc võ giả, tiến nhập hư không đường giữa phá hư, bằng không đây hết thể cũng là nói xuông. Trăm năm sau. Hô. Một trận thổn thức âm thanh lên, mọi người không khỏi lúc vô ý thức thở phào một cái, hoàn hảo, còn có trăm năm, nếu là ngự thú tộc hư không đường đánh vỡ, hơn nữa bách giới chi hà phủ xuống, bọn họ biên hoang vực đem là lương bụng thụ địch. Một lát sau Minh Hà Tôn giả tiếp nói rằng, hôm nay bách giới chi hà, muốn phủ xuống biên hoang vực ở ngoài động hư thế giới. biên hoang vực dị tộc phản công trình độ so với trước đây cường số không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần là tổ đỉnh thiên binh, vẹn vẹn 2 tháng thì có 10 nhiều người chết trận, dị tộc là muốn tha trụ bọn ta, mệt mỏi, vô pháp toàn lực chuẩn bị chiến tranh bách giới chi hà. Đại điện giữa lại một lần nữa rơi vào một tia yên lặng, Tiêu Thần mang đến tin tức, để cho bọn họ tâm tình có thể nói là mãnh liệt kích động, cho dù là thân là tôn giả đại năng, thế nhưng đối mặt như nước thủy triều dị tộc chinh phạt, cũng bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Số tử 2570. Chương 613, Đông vực tình thế tổ đỉnh chiếu lệnh. Chương 613, Đông vực tình thế tổ đỉnh chiếu lệnh. Chư vị tới trước tổ đỉnh, nghĩ đến cũng là về dị tộc phản công chuyện, bản tôn trước đó vài ngày trở về Đông vực nhân tộc tổ đỉnh Đông Hoàng cung, thỉnh cầu tổ đỉnh phái ra cường giả viện trợ ta biên hoang vực, cộng ngự ngoại địch, vì vậy tiêu hao một ít ngày, biên hoang vực hôm nay tình huống, bản tôn cũng đã giải rất nhiều. Lúc này Tiêu Thần cũng minh bạch, tự mình vì sao lần này đến nơi sẽ đụng phải như vậy rất nhiều bộ tộc lao tổ, tộc trưởng cấp bậc nhân vật, cảm tình này chút người đến không chỉ một tiên, một mực đợi tổ đỉnh đại trưởng lao đến nơi. Đón đến, Minh Hà đại trưởng lao tiếp theo nói rằng, bất quá bản tôn thật không ngờ là, bách giới chi hà phủ xuống, dị tộc dĩ nhiên như thế hung hăng ngang ngược. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta Bạch Trạch Hầu Độ ngồi xuống chấn áp quỷ tộc hư không đường, trải qua mấy ngày nay, quỷ tộc như là điên thông thường, mỗi một ngày trong luân phiên tiến công ta nhân tộc thủ hộ phòng tuyến. Tụ tập 40 vạn quỷ tộc chiến sư, trong đó có thể so với ta nhân tộc phổ thông trọng lâu cảnh võ giả quỷ soái, tiêu không dưới 50 vị, thậm chí còn có nhiều danh quỷ tộc tôn giả xuất hiện, ngắn ngủi thời gian một tháng, ta Bạch Trạch Hầu bộ chiến sư, tiêu hao tổn không dưới 5 vạn. Người nhiều, thâm thụ trọng thương người đạt hơn 10 vạn người, trọng lâu cảnh thống lĩnh ngã xuống mấy vị, nếu là ở như vậy tiêu tan hao tổn nữa, ta Bạch Trạch Hầu bộ chiến sư, cũng không chống nổi bao lâu thời gian. Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng đứng dậy hướng Minh Hà đại tôn giả nói rằng, khẩn cầu nhân tộc tổ đỉnh hiệu triệu ta biên hoang vực nhân tộc cộng ngự ngoại địch, bảo vệ quỷ tộc hư không đường phòng tuyến. Ta Thiên Đài chiến bộ, trong khoảng thời gian này, cũng gặp đại lượng phong linh tộc chiến sư công phạt, này chút dị tộc căn bản không biết mệt mỏi, ngày đêm chinh phạt, không thèm để ý chút nào tổn hao, giống như là điên thông thường. Tinh thạch chiến bộ nơi trấn áp yêu tộc Hắc Nham độc giác như dị tộc, cũng giống như vậy, tiêu liền Hắc Nham độc giác như bộ tộc yên lặng mấy trăm năm chưa lộ diện lão Ngưu yêu cũng xuất hiện ở yêu tộc ngự không trong, càng là cùng ta giao thủ mấy lần, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Tinh thạch chiến bộ trung niên võ giả cũng theo đó đứng dậy nói rằng, Tiêu Thần cũng là giác trên người hắn khí tức có vẻ có chút phiêu hốt bất định, bộ mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là không chịu được thanh thương. Trung niên nhân chính là thượng phẩm tinh thạch chiến bộ người mạnh nhất Thác Hùng Nham, đồng dạng là đã từng cùng Tiêu Thần ở quỷ thị giữa tranh phong tương đối tinh thạch bộ tộc thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên phụ thân. Ta Thiên Hồ chiến bộ trấn áp huyết tộc hư không đường, cũng là nhận đến huyết tộc tập kích quấy rối. Sau đó Thiên Hồ lão tổ cũng là đứng dậy nói rằng, này đứng lên mấy người đều là bộ tộc giữa có chấn áp dị tộc hư không đường, thế nhưng mỗi người mang đến tin tức cũng làm cho đang ngồi mọi người tâm tự nhiên chìm xuống một phần. Bất quá này chút tin tức xấu tựa hồ cũng chưa xong, lúc này đại địa giữa còn có hai vị tôn giả đại năng vẫn chưa ra chốc lát ngôn ngữ. Này lúc trong đó có một vị mặc hôi bào lão giả đứng dậy, này danh hôi bào lão giả hai hàng lông mày như kiếm thông thường lợi hại, chán giữa còn có một tia cương nghị thần sắc, đứng dậy sau, hướng Minh Hà đại tôn giả hơi không người. Mới vừa mở miệng nói rằng, đại trưởng lão, lão phu chính là Du Hiệp, trong ngày thường trừ tu luyện, mãng hoang đại địa chỗ sâu hiểm địa bí cảnh, chính là nhất dài đợi địa phương, trải qua mấy ngày nay, mãng hoang đại địa chỗ sâu tiềm tàng dị tộc, có thể nói là chen nhau mà ra, trắng trợn chinh phạt ta nhân tộc bộ tộc, thậm chí tụ tập mấy vạn dị tộc chiến sư, vây công ta biên hoang vực một ít xa xôi trung phẩm chiến bộ, này chính là ta tận mắt nhìn thấy. Không sai, này chút dị tộc thật sự là quá mức hung hăng ngang ngược, chém giết càng là bất kể tổn hao, hận không thể cùng ta nhân tộc võ giả đồng quy vu tận. Hôm nay ta biên hoang vực một ít xa xôi nơi bộ tộc, nhận đến cực đại tàn phá. Cuối cùng đại điện giữa nhất một danh tôn giả đại năng, cũng đứng dậy ứng tiếng, ra mọi cùng lúc trước này vị hôi bào lao giả đồng dạng là thuộc về Du Hiệp nhóm. Lúc này Tiêu Thần đã cùng Huyết Phong đồng thời, ngồi ở đại điện giữa ghế đá trên, cái này đại điện giữa, có thể nói là, toàn bộ biên hoang vực bên trong đỉnh phong thực lực hội tụ. Này danh chán như kiếm hôi bảo lão giả, tên là Kiếm Phong Tôn giả, bị biên hoang vực rất nhiều du hiệp võ giả tôn làm biên hoang vực du hiệp đệ nhất nhân, làm người ghét ác như thủ, đối với dị tộc càng là giết không tha, một thanh hắc thiết kiếm xuất thần nhập hóa, chẳng biết có bao nhiêu dị tộc trở thành vong hồn dưới kiếm, càng là đạt được nhân tộc khí vận gia trì, thiết kiếm hóa thành bản mạng truyền thừa thần binh, chiến danh Kiếm Phong. Chiến danh Kiếm Phong, một thanh hắc thiết kiếm, ngang dọc đại hoang nghìn năm, một kiếm đã ra, như phong tiêu không. Tiêu Thần trông tên lão giả này, cũng không khỏi được dâng lên một mạt kính ý, Kiếm Phong tôn giả đại danh, có thể nói là danh truyền đại hoang, tuột cùng nhất một kiếm, chính là ở 100 năm trước, biên hoang vực động hư thế giới giữa, có một danh cốt tộc tôn giả, chẳng biết là duyên cớ nào lưu lạc đến biên hoang vực, trắng trợn tàn sát nhân tộc chiến bộ. Kiếm phong tôn giả, cùng này danh cốt tộc tôn giả, đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng đêm này danh cốt tộc tôn giả chém giết, toàn thân cốt cách bị kiếm đạo phong mang hóa thành bột mịn. Một người khác đồng dạng là Du Hiệp, tên là Phong Ảnh Tôn Giả, lĩnh ngộ biến dị gió chi huyền ảo, độ có 102 trừ vị tôn giả. Đại điện giữa biến đến ông ông tác hưởng đứng lên, một đám tôn giả đại năng, ngươi một lời ta một lời, nói ngắn lại, chính là hướng nhân tộc tổ đỉnh cầu trợ. Yên lặng. Bọn ngươi đều là bộ tộc lão tổ, nhất phương cự phách, như thế tranh cãi ầm ĩ còn thể thống gì? Đột ngột, quát to một tiếng vang lên, một bên thạch lao đối chúng nhân quát lên, nguyên bản hiền lành lão nhân, giờ khác này biến đến có chút dữ tợn đứng lên, ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ năm tháng, đời đời truyền thừa không dứt, nhân tộc tổ đỉnh chấn áp bát hoang bốn cực, biên hoang vực nhân tộc thiên còn sụp không xuống. Hôm nay các đại dị tộc mượn bách giới chi hà phủ xuống hư không ở ngoài, trắng trợn quấy nhiễu ta nhân tộc, không chỉ là ta biên hoang vực, phụ cận vạn sơn vực tuyết phong ngự, thậm chí đông hoang nam vực vực quần, thậm chí toàn bộ đông hoang đại địa, đều nhận được vô số dị tộc quấy nhiễu. Lao phu lần này đi trước đông vực đông hoàng cung, cầu kiến đông hoàng cung trưởng lão. Chẳng biết đại trưởng lão có thể vì ta biên hoang vực cầu viện trợ. Hôm nay đông hoang đại địa, dị tộc hung hăng ngang ngược, ta nhân tộc võ giả trong lúc nhất thời khó có thể tụ tập rất nhiều võ giả, hơn nữa bách tộc chiến trường trên, cùng dị tộc đại chiến càng là xa so với đông hoang đại địa càng thêm kịch liệt, dị tộc tụ tập mấy ngàn vạn liên quân, ở đông vực bách tộc chiến trường, cùng ta nhân tộc chính diện đại hội chiến, đã duy trì liên tục 3 tháng lâu, còn chưa phân ra thắng bại. Cái gì? Bách tộc chiến trường, nghìn vạn chiến sư giao phong. Dị tộc vong ta nhân tộc chi tâm bất tử a. Bách tộc chiến trường đối với đang ngồi người đến nói, nhưng là có chút xa xôi, thế nhưng bây giờ nghe bách tộc chiến trường trên tin tức, nhưng là nhượng tất cả tâm thần rung động. Mà ta theo đông vực đông hoang cung đến tin tức chính là, ta nhân tộc mấy ngàn vạn chiến sư nên chiến dị tộc liên quân, 3 tháng thời gian, có gần 500 vạn chiến sư huyết sái chiến trường, nhưng mà dị tộc càng là chính tại quần quận không ngừng triệu tập càng nhiều chiến sư tiến nhập bách tộc chiến trường trong, huyết chiến còn không biết đem muốn tiến hành đến lúc nào. Vì vậy, Đông Hoàng Cung có lệnh, nhân tộc đại địa các đại địa vực chi nhánh tổ đỉnh, ngay tại chỗ mộ binh các nơi vực võ giả vì chiến sư, tiêu trừ tàn phá bừa bãi dị tộc, vạn không thể nhượng dị tộc ở ta nhân giới đại địa trên như thế hung hăng ngang ngược. Nói đến đây, Minh Hà Tôn giả đón đến tiếp nói rằng nói cách khác, ở trong khoảng thời gian ngắn, Đông vực nhân Hoàng Cung cần ứng đối bách tộc chiến trường huyết chiến, vô pháp hoàn toàn bận tâm đến nhân giới mãng hoang đại địa an nguy, làm này đặc biệt trao quyền nhân tộc tổ đỉnh ngay tại chỗ mộ binh võ giả vì chiến sư. Hộ vệ nhân giới gia viên. Nguyên do trong khoảng thời gian ngắn, biên hoang vực căn nguy, phải nhờ vào bọn ta tự mình, chư vị cũng là ta biên hoang vực nhất phương cự phách, lúc này càng cần nữa cộng tâm hiệp lực, cộng hộ ta biên hoang vực. Nói đến đây, Minh Hà Tôn giả trong mắt quả thực hiện lên một mạt sắc cơ, nhìn quét đại điện trong chúng nhân, nhất thời nhượng mọi người cảm thấy một cổ cảm giác mát kéo tới. Đối đầu kẻ địch mạnh, nếu là có tâm tư quỷ mị, bụng dạ khó lường người, giống nhau định chém không tha. Vâng. Mọi người tới tấp không người xác nhận. Ngay sau thời gian, tổ đình sẽ hướng toàn bộ biên hoang vực tuyên bố mộ binh lệnh, hiệu triệu ta nhân tộc võ giả hộ dân bảo cương. Bọn ngươi chiến bộ đều có thể hiệu triệu võ giả, tiến nhập hư không đường giữa chấn giết dị tộc, cần tiêu hao tài nguyên, nhân tộc tổ đình hội gánh vác năm thành. Vâng. Mặc dù không có đạt được tổ đình võ giả bằng trợ, nhưng là lại là hiệu triệu từng người mộ binh võ giả, thủ vệ hư không đường, điều này cũng làm cho mấy vị lao tổ thở phào một cái, dù sao dị tộc điên cuồng phản công. Mỗi một ngày trong cũng sẽ có đại lượng tộc nhân hao tổn, nếu là không theo ngoại bộ thuê làm võ giả, hiệp trợ phòng ngự dị tộc hư không đường, vậy do từng người bộ tộc thực lực, căn bản là tổn hao không dậy nổi. Chư vị, bách giới chi hà chi sông phủ xuống trước, phải chống đỡ ở dị tộc điên cuồng phản công, bằng không đến lúc đó bọn ta sẽ gặp lâm lưng bụng thụ địch cục diện. Bọn ta làm không phụ phó thác, trấn thủ nhân giới đại địa. Tổ đình quyết định muốn mộ binh khắp nơi cường hào, mở rộng thiên binh số lượng, phong ảnh tôn giả, kiếm phong tôn giả. Nhị vị có thể hay không hạ mình gậy quý, đến ta tổ đỉnh thiên binh giữa đảm đường thống lĩnh trước. Nhìn thấy mọi người cùng chung mối thủ, Minh Hà đại trưởng lao thỏa mãn mang ngươi gật đầu, chỉ cần nhân tộc khí thế không rơi, dị tộc có thể lật lên nhiều sóng chiều. Chẳng biết tổ đỉnh cần phải mộ binh nhiều ít thiên binh. Căn cứ quy củ, ta biên hoang vực có thể có thiên binh biên chế 2.000, thế nhưng hôm nay biên hoang vực nhân tộc thế lực suy nhược, hôm nay chỉ có 300 danh chiến binh, bản tôn chuẩn bị trước đem chiến binh bổ sung đến 800 người. Dọn sạch biên hoang vực chỗ sâu tiềm tàng dị tộc dư nghiệt, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Minh Hà đại tôn giả, hiển nhiên là trải qua thâm tư thục lự, một ít tương quan công việc càng là cặn kẽ vô cùng, thiên binh thực lực, đãi ngộ, tưởng thưởng từng cái hướng nhiều võ giả nói rằng. Dĩ nhiên đem thiên binh số lượng, ngắn thời gian gia tăng 500 người, chỉ cần là ta biên hoang vực du hiệp còn chưa đủ, còn cần biên hoang vực các đại bộ tộc to lớn chi trì, cần mộ binh có chút bộ tộc võ giả mở rộng thiên binh. Quả thực như thế, hôm nay biên hoang vực, muốn trong lúc nhất thời, mộ binh 500 danh trọng lâu cảnh võ giả làm thiên binh, nhưng là khó có thể toàn bộ công. Bất quá nếu là mộ binh một ít trong chiến bộ võ giả, coi như là một cái đường tắt, cũng có thể bằng mau độ, hình thành sức chiến đấu, mau chóng xuất binh đại hoàng, tiêu trừ dị tộc. 8. Số tử, 2579. Chương 614, chịu mời bạch trạch bạch hoa tộc địa. Chương 614, chịu mời bạch trạch bạch hoa tộc địa. Bất quá, Tiêu Thần tìm cách rất nhanh thì thực hiện, sau đó ở tổ đỉnh đại trưởng lao chiếu lệnh trong, hắn cổ nguyên bộ lạc cần chí ít phái gia tộc trong hai danh võ giả gia nhập vào tổ đỉnh thiên binh trong. Ở tổ đỉnh can thiệp dưới, các đại nhân tộc chiến bộ đồng dạng có thể thuê làm những võ giả khác, du hiệp vì chiến binh, tiến nhập dị tộc hư không đường giữa, chống đỡ dị tộc công công phạt. Dĩ nhiên này chút thuê làm võ giả chiến bộ, cần phải bỏ ra nhất định đại giới, nguyên thạch, linh dược, thậm chí là công pháp điển tịch, hơn nữa này một bộ phận tiêu hao, nhân tộc tổ đỉnh hội bang trợ các đại chiến bộ bù đắp một nửa. Chư vị bọn ta thời gian không nhiều, bách giới chi hà phủ xuống động hư ở ngoài sẽ không vượt lên trước 5 năm, thậm chí còn hội ngắn hơn, nguyên do trong khoảng thời gian này, phải đem này chút hung hăng ngang ngược dị tộc triệt để đánh tan. Vâng. Một đám biên hoang vực đại năng giả, bất chi bất giác đã thương thảo mấy canh giờ, mặc dù không có đạt được tốt nhất trả lời thuyết phục, thế nhưng coi như là có một cái có thể phương pháp ứng đối, tổng mà nói tử, hay là bọn hắn biên hoang vực thực lực quá yếu. Rất nhanh, đem hết thể đều xác định sau, tổ đình đại trưởng lão Minh Hà Tôn giả cùng Thạch lão hai người cảnh tượng vội vã ly khai đại điện, có thể nhìn ra được, hôm nay biên hoang vực hình thức, nhượng Minh Hà này vị tổ đình đại trưởng lão cũng có cảm giác các bách. Tổ đình một tòa lầu đình bên trong, chu vi trồng này đại lượng linh thảo, xanh ngắt ướt át trong suốt, thậm chí linh thảo trung gian, còn có một cái ngọc đái vậy linh tuyền ồ ồ mà ra, tán phát một tia cây cỏ hương thơm nước suối vốn lượn chảy qua, đem lầu đình bao vây vào giữa. Thạch lầu giữa nhưng là có hai người ngồi đối diện ở bàn đá trái phải hai bên, chính là Tiêu Thần cùng Huyết Phong. Tiêu lão đệ, tới đây là tổ đình dùng linh dược an hồn quả chế riêng cho rượu thuốc, càng là cất giữ mấy trăm năm lâu, có an hồn ngưng thần, củng cố tâm thần hiệu quả trị liệu, lão ca mời ngươi một chén, có đảm đương, kế thừa ngự thú tộc hư không chấn thủ người chi vị. Ngự thú tộc hư không đường, có thể nói là ta biên hoang vực bên trong đẳng cấp tối cao dị tộc hư không đường, cái quỷ dị tộc hư không đường, huyết tộc hư không đường, yêu tộc hư không đường, này chút dị tộc hư không đường thêm đứng lên thực lực, cũng không đổi kịp ngự thú tộc hư không đường nguy hiểm. Lão đệ dĩ nhiên như vậy không chút do dự tiếp lấy như vậy gánh nặng, bội phục. Ăn uống linh đỉnh, một bên nghe Huyết Phong thổi phồng, Tiêu Thần rượu tôn giữa an hồn rượu thuốc, nhưng là liên tiếp mấy chén xuống bụng, an hồn quả là một loại tinh thần hệ trái cây, có thể tác dụng với tinh thần ý chí linh dược, muốn xa so với ngang nhau giai vị cái khác linh dược giá trị ước chừng đại thập bội. Tiêu Thần thần hồn vốn là có chút tổn thương, tuy rằng mấy ngày nay đã ở thong thả khôi phục, thế nhưng này mấy chén an hồn tiểu xuống bụng đi, nhưng là cảm thấy thần hồn có một tia ấm áp sản sinh, bất quá trong rượu này ẩn chứa dược lực, đối với hắn mà nói nhưng là có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể, trừ phi có chân chính an hồn quả. Huyết lão ca, ngươi chỗ sâu mạng hoang đại địa chỗ sâu, mang tổ đỉnh thiên binh, quanh năm cùng dị tộc dư nghiệt chém giết. Chắc là lão đệ ta mời ngươi. Tuy rằng bất quá là lẫn nhau thấy chỉ có một ngày thời gian, Tiêu Thần lại cảm giác cùng Huyết Phong có vẻ thập phần thuộc lạc, tựa hồ hai người đã quen biết thật lâu, chính là rượu gặp chi kỷ nghìn ly thiếu. Hai người tiểu như vậy, rót rượu một chén tiếp một chén, chè chén đứng lên. Ở ta biên hoang vực đại hoang chỗ sâu, tiềm tàng dị tộc thực lực mạnh nhất chính là yêu tộc Thanh Nguyệt Thương Lang bộ tộc. Cái chủng tộc này ở mấy nghìn năm trước, cũng đã đi tới ta biên hoang vực nhân giới đại địa, nhưng là lại là may mắn thu được một chỗ tiểu bí cảnh, càng là đem bí cảnh bản nguyên luyện hóa, thành vì bọn họ sống ở nơi. Thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, chỗ này Thanh Nguyệt Thương Lang chiếm cứ bí cảnh, nhưng là thủy chung không biết ở nơi nào, đây cũng là này Thanh Vũ Thương Lang dị tộc khó có thể bị quét sạch sạch sẽ, nhiều lần xuất đến làm loạn nguyên nhân. Thanh Nguyệt Thương Lang. Lúc này Tiêu Thần không khỏi nhớ tới, ở tranh đoạt lôi kiếp linh một lúc, bị hắn chém giết Thanh Nguyệt Thương Lang tộc nhân, thật không ngờ, này dị tộc lại có thực lực như vậy, sớm lấy ở nhân giới đại địa lập tộc mấy nghìn năm, thậm chí đã sinh sôi xuống. Ta thủ hạ thiên binh, chính là ở tiêu trừ này chút lang yêu lúc chết. Này là Huyết Phong đã không có Phó Phong Khinh Vân đạm hình dạng, đôi mắt trong tràn ngập vô tận thù hận. Những thứ này đều là cùng ta sớm chiều ở chung huynh đệ, bị lang yêu sát hại, thậm chí có chút còn bị lang yêu thôn phệ, hài cốt không còn. Bản tôn nhất định phải chém hết biên hoang vực tất cả lang yêu, làm mất đi huynh đệ báo thù rửa hận. nguyên lai hai vị tại đây uống, bản tôn không mời mà tới, thiết chớ trách móc. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, hành lang gấp khúc khúc quanh, Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng Hà Trạch Tôn giả thân hình hiện hiện ra. Lập tức ba người cho nhau khẽ thi lễ sau, ngồi xuống lần nữa, Huyết Phong khẽ cười nói Bạch Hầu bộ trấn áp quỷ tộc hư không đường, hôm nay quỷ tộc hung hăng ngang ngược, tổ đình thương nghị hoàn tất, Hà Trạch Tôn giả chạy về bộ tộc, trái lại tìm ta hai người, tất nhiên là có chuyện gì đi. Không sai. Bị Huyết Phong vạch trần, Hà Trạch Tôn giả thần sắc cùng sẽ có cải biến, trái lại thản nhiên nói rằng: "Ta Bạch Trạch Hầu bộ trấn áp quỷ tộc hư không đường, trải qua mấy ngày nay, quỷ tộc xuất động đại lượng chiến sư, còn có đại lượng cường giả, nhượng ta Bạch Trạch Hầu bộ tổn thất thảm trọng, không thể không lui giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng, hơn nữa càng là bố hạ vạn quỷ đại trận, bằng vào ta Bạch Trạch Hầu bộ lực lượng lại thì không cách nào đánh vỡ đại trận, vì vậy bản tôn cần phải mời hai vị xuất thủ tương trợ. Ta đã xin chỉ thị hết Minh Hà đại tôn giả, Huyết Phong tôn giả nơi đái linh thiên binh, những năm gần đây chinh chiến đại hoang, thật sự là quá mức mệt nhọc, cần tu chỉnh một ít ngày, vì vậy tiếp lây tới chí ít trong vòng nửa năm, Huyết Phong tôn giả dưới trướng trăm người thiên binh nhiệm vụ, cũng sẽ bị cái khác thiên binh thay thế chấp hành, thiên binh tu chỉnh, Huyết Phong tôn giả cũng vừa tốt rảnh rỗi, vì vậy bản tộc trưởng mới có cơ hội nhượng Huyết Phong tôn giả tương trợ. Xem ra, Hà Trạch tôn giả đã làm tốt công khóa, đem hết thảy đều tìm hiểu rõ ràng. Nghe vậy Huyết Phong tôn giả lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói rằng: "Huyết Phong tôn giả xin đừng trách, thật sự là bị bất đắc dĩ, đối mặt quỷ tộc điên cuồng, thân là Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng, lại không nghĩ một chút biện pháp, ta Bạch Trạch Hầu bộ của cải sẽ bị ngạnh sinh sinh đánh quang, huống chi, vừa rồi tổ đỉnh đại trưởng lão đã có minh xác chiếu lệnh, cho phép ta các đại chiến bộ thuê làm võ giả, bang trợ hiệp phòng quỷ tộc thiên binh đường. Không biết hai vị ý như thế nào, dĩ nhiên ta Bạch Trạch cũng sẽ không nhượng hai vị không công xuất thủ." Bạch Trạch Hầu bộ nội tình hùng hậu, truyền thừa vạn năm, có thể nói ta biên hoang vực nhân tộc đệ nhất chiến bộ, không biết có thể xuất ra loại nào bà bối. Lúc này Huyết Phong cũng tới hứng thú, có thể tàn sát dị tộc, có thể đủ thu được đầy đủ chỗ tốt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thể theo ta Bạch Trạch Hầu bộ tộc khố chúng tuyển lấy một kiện bảo vật. Tốt. Bản tôn đáp ứng, Bạch Trạch Hầu bộ truyền thừa vạn năm, nơi tụ tập bảo vật không biết sau nhiều ít, có thể tuyển trạch trong đó như nhau, đủ để cho Huyết Phong động tâm. Chẳng biết Tiêu tộc trưởng ý như thế nào. Nhìn thấy Huyết Phong đáp ứng sau, Hà Trạch tôn giả mâu quang chuyển hướng Tiêu Thần, bất quá Tiêu Thần nhưng là vẫn chưa có cấp bách tỏ thái độ. Bạch Trạch Hầu bộ thân là biên hoang vực mạnh nhất nhân tộc chiến bộ, hắn cũng có tâm tư thấy vạn năm bộ tộc phong thái, bất quá trong lòng hắn nhưng là quải niệm tự mình bộ tộc. Tiêu tộc trưởng không cần lo lắng, đi trước ta Bạch Trạch Hầu bộ căn bản sẽ không phí nhiều ít thời gian, ta đã mời Kiếm Phong cùng Phong Ảnh hai vị tôn giả đồng thời trợ ta Bạch Trạch Hầu bộ, hơn nữa ta Bạch Trạch bộ tộc từ lâu trải qua làm tốt phản công bố trí, chỉ bất quá ở người mạnh nhất số lượng trên, không cách nào phá trừ đại trận, đối với quỷ tộc hình thành tuyệt đối nghiên ép. Vì vậy thẳng không có hành động, nếu là mấy vị đồng loạt ra tay, tin tưởng quỷ tộc hư không đường chi vây. Dùng không mấy ngày thời gian là có thể triệt để giải quyết, cũng có thể đằng xuất thủ tới, đi thu thập địa phương khác dị tộc. Tiêu Thần trầm tư chốc lát, hắn có thanh đồng cổ khóa, nếu là muốn trở về chiến bộ, bất quá là trong nháy mắt sự tình, huống hồ bộ tộc trong đã an bài chu toàn, càng là có thiên giai chiến hạm tọa chấn, ở hơn nữa có địa giai công phạt đại trận làm hộ, bộ lạc an nguy cũng không dùng qua với lo lắng. Bản tộc trưởng đáp ứng. Biên hoang vực một tòa duy nhất hầu phẩm chiến bộ, bộ tộc truyền thừa vạn năm năm tháng, tuy rằng bất quá là hầu phẩm trong chiến bộ giai vị thấp nhất tồn tại, thế nhưng đối khắp cả biên hoang vực tất cả bộ tộc cũng là cực kỳ ngưỡng vọng tồn tại. Bạch Trạch Hầu bộ trên mặt nổi cùng sở hữu người ba vị tôn giả đại năng, nghe đồn trong Bạch Trạch Hầu bộ lao tổ tông trắng ngự tôn giả, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, nếu là có thể bước ra một bước kia, trở thành trọng lâu cảnh 7 trọng thiên tôn giả, Bạch Trạch Hầu bộ càng là có thể nước lên thì thuyền lên, trở thành đại tôn cấp hầu phẩm chiến bộ. Nhưng mà nhượng vô cùng kinh ngạc là, trừ hắn cùng với Huyết Phong, còn có Phong Ảnh, Kiếm Phong ở ngoài, bọn họ trong đội ngũ còn có một vị khác tôn giả đại năng, chính là biên hoang thành Tây Thành khu du hiệp chi chủ Trạm Quỷ tôn giả. Nghe đồn trong Trạm Quỷ tôn giả từng trải qua ở Bạch Trạch Hầu bộ trấn áp quỷ tộc hư không đường giữa, chém giết trăm năm, đoạt được một danh dòng chính quỷ tộc thân trên quỷ trải qua, cùng coi đây là dám. Sáng tạo ra phù hợp hắn công pháp, càng là bởi vậy tấn thăng đến tôn giả chi cảnh, hôm nay như vậy xuất hiện ở mọi người đội ngũ loại, hiển nhiên là Trạm Quỷ tôn giả cùng Bạch Trạch Hầu bộ quan hệ cũng không phổ thông. Bạch Trạch Hầu bộ. Nay là một mảnh mãng hoang cổ lâm, khắp nơi đều là thông thiên cổ mục, lão cây mây như một cái con đại mãng xà, lẫn nhau rắc rối khó gỡ, thế nhưng này chút cổ mục vỏ cây nhưng là màu trắng, thậm chí Tiêu Thần thấy một ít vỏ cây rơi xuống cổ mục chỗ sâu, thụ tâm đồng dạng là màu trắng. Mà này một mảnh bạch hoa cổ lâm chính là bạch trạch hầu bộ tộc địa. Liệt dương trên không, cổ lâm chỗ sâu, ánh nắng long lánh, một mảnh tuyết trắng trong suốt thế giới, khi thì còn có hung thú ở gào thét, hoàn toàn không nhìn ra chính là một tòa hầu phẩm chiến bộ chỗ ở, thật sự là quá mức nguyên thủy hoang vu. Bạch trạch hầu bộ trấn áp quỷ tộc hư không đường, dưới ánh mặt trời nhân luân sáng như hoa, nhưng là không có một chút xíu lạnh lạnh chi khí. Càng là thâm nhập cổ lâm, càng có thể cảm nhận được cổ lâm nơi tản mát ra tang thương khí cơ. Năm tháng tại đây phiến cổ lâm trong lạc ấn xuống thật sâu vết tích, từng cây cổ thụ vỏ cây trên lưu lại một đạo nếp hốn, thế nhưng tiêu thần lại là có thể cảm thụ được này chút cổ thụ nơi phát ra tái người sinh cơ. Nơi này chính là ta bạch trạch hầu bộ tổ địa, bạch hoa mục lâm, ta bạch trạch hầu bộ tên gọi đến từ thượng cổ thời kỳ thần thú bạch trạch, nghe đồn thần thú bạch trạch hỉ bạch hoa mà ở, vì vậy từ ta bộ tộc rời ở đây trấn thủ quỷ tộc hư không đường lúc, lịch đại tộc nhân đều sẽ không ngừng trồng bạch hoa cổ thụ, trải qua mấy nghìn năm thời gian. Tiêu phát triển trở thành như vậy quy mô. Số tử, 2688. Chương 615, quỷ tộc đường quỷ tộc ý đồ. Chương 615, quỷ tộc đường quỷ tộc ý đồ. Đây là biên hoang vực thịnh truyền bạch hoa tổ mục đi. Rốt cục, cả đám thâm nhập bạch trạch hầu bộ bạch hoa mục lâm, ở vô số bạch hoa cây trung ương, có này một gốc cao vót như mây, chẳng biết có mấy nghìn trượng cao, trong suốt trắng đoán của mục, thân cây to nếu núi cao, nguy nga hùng đứng. Từng cái cổ lão nếp vốn nhỏ nhất đều có mấy chục trượng chi trưởng, nếu cầu long một dạng đường cong. Thiên khung trên, liệt dương rơi, kim quang xuyên thấu qua xé rách tầng mây khe, hóa thành lũ lũ quang mang, chỉnh gốc tổ mục trừng che khuất bầu trời, chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ, có thể nói đem toàn bộ bạch trạch hầu bộ đều bao phủ ở trong đó. Trong suốt thân cây, trắng đoan lá cây, dưới ánh mặt trời có lưu quang long lánh, rộng thùng thình như đắp lá cây nhẹ nhàng chập chờn, tiêu thần thậm chí cảm giác này có một cổ kỳ lạ âm vận ở tràn đầy tán. Lệnh toàn bộ bạch trạch hầu bộ đều thấu phát ra một cổ mênh mông khí cơ. Một cổ như đại dương mênh mông biển rộng vậy sinh cơ ở cổ lâm giữa bao phủ, cường nếu tiêu thần đều cảm thấy một cổ thâm bất khả trắc hoàn cảnh. Không sai, đây chính là ta bạch trạch hầu bộ tổ mục bạch hoa. Cho dù là hà trạch tôn giả như vậy cảnh giới, cảm thụ được chu vi trong tổ mục ánh mắt hâm mộ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một mạt ngạo nghễ vẻ. Này gốc tổ mục, ở hắn bạch trạch hầu bộ đã có vạn năm năm tháng, này dài răng giặc năm tháng sinh trưởng. Có thể nói này gốc cổ mục từ lâu trải qua hóa thành linh mục phạm chủ, thậm chí có thể toán là một loại linh dược. Đáng tiếc linh dược dễ hóa, dược vương khó tu, tổ mục từ lúc 5.000 năm trước cũng đã thông linh, nhưng là lại là thủy chung khó hơn nữa tiến lên trước một bước. Còn chưa chân chính tiến nhập bạch trạch hầu bộ, tiêu thần cũng đã có thể cảm thụ được truyền thừa vạn năm bộ tộc nội tình làm sao thâm hậu, chỉ cần là này gốc vạn năm thông linh tổ mục, để người nóng mắt không ngớt. Như thế đồng thời, hắn có thể cảm thụ được này bạch hoa cổ lâm giữa chỗ sâu. Có 10 đạo nhiều khí cơ ngủ đông, trong đó rõ ràng ngủ đông một đạo cực kỳ mịt mờ khí cơ, đó là thuộc về tôn giả đặc biệt có khí thế, điều này nói rõ cổ lâm chỗ sâu có tôn giả đại năng trong bóng tối tọa chấn. Đến nỗi bạch trạch hầu bộ trên mặt nổi theo như lời chỉ có 3 vị tôn giả đại năng tọa chấn, hắn tự nhiên là không tin. Chư vị, chiến sự khẩn cấp, còn mời chư vị cùng ta cùng nhau tiến nhập hư không đường trong. Tiến nhập bạch hoa cổ lâm, hà trạch tôn giả không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp mở miệng đi vào chính đề. Trong lúc như thế, không bao lâu, mọi người liền xuyên qua hơn nửa bạch trạch tổ địa, một cái sơn cốc xuất hiện ở mọi người cách đó không xa, bạch trạch hầu bộ vẫn chưa có xây thành, phương viên mấy ngàn dặm bạch hoa cổ lâm, chính là bọn họ bộ tộc tụ tập địa, chừng mấy trăm vạn tộc nhân, tiểu tùy ý như vậy tán lạc ở bạch hoa cổ lâm giữa ở lại. Càng đến gần sơn cốc, túc sát khí biến đến tiểu càng ngày càng nặng hàn ý xâm nhân, không chỉ có như thế, toàn bộ sơn cốc chu vi càng là loạn thạch lỏa lổ không có một ngọn cỏ, không giống với bạch trạch hầu bộ địa phương khác. Tại đây trong, cho dù là bạch trạch hầu bộ nhân luân tử khí, cũng khó mà đem khí vận rơi tới nơi này. Sơn cốc trái phải hai bên vách đá trên. Có nồng nặc sát khí hội tụ, gần như đã muốn ngưng tụ thành thực chất hóa, tiêu thần thậm chí có thể cảm thụ được một cổ không chỗ nào không có mặt hắc khí ở bao phủ. Điều này làm cho tiêu thần nhớ tới từng trải qua cổ nguyên bộ lạc gặp được quỷ dạ. Này là quỷ khí. Mang cho người một loại lạnh lạnh cảm giác, nếu là tu vi võ đạo yếu võ giả vừa một tới gần nơi này trong. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức rơi vào vô tận ảo giác trong, bị lệ quỷ phân thây, bất quá khi năm hắn cổ nguyên bộ lạc gặp phải quỷ dạ, so với cảnh tượng trước mắt, nhưng là có vẻ có chút gặp sư phụ. Chư vị, trong sơn cốc, chính là quỷ tộc hư không đường nhập khẩu. Hà Trạch tôn giả chỉ hàn ý bức người sơn cốc, thần sắc ngưng trọng nói rằng, ta bạch trạch hầu bộ từ vạn năm trước bắt đầu, tiêu chấn áp một cái hầu bộ hạ đẳng quỷ tộc hư không đường, vạn năm tới nay, bạch trạch hầu bộ lịch đại chết trận tộc nhân vô số kể. Coi như là tôn giả đại năng, những năm gần đây, cũng ngã xuống 8 vị nhiều, cơ hồ là cách mỗi nghìn năm nhiều thời gian, ta Bạch Trạch Hầu bộ sẽ có một danh tôn giả đại năng huyết sái quỷ tộc hư không đường, bị lệ quỷ hút khô huyết đủ. Tiêu Thần mâu quang hơi rét, không nói gì, hắn thấy theo trong sơn cốc, thỉnh thoảng có võ giả tiến nhập, bất quá theo trong sơn cốc đi ra tới võ giả, không khỏi là thâm thụ trọng thương, thân thể tàn phá, thân trên huyết nhục đã không ở hoàn chỉnh. Huyết nhục lộ cốt, nhưng là bao phủ một cổ khó có thể tan rã hắc khí, đây là bị quỷ khí ăn mòn cốt nhục, thế nhưng mỗi một danh gia vào võ giả, thân trên nơi tụ tập sát khí, nhưng là hết sức kinh người, nhượng người vừa nhìn thấy, chỉ biết tất nhiên kinh lịch vô số sinh tử chém giết. Đi thôi. Nguyên bản trả lại cho người giới thiệu quỷ tộc hư không đường Hà Trạch tôn giả, cũng đột ngột tiểu dừng, không ở ngôn ngữ, mọi người theo sát hắn, tiến nhập này tòa thật to trong sơn cốc. Quỷ khí lạnh lạnh, hàn ý thấu xương, trong sơn cốc gâm trầm hàn ý từ lâu trải qua kết thành thực chất hóa, trên mặt đất kết một tầng hắc sắc băng, người đi ở mặt trên, ti ti lũ lũ hàn ý trong nháy mắt sẽ phải thâm nhập huyết cốt chỗ sâu, bất quá này một ít đối với bọn hắn này chút tôn giả đại năng, nhưng là không coi là cái gì, hơi khí huyết quay cuồng. Đã đem này chút hàn ý ngăn trở ở bên ngoài cơ thể. Sơn cốc hai bên, có hai tòa 10 trượng cao thạch đài, trên thạch đài, có hai danh trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả tòa chấn. Gặp qua tộc trưởng, nhìn thấy Hà Trạch tôn giả đến nơi, này hai danh võ giả không mình hành lễ sau, lần nữa ngồi xếp bằng ở trên thạch đài không ở ngôn ngữ. Trừ lần đó ra, trong sơn cốc, còn có số lấy nghìn tính chiến binh, chấn thủ này tòa thật to hát thạch đài chừng nghìn trượng đại. Phía trên nhưng là có một mảnh trăm trượng phương viên lớn nhỏ không gian huyền ảo, thấu phát bảy màu thần mang, thỉnh thoảng có ngân sắc không gian chi lực hiện lên. Không gian vòng xoáy trong, thỉnh thoảng có một danh chiến binh đi ra tới, bọn họ không khỏi là thân thể tàn phá, hoặc là cả thân thể run rẩy, bao phủ một cổ hắc sắc nhân luân, bị quỷ khí ăn mòn thân thể, có cho nhau nâng. Những cảnh tượng này, ở quỷ tộc này hư không đường trên sớm đã là không thể quen hơn, ngày qua ngày lặp lại vạn năm lâu. Có lẽ ngay cả Bạch Trạch Hầu bộ tộc nhân đều cảm thấy đông cứng. Tộc nhân, gặp qua tộc trưởng. Nay chút người bị thương chiến binh nhẹ giọng hướng Hà Trạch tôn giả làm lễ ra mắt sau, lập tức hướng bộ lạc trong chạy đi, ở nơi đó có dược sư vì bọn họ trị liệu thương thế, đợi bọn hắn đang khôi phục lúc, trở về quỷ tộc hư không đường. Hư không trên vòng xoáy chính là quỷ tộc hư không đường nhập khẩu, mảnh không gian này vòng xoáy thập phần ổn định, nhược ngộng huyễn thông thường, thế nhưng tất cả mọi người biết, này vòng xoáy phía sau chính là một mảnh tinh phong huyết vũ, quần ma loạn vũ. Ông, chính là ta Bạch Trạch Hầu bộ phòng ngự chi thành, nguyên bản ta Bạch Trạch Hầu bộ chiến tuyến ở 5000 dặm ở ngoài, bất quá trải qua mấy ngày nay quỷ tộc phản công lợi hại, bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại phòng ngự cổ thành, dựa vào thành trì chống đỡ quỷ tộc tiến công. Không gian vòng xoáy nhượng người bị lạc, tán phát hỗn độn quang thải, trong nháy mắt, Tiêu Thần tiểu cảm thấy tiến vào một mảnh hoang vu đại địa, khắp nơi có đạm màu xám cho nhà xương mù bao phủ. Toàn bộ hư không đường giữa cũng là bao phủ này không chỗ nào không có mặt quỷ khí, dĩ nhiên trong đó còn chen lẫn mùi máu tanh. Này phiến hoang vu đại địa, tựa hồ là bị một vòng to lớn thành tường vây quanh, chỉ là này tòa cổ thành thật sự là quá mức rộng lớn, chu vi rậm rạp cũng là từng tòa hòn đá nhỏ phòng, đóng quân này đếm không hết chiến binh. Này chút chiến binh vây tụ chung một chỗ, nhưng là cả kinh kinh người, hoặc là miệng lớn ăn thịt ăn, hoặc là tùy ý phủ phục ở hoang vu đại địa trên vù vù ngủ say, cả tòa cự thành. Dĩ nhiên trừ một ít thỉnh thoảng binh khí va chạm tiếng, dĩ nhiên không có bao nhiêu thanh âm. Nơi này chính là thuộc về ta Bạch Trạch Hầu trấn quỷ thành, chư vị đi theo ta. Hà Trạch tôn giả đạp không mà đi, hướng cự thành ngay chính giữa, một tòa cao to nghìn trượng thạch tháp lớp trên. Thạch tháp thành ám hồng sắc, bốn phía phủ đầy vô số đao khảm phủ phách vết tích, nhượng cảm thụ được cổ phong mang nỡ rộ, Tiêu Thần cảm thụ được này tọa thạch tháp trong, có ba đạo mịt mở khí cơ, trong đó một đạo càng là hắn nơi hiểu biết. Chính là Bạch Trạch Hầu bộ đại trưởng lão Kim Cương Tôn giả. Thạch tháp tầng cao nhất đại điện, gặp qua tộc trưởng. Ba đạo thân ảnh nên hướng Hà Trạch Tôn giả. Chính là Tiêu Thần lúc trước sở cảm ứng đến ba vị tôn giả đại năng, trong đó vẫn còn có một vị nữ tính tôn giả, lúc này toán trên Tiêu Thần giới bên ngoài Bạch Hoa cổ lâm giữa, cảm ứng được này danh tôn giả, Bạch Trạch Hầu bộ tôn giả đại năng đã có 5 vị nhiều, này còn không có toán Bạch Trạch Hầu bộ thần bí nhất lão tổ, này vị có người nói khoảng cách đại tôn giả cận kém một bước xa đại võ giả. Rất nhanh, Tiêu Thần chờ người cũng đã biết mặt khác hai là tôn giả thân phận, phân biệt là Trắng Phong tôn giả cùng Lam Phong tôn giả. Lam Phong tôn giả chính là này vị nữ tính tôn giả, hai người đều là Bạch Trạch Hầu bộ thái thượng trưởng lão. Lúc này toàn bộ quỷ tộc hư không đường trong, toán trên Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng mời Tiêu Thần chờ người, tôn giả đại năng số lượng đã chừng 9 người nhiều, nhưng mà tiếp theo nghe được Bạch Trạch Hầu bộ đại trưởng lão kể ra, mọi người tâm tư nhưng là biến đến yên lặng xuống. Vạn quỷ phệ hồn đại trận. Không sai. Kim Cương tôn giả cười khổ nói, mấy tháng này ta Bạch Trạch Hầu bộ chiến sư cùng quỷ tộc chính diện đại chiến không dưới 10 hơn lần, đại lượng tộc nhân chiến vẫn, nhượng bộ tộc tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui giữ trấn quỷ thành phòng ngự, tiếp đó tộc trưởng đại nhân đi trước nhân tộc tổ đỉnh cầu viện. Mà ở bọn ta lui giữ trấn quỷ thành sau, đối diện quỷ tộc nhưng là ở trước thành bố hạ vạn quỷ phệ hồn đại trận này đứng hàng địa giai thượng giai, coi như là tôn giả khốn nhập trong đó, đều có bị vạn quỷ thôn phệ nguy hiểm. Ta cùng với hai vị thái thượng trưởng lao trước đó vài ngày cũng mạnh mẽ đột vào trong trận, nhưng là vô công mà về, còn gặp nguy hiểm ngã xuống chi nguy. Quỷ tộc xảo trá, mượn vạn quỷ phệ hồn đại trận, không ngừng quấy nhiễu ta trấn quỷ thành, ý đồ chậm rãi tiêu ma ta Bạch Trạch Hầu bộ lực lượng. Này là Hà Trạch tôn giả nói rằng đây cũng là ta mời chư vị tới trước tương trợ nguyên nhân, quỷ tộc vạn quỷ đại trận, đứng ở ta trấn quỷ thành trước, nhượng đám này quỷ tộc tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, lại là có thể không ngừng quấy nhiễu ta Bạch Trạch Hầu bộ. Mỗi một ngày trong đều có hơn ngàn tinh chiến binh bị thương nặng, thậm chí là ngã xuống, nhưng mà bọn ta tưởng phải phản kích, nhất định phải muốn bài trừ này vạn quỷ trận pháp. Quỷ tộc này là hạ quyết tâm, tha trụ ta Bạch Trạch Hầu bộ, không cho bọn ta có tinh lực đi chuẩn bị mấy năm sau giới Hà chi chiến, thật là đáng chết. Huyết Phong nhưng là suất không nhịn được trước, quát lớn, trước mắt quỷ tộc bố hạ vạn quỷ phệ hồn đại trận đi, lại có không kịp tiến công, rõ ràng chính là muốn tha trụ Bạch Trạch Hầu bộ. Số tử, 2632. Chương 616, quỷ tộc hung hăng ngang ngược vạn quỷ phệ hồn. Chương 616, quỷ tộc hung hăng ngang ngược vạn quỷ phệ hồn. Trấn quỷ thành trước. Trấn quỷ thành chiếm địa mấy trăm dặm phương viên, to lớn tường đá cao tới trăm trượng, hiếm có địa phương còn có thể thấy thành tường bản sắc, quanh năm suốt tháng ăn mòn, toàn bộ thành tường đều bị bao vây một tầng ám màu nâu vết máu, thậm chí có địa phương kết thành một ít huyết sắc trong suốt. Một tòa máu nhuộm cổ thành, trên thành tường, cách mỗi một dặm nơi thì có này một con nghìn người chiến sư trấn thủ, đầu tường trên bao phủ một cổ túc sát khí. Lúc này 9 vị tôn giả đại năng đều là đứng ở đầu tường trên, trăm trượng cao thành tường, đủ để cho người đem chu vi một mảnh toàn bộ thu vào trong mắt. Đi tới trên thành tường, Tiêu Thần cảm thụ đại một cổ tanh hôi mục nát vị đạo, toàn bộ trấn quỷ thành phía trước chính là một mảnh đất trống, đầy đất cụt tay cụt chân, lưu khúc huyết cốt, vẩy ra huyết cốt, có chút thậm chí đã biến đến mục nát, hóa thành nửa cắt trạng thái, tin tưởng dùng không bao lâu sẽ hoàn toàn bị thôn phệ hết sạch. Viễn Vương là liên miên vô bờ núi lớn, nhìn không thấy đầu cùng, lúc này trấn quỷ thành trước, nhưng là không chút nào quỷ tộc thân ảnh, tiêu liên vạn quỷ phệ hồn đại trận, cũng là không gặp mảy may tung tích. Đến là có một chút hôi sắc đại điểu xoay quanh, thỉnh thoảng theo trong hư không hạ xuống, nắm lên một khối mùi hôi cụt tay cụt chân liền lên không mà lên, tốc độ thập phần mau lẹ, hôi sắc cánh một triển, cũng đã ở trăm trượng ở ngoài. Này là âm quỷ cừu, quỷ giới đặc biệt hung thú, thích ăn thịt để ăn. Hôi sắc âm quỷ cưu tại thiên khung trên xoay quanh, tán phát nồng nặc tử khí, nhưng cũng không dám vô cùng tới gần trấn quỷ thành, bất quá chúng nó trong con ngươi nhưng là có cường liệt nhìn trộm chi tâm, muốn cướp đoạt nhân tộc chiến binh thi thể làm thực. Tới. Đột ngột, Kim Cương Tôn giả một tiếng quát lên, hư không đường giữa quỷ khí đại thịnh, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, trong không khí quỷ khí tiểu nồng nặc mấy chục lần, lạnh lạnh quỷ khí, hàn ý kinh người, không khí đều biến đến ngưng trệ. Vù vù hô. Thiên khung biến đến càng thêm âm u đứng lên. Hàn ý nhập cổ xương, hàn ý hóa thành băng tiết ở trong hư không tốc tốc hạ xuống. Quỷ tộc tới, chuẩn bị. Trên thành tường, nhiều đội chiến binh trận địa sẵn sàng đón địch, từng tòa cự nỏ bị chiến binh kéo chặt gân thú, phát sinh buộc chặt tâm thanh, từng cọc một đen kịt như mực mũi tên, tà hướng thành tường ngoại bầu trời, này chút hắc sắc mũi tên chính là Bạch Trạch Hầu bộ đặc chế, tuyển dụng hư không đường giữa một loại tên là quỷ thạch chú tài chế tạo, có thể lớn nhất hạn độ đối với quỷ tộc thân thể tạo thành thương tổn. Dù sao một ít thực lực không cao quỷ tộc chiến binh, hán quỷ khu cũng không phải ngưng thật, mà là thập phần hư huyễn. Ùng ùng. Trấn quỷ thành trước, có một đoàn mấy trăm trượng lớn nhỏ đen kịt mực đoàn diễn xanh mà ra, hắc vụ cuồn cuộn, giống như là một đoàn nồng trù mực nước, vừa giống như là một đoàn rách nát một lúc lâu khô huyết. Tràn ngập vô cùng âm hàn. Hèn mọn nhân tộc huyết thực, vung tha chống lại đi, vĩ đại quỷ tộc đem mang cho các ngươi vinh sinh. Một đạo âm trầm thanh âm từ nơi này đoàn hắc vụ giữa vang lên, đột nhiên hắc vụ cuộn cuộn, có hai đạo màu đỏ tươi tia máu mà ra. Này là quỷ tộc Hắc Viêm Quỷ Tôn, một cái thập phần khó dây dưa đối thủ. Kim Cương Tôn giả ngôn ngữ truyền đến, bất quá tiếp theo, hắn có tiếp nói rằng này Hắc Viêm Quỷ tộc còn cùng Tiêu tộc trưởng có chút nhân duyên, trước đó vài ngày bị quý tộc hư không chiến hạm chấn giết Xích Viêm Quỷ Tôn, chính là huynh đệ. Ha ha, Bạch Trạch tộc rùa đen rút đầu, chỉ biết trốn ở thành trì trong, cũng không dám xuất đến ứng chiến sao? Cái này cũng thảo nào, nhân tộc vốn là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Vạn cổ trước bất quá cơ duyên xảo hợp, mới có thể đánh cắp mãng hoang đại địa, hèn mọn huyết thực dĩ nhiên xoay người, thật thật là tức cười. Sau một khắc lại có một đoàn quỷ vụ bước lên mà lên, hắc vụ cuồn cuộn, màu đỏ tươi tia máu như điện, đâm phá cuồn cuộn âm hàn chi khí. Hư không quỷ khí bao phủ, mà thành hạ sớm đã là vây đầy quỷ tộc chiến sư, rậm rạp sao chừng 20 vạn xa, này chút quỷ tộc chiến binh, mỗi người mặt xanh nanh vàng, hình thù kỳ quái, trong đó càng là có một bộ phận thân thể hư huyễn, số lấy vạn tính quỷ tộc hội tụ ở một chỗ, nồng nặc quỷ khí bao phủ, quỷ ảnh lắc lư, nhất tề phát sinh kêu thảm thiết, quỷ thanh chói tai, trực thấu tâm linh. Quỷ khí lạnh lạnh, xông thẳng hư không chỗ sâu, hình thành một tòa thật to quỷ trụ, bàng bạo khí thế hướng cự thành nghiền ép lại đây, một ít thực lực nhỏ yếu chiến binh, nhất thời quỷ khí trùng vỡ thần trí, thằng ngã xuống đất. Đáng chết. Hà Trạch tộc trưởng, quỷ tộc khi dễ đến ra môn đến, vì sao không ứng chiến? Nhìn thấy quỷ tộc ngông cuồng như thế, Kiếm Phong tôn giả trong mắt tràn ngập sắc cơ, có chút cấp thiết hỏi. Mặc dù không phải là ta không nguyện ý ứng chiến, mà là ta Bạch Trạch hầu bộ chiến sư một ngày ra khỏi thành ứng chiến, vạn quỷ phệ hồn đại trận cũng sẽ bị kích phát, đem ta tộc chiến sư khốn với trận trong, mà quỷ tộc ở trận trong nhưng là như hổ thêm cánh, một thăng một hàng, ta nhân tộc chiến sư chiến lực thành lần giảm xuống, chỉ cần là này 5 ngày thời gian, ta Bạch Trạch hầu bộ bị này vạn quỷ phệ hồn đại trận hút khô huyết nhục chiến sư tiểu trường vạn hơn người, đều là hải cốt không còn. Cái gì? Đáng chết quỷ tộc. Đây cũng là bọn ta ba người muốn đi vào trận trong phá trận nguyên nhân, nếu như vậy đi xuống, ta Bạch Trạch hầu bộ đem bị bọn họ ngạnh sinh sinh kéo suy sụp, nếu là ta chờ không ứng chiến, này chút quỷ tộc mỗi một ngày trong cũng sẽ đi tới trước thành khiêu chiến. Này là Kim Cương Tôn giả tiếp nói rằng, quỷ tộc có thiên phú quỷ âm, đủ lấy đâm thấu linh hồn, vạn người quỷ tộc tề thanh gào thét, vẫn như cũ đủ để cho thành trong phổ thông chiến sư, bị thương nặng, cho nên nói coi như là cố thủ thành trì, cũng là hết sức khó khăn cử chỉ. Cái gì? Coi như là Tiêu Thần cũng không khỏi trong lòng khẽ chấn động, này chút quỷ tộc ép lên Bạch Trạch hầu bộ cửa trước, nhưng là tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, mà Bạch Trạch hầu bộ nhưng là muốn mỗi một ngày trong, không công hao tổn rất nhiều chiến binh, coi như là vạn năm bộ tộc, cũng không có bao nhiêu sức mạnh đi như vậy hao tổn. Trừ phi đem quỷ tộc đại trận chẳng phá, đây cũng là Hà Trạch tôn giả mời bọn họ tới trước nguyên nhân. Hà Trạch tộc trưởng, quý bộ chấn áp quỷ đường vạn năm năm tháng, này đối diện quỷ tộc có bao nhiêu thực lực, phải có nơi giải. Vì sao có thể như vậy cấp tốc bại lui? Này là Phong Ảnh tôn giả tiếp nói rằng. Kim Cương tôn giả trong miệng có cay đắng, hắn Bạch Trạch hầu bộ chiến thú này dị tộc hư không đường trường vạn năm năm tháng, tuy rằng không do năng lực đem này quỷ tộc đường triệt để chấn phong, thế nhưng cho tới nay đều vững vàng thủ hộ phòng tuyến cuối cùng, không cho quỷ tộc bước vào mãng hoang đại địa, thế nhưng cái này cân đối nhưng là ở trước đó vài ngày bị triệt để đánh vỡ. Bởi vì đối diện quỷ tộc đã không phải là trước đây một cái quỷ tộc bộ tộc. Trải qua mấy ngày nay điều tra, đối diện quỷ tộc xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, tôn giả cảnh giới quỷ tộc càng là đạt đến kinh người 8 vị nhiều, chắc là 3 cái quỷ tộc bộ tộc hợp lực. Ô ô ô. Tiểu lại lúc này, hư không đường giữa quỷ khí cuồn cuộn, quỷ thanh đại trận, như khóc như tố, thẳng tắp thấu nhập rất nhiều chiến binh trong lỗ thai. Không tốt. Này là quỷ khóc, quỷ tộc lại đang hợp lực kích phát bọn họ thiên phú, phải xuất chiến, đem quỷ tộc đè xuống, bằng không một lúc sau, tuyệt đại bộ phận chiến binh sẽ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Si mị vong lượng, muốn công phạt ta nhân tộc, xem lão phu phá hỏng này chút quỷ quái. Kiếm Phong tôn giả dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, trên lưng hắc thiết kiếm, phát sinh một đạo ông minh thanh, một đạo kiếm mang trọng thiên mà lên, xét qua trời âm u khung. Ung ung. Một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà ra, nương theo quần quận thiên địa chi lực, hư không có sấm sét nổ vang, chân không nghiền nát, hướng chấn quỷ thành ngoại hắc viêm quỷ tôn chém tới. Kiếm âm hí, giống như long âm, kiếm đạo phong mang, Kiếm Phong tôn giả dĩ nhiên lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo. Nhát gan nhân tộc, rốt cục chịu ra ngoài đòn chiến, xem bản tôn đem ngươi hóa thành miệng trong huyết thực. Đối mặt Kiếm Phong tôn giả kiếm quang, một đoàn hắc vụ nhưng là hào không e ngại, ầm ầm nổ ra, hướng Kiếm Phong tôn giả vây quanh mà đi. Quỷ tộc hung hăng ngang ngược, hôm nay bản tôn cũng nhìn này chút quỷ vật đến tột cùng có gì loại bản lĩnh. Thoại âm rơi xuống, huyết phong trong tay một thanh màu vàng nhạt linh kiếm hiển hóa mà ra, hướng phía dưới quỷ tộc chiến binh kích dưới. Ùng ùng. Tôn giả một kích, đối với này chút phổ thông quỷ tộc chiến binh đến nói, có thể nói là ngập đầu thai hương, huyết phong một kiếm đi xuống, nhất thời có mấy thiên quỷ quái bị nồng nặc kiếm quang hòa tan làm vô hình. Huyết phong mỗi một dưới kiếm đi, thì có thành trăm hơn ngàn quỷ tộc tiêu thất ở trong thiên địa, nhất thời này chút nguyên bản tụ tập cùng một chỗ quỷ tộc chiến binh, bắt đầu trận hình đại biến, hoảng không chọn đường hướng bốn phía trốn chạy mà đi, nguyên bản hình thành quỷ âm cũng theo đó phá vỡ. Ti tiện nhân tộc, thân là tôn giả, dĩ nhiên vây giết ta tộc trong nhi lang. Rốt cục hôn ám hư không đường giữa ở, vang lên lần nữa một tiếng quỷ âm, một đạo có cao to ba trượng, có ngưu giác, tối có hai khỏa bén nhọn hàm răng quỷ tộc, theo mở tối hiện thân, hướng huyết phong lướt đi. Quỷ tộc tàn bạo không hề nhân tính, bản tôn chi bất quá là để cho bọn họ sớm đi đầu thai. Huyết Phong lớn tiếng tiểu cười nói, đón nhận này danh như giác quỷ tộc. Sau một khắc, phong ảnh tôn giả, trảm quỷ tôn giả, đều là xuất thủ, này là một bộ thảm liệt hình ảnh, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là không có gì thương hại, bọn họ tới trước vốn là chém giết quỷ tộc, giải quyết hư không đường nguy cơ. Sau một khắc, Tiêu Thần cũng là xuất thủ, trước mắt quỷ tộc nhưng là nhiều lắm, đầy trời quỷ ảnh bao phủ, mấy vị tôn giả đại năng xuất thủ, đối với này chút quỷ tộc đến nói, có thể nói là tử thần phủ xuống, bất quá trong chốc lát, thì có số lấy vạn tính quỷ tộc chiến binh bị tàn sát, hóa thành đầy trời quỷ khí. Đáng chết, nơi nào tới nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Cùng Kiếm Phong tôn giả đại chiến quỷ tôn, quỷ thể trên có mấy đạo dữ tợn kiếm ngân, tán phát một cổ lợi hại phong mang, thủy chung không cách nào để cho thương thế hắn khép lại. Kiếm Phong tôn giả lực công kích, bộc lộ tài năng, bá đạo dị thường, một thanh hắc thiết kiếm, nhượng hắn căn bản không chống đỡ lực. Ha ha, Hắc Viêm lão quỷ, tiêu chấp thuận ngươi huyết diễm quỷ bộ có ngoại tộc viện trợ, tiêu không cho phép ta Bạch Trạch Hầu bộ mời rất nhiều nhân tộc đại năng giả tới trước. Xem quỷ tôn bộ dáng chật vật, Bạch Trạch Hầu bộ thái thượng trưởng lao trắng phong tôn giả, trong lòng áp lực rốt cục thả ra ngoài, trong tay một cây to lớn hắc sắc thiết côn, hướng thành ngoại nện xuống. Giết! Giết giết giết! Nhân tộc này bên nhiều rất nhiều tôn giả gia nhập chiến trường, cũng để cho quỷ tộc thất kinh, dù sao trải qua mấy ngày nay Bạch Trạch Hầu bộ, đã làm quen rùa đen rút đầu, mỗi ngày trốn ở thành trong, đột nhiên này toát ra nhiều cường giả như vậy, nhất thời đánh bọn họ một trở tay không kịp, bất quá rất nhanh quỷ tộc tôn giả cũng đã phản ứng kịp. Lên đại trận, đêm này chút nhân tộc tôn giả khốn chết ở trận trong, nhượng vạn quỷ thôn phệ bọn họ huyết nục. Rốt cục, một đạo băng hàn thanh âm tưởng, vang vọng hư không, giữa không trung, một đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện, nhưng là lại nhượng người không cách nào thấy rõ hắn răng rớp. Vạn quỷ phệ hồn đại trận, lên. U. Số tử, 2658. Chương 617, tiến vào trận giữa quỷ quái không dứt. Chương 617, tiến vào trận giữa quỷ quái không dứt. Vô biên hàn ý thoải mái phập phồng. Này danh đột nhiên xuất hiện hơn nữa thân ảnh không rõ quỷ tộc cường giả thoại âm rơi xuống, nguyên bản cùng Huyết Phong, Kiếm Phong tôn giả lẫn nhau chiến đấu quỷ tộc tôn giả, nhất thời thân ảnh hóa thành hư vô, về phía sau phương tối lui. Không tốt, mau lui lại. Thấy vậy tình hình, Bạch Trạch Hầu bộ Kim Cương tôn giả, Trắng Phong tôn giả, đều là thần sắc đại biến, bọn họ chính là tại đây vạn quỷ phệ hồn đại trận giữa ăn không ít thua thiệt. Ha ha, ti tiện nhân tộc, rốt cục sợ sao? Thê thảm thanh âm ở trong hư không vang lên. Hôm nay đã đem ngươi Bạch Trạch bộ tộc tìm tới giúp đỡ một lưới bắt hết, ngược lại muốn xem nhiều như vậy tôn giả ngã xuống, bọn ngươi ti tiện nhân tộc lấy cái gì chống đỡ ta quỷ tộc chiến sư. Nương theo thoại âm rơi xuống, quỷ ảnh thân trên, có vô tận ô quang nở rộ, mà trong hư không, càng là chẳng biết ở lúc nào, lại xuất hiện vài tên quỷ tộc tôn giả thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là buộc phát ra tuyệt cường ô quang, miệng trong có mịt mở cay đắng âm tiết lẩm bẩm niệm. Nương theo này chúc chắc tự phụ. Toàn bộ trong hư không thay đổi bất ngờ, tựa hồ toàn bộ hư không đường giữa âm khí đều đang suy nghĩ nơi đây hội tụ, nồng nặc cực hạn âm trầm quỷ khí, đem toàn bộ thiên khung hóa thành hôn ám thế giới. Ùng ùng. Trong sát na, toàn bộ đại địa một trận rung động, tựa hồ đất rung núi chuyển, dường như phát sinh đáng sợ địa chấn, đại địa ầm ầm nứt ra, chỉ thấy từng cây một đen kịt xích sắt theo lòng đất dưới, liên tiếp không ngừng dưới đất chui lên. Đại địa quy liệt, hắc sát xích sắt thốn thốn dưới đất chui lên, trong nháy mắt có ước chừng 108 căn hắc sắc xích sắt xông thẳng thiên khung, mỗi một cái xích sắt như thiên trụ thông thường, xuyên thủng hư không, cột sắt trên hiện ra trông rất sống động phù điêu, này chút điêu khắc không khỏi là tuyên cổ tới nay, hung danh hiển hách lệ quỷ hóa thân, dù cho liếc mắt nhìn, là có thể nhượng người kinh hồn táng đảm. Một vài bức dữ tợn vô cùng lệ quỷ phù điêu rõ ràng có thể gặp, giống như là sống lại thông thường, mặt xanh nanh vàng, một vài bức thê thảm vô cùng hình ảnh, trừ lần đó ra, này 108 căn hắc sắc xích sắt trên huyễn ảnh trọng trọng, không ngừng phát thê thảm hí, dĩ nhiên rậm rạp trói buộc vô số nhân tộc sinh hồn, này chút sinh hồn khuôn mặt biến đến dữ tợn đáng sợ, tràn ngập vô biên lệ khí, tiếng khóc đâm thấu hư không. 108 sợi xích sắt trên, đến tột cùng trói buộc bao nhiêu nhân tộc sinh hồn, căn bản khó có thể đánh giá, này chút sinh hồn đang gầm thét, ở hí, tựa hồ ở trước khi chết nhận hết vô tận giàn vạt. Quỷ tộc đáng chết, lấy ta nhân tộc sinh hồn làm vì tế luyện trận pháp lực lượng. Vô số nhân tộc sinh hồn đang gầm thét, cho dù là đã mất đi thần trí, hóa thành du hồn lệ quỷ, thế nhưng đối với mọi người đến nói, nhưng là nhìn thấy mà giật mình, những thứ này đều là thuộc về nhân tộc đồng bào huyết duệ sinh mệnh tách đến, bị luyện chế tiến vào trận pháp xích sắt trong. Trong này chút bị đại trận trói buộc nhân tộc hồn phách, giữ tợn khuôn mặt, khàn khàn gào thét, thấu thai truyền vào trong lòng, Tiêu Thần trong lòng cũng là có nhiệt huyết thiêu đốt. Mặc kệ thân ở loại nào thời đại, cùng vì nhân tộc, hắn rất khó chịu được trước mắt thảm trạng, này chút nhân tộc du hồn rậm rạp, không dưới 100 vạn người, đủ lấy so với được trên một tòa trung phẩm chiến bộ nhân khẩu, lại bị quỷ tộc trở thành xuất sinh thông thường tàn sát hóa thành trận trong du hồn. Phá đại trận, vì ta nhân tộc đồng bào huyết duệ báo thủ. Vốn là muốn rời khỏi đại trận mọi người, nhất thời nhất tề ngừng đầu trận tuyến, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời giải từng người ý nghĩ trong lòng. Hôm nay bọn ta đồng thời phá quỷ tộc này chó má trận pháp. Giết ta nhân tộc đồng bào huyết duệ, tất nhiên muốn cho này chút quỷ quái phát sinh đại giới, giết. Đương nhiên làm ra quyết định, 9 vị tôn giả đại năng, nhất thời hướng đại trận mỗi cái phương hướng công tới, mà Tiêu Thần nhưng là tuyển trạch phía đông 5 vị, trong tay ám huyết chiến thương bị hiển hóa mà ra, phù doanh ra xích hồng sắc liệt diễm, quỷ tộc thuần âm ám, quần quận liệt diễm là tối có thể bài trừ âm hồn sát chiêu. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Tiêu Thần chờ người dĩ nhiên phản hồi mà trở về, giết vào trong trận, trong hư không này đạo quỷ ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng là hư lạnh một tiếng, lập tức lần nữa quát lên âm hồn hiện, huyết cốt ngưng, đại trận diễn vạn quỷ. Vù vù hô. Âm phong gào thét, thê thảm tiếng quỷ khóc ở cột sắt giữa không ngừng truyền ra, thậm chí toàn bộ cột sắt giữa đều bao phủ lên chặt chẽ hắc khí, hướng đại trận lan tràn, không ngừng hướng đại trận trong mọi người tập kích đến. Mọi người cẩn thận, đại trận này xích sắt chính là quỷ tộc đặc biệt U Minh thần thiết chế tạo, chính là thuộc về trung vị thần kim cấp độ, hàn ý kinh người, coi như là tôn giả nhất thời không bắt bẻ, cũng sẽ phải chịu U Minh thần thiết giữa hàn ý ăn mòn. Nơi này đồng thời, trong đại trận lần nữa phát sinh đột biến, toàn bộ đại trận phía dưới đại địa, đại trận trận cơ, dĩ nhiên toàn bộ đều ầm ầm nổ ra, vô tận âm hàn chi khí hướng trong hư không hội tụ, nhưng mà mặt đất dưới cảnh tượng ở, lần nữa nhượng mọi người sát cơ biến đến càng thêm nồng nặc lên. Mặt đất nổ ra, hiển lộ ra vô tận thi hải cùng bạch cốt, cũng là thuộc về nhân tộc hải cốt, này đầy đất trải ra thi hải, sợ là có không dưới mấy vạn xa. Oeng. Đại địa nổ ra, một khối đá vụn sụp đổ lên, loạn thạch thủng, Tiêu Thần thân thủ nắm một khối bay qua bên cạnh mình đá vụn, nhưng là phát giác có chút ẩm ướt. Hắn tập trung nhìn vào, này là một khối dính đầy tử hắc sắc huyết tương hòn đá, nhưng mà ở mức huyết tương bị mạt sạch sẽ, bên trong còn có từng tầng một khô cạn vết máu. Này là một khối dùng nhân tộc máu tươi nhuộm đỏ hòn đá. Tầng ngoài ở mức huyết tương, hiển nhiên là gần nhất một ít thời gian, có nhân tộc bị giết chóc, bởi vì trận cơ chi hàn chi khí nồng nặc, lúc này mới có thể bảo tồn xuống, không có triệt để khô cạn, hóa thành một đạo khác huyết ma. Trong mắt tràn ngập sắc cơ, nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, huyết mạch đồng căn đồng nguyên. Trước mắt vô số đồng bào huyết duệ bị dị tộc như vậy tàn nhẫn sát hại, như vậy trong lòng có tức giận doanh ngực. Rất nhanh mọi người cũng phát hiện dưới chân phủ kín nhân tộc thi hải, này chút thi hải giữa còn có một chút mặc bạch trạch hầu bộ chế thức giáp trụ võ giả, hiển nhiên là này chút một ngày bị nhốt ở trận trong bạch trạch hầu bộ chiến binh. Ung ung, 108 căn to lớn u minh xích sắt hóa thành quỷ trụ, đem này phương viên vài dặm đại địa cắt đứt ở ngoài, thậm chí hình thành một tòa độc lập quỷ giới. Tiêu Thần đã cảm thụ được chung quanh hắn có quỷ ảnh mơ hồ hiện hiện, hơn nữa này đầy trời quỷ khí, lại có cắt đứt tinh thần ý chí tác dụng, càng là có thể thôn phệ hắn phóng ra ngoài tinh thần ý chí. Ô ô ô, quỷ khí lạnh lạnh, bộc phát nồng nặc, dưới chân rậm rạp nhân tộc thi hải cùng bạch cốt, càng là lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bị âm trầm quỷ khí nơi tăng dã, huyết cốt giữa tinh túy bị thu nạp nhập 108 sợi xích sắt khóa hình thành quỷ trụ trong. Tiến nhập ta quỷ tộc vạn quỷ phệ hồn đại trận, bọn ngươi sẽ chờ bị triệt để khốn chết đi. Âm trầm ngôn ngữ không ngừng theo hư không truyền vào mỗi người cái lỗ thai, kiệt kiệt, biến trận, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Ung ung. 108 căn đen thủi quỷ trụ ầm ầm bộc phát ra vô tận ô quang, xông thẳng tới chân trời, quang trụ bắn tóe mà lên, đan vào, trong nháy mắt tiểu hình thành một đạo đen kịt màn sáng kết giới, đem đại trận trong mỗi một vị nhân tộc võ giả phân cách ra, khốn nhập một cái không gian thu hẹp trong. 8 vị quỷ tộc tôn giả, cắt chiếm một phương vị trí, ngồi ngay ngắn ở quang trụ trên. Trong tay không ngừng mượn từng đạo quỷ dị phong thủ ấn, nương theo thủ ấn biến hóa, khốn mọi người mỗi cái tiểu không gian, lại đang quỷ dị nhỏ đi, tương ứng quỷ khí nhưng là ở nhanh chóng gia tăng, nồng nặc đến mức tận cùng quỷ khí, không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ có cái gì muốn từ trong đó dựng dục xuất đến. Lệ quỷ. Này chút lệ quỷ tiêm miệng răng nanh, thậm chí không ai hình, nửa người nửa thú trạng thái, hai tròng mắt chậm rỗng, nhưng là tán phát vô cùng sát khí, mà Tiêu Thần trước mặt nhưng là có 5 đầu trạng thái như vậy lệ quỷ. Mỗi một đầu đều có phổ thông tôn giả sơ kỳ thực lực, bất quá giờ phút này chút nửa người nửa thú quái vật nhưng lại như là tử vật thông thường, không có bất kỳ âm thanh. Vạn quỷ phệ hồn đại trận, phong cấm 8 phương 4 cực, diễn sanh u minh quỷ quái, tiếp dẫn quỷ khí tới người, quỷ quái ra lung, bất tử không dứt. 8 gã quỷ tộc tôn giả đồng thời biến hóa trong tay pháp quyết, chợt khắc ở đại trận trên. Giết! Ung ung! Vô số hắc quang ở đại trận trong bạo khởi. nguyên bản này như tử vật thông thường quỷ tộc, nhưng lại như đột nhiên sống lại thông thường, chân mày chỗ có một đóa u minh chi hỏa trống rông giấy lên. Ô! Sau một khắc, này chút đến từ u minh quái vật như là cá mập nghe thấy được mùi thông thường, hướng đại trận trong nhân tộc tôn giả đánh tới. Hưu! Tiêu Thần trong tay chiến thương phủ doanh hỏa diễm, một thương tương nên đầu nhào lên u minh quái vật xuyên thủng mi tâm, đem đóa u minh chi hỏa chém chết, nhất thời quỷ quái này toàn thân một trận, trong nháy mắt hóa thành quần quần âm trầm quỷ khí. Còn lại quỷ quái nhưng là phát sinh một tiếng thanh âm chói tai, đi tới Tiêu Thần trước người, trong tay chiến thương phá vỡ quỷ khí, trực tiếp đem một đầu quỷ quái chém thành hai nửa, bất quá là chính là tôn giả sơ kỳ cảnh giới quỷ quái, càng là chỉ có bản năng, chỉ hiểu được căn xé, đối với Tiêu Thần đến nói, cũng không toán sao. Bất quá vài cái trong nháy mắt, đã đem này chút nhào lên u minh quỷ quái chém giết, sau khi Tiêu Thần xoay người hình, nhưng là phát giác, này chút bên người bao phủ vô tận quỷ khí, không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ có quỷ âm hưởng lên, chói tai hơn nữa bi thường, làm cho tâm thần người không yên. Có ô quang hiện ra, quần quận quỷ khí trong, dĩ nhiên lần nữa diễn sinh ra một đầu u minh quỷ quái răng rấp, trong nháy mắt, năm đầu giống nhau như lúc u minh quỷ quái lần nữa đứng ở Tiêu Thần trước mặt, hướng Tiêu Thần nhào tới. Lúc này Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch, quỷ tộc tôn giả theo như lời quỷ quái ra lung bất tử bất giác đến tột cùng là ý gì, đại trận không phá, coi như là hắn làm sao đem quỷ quái này chém giết, cũng sẽ bị không hạn chế một lần nữa biến ảo mà ra, mà quỷ tộc tôn giả chính là muốn bọn họ này chút người, ở đại trận này ngạnh sinh sinh bị hao hết. Đáng chết. Loại tình huống này, đang ở đại trận trong cái khác tôn giả, cũng là phát hiện như thế, thế nhưng đầy trời quỷ khí, đại trận càng là đem một phương không gian cắt đứt cầm cố, lẫn nhau giữa từng người vì chiến, nếu là dài thời gian như thế, bọn họ chỉ sợ cũng có bị tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm. Số tử, 2507. Chương 618. U Minh Quỷ Môn Vạn Quỷ Như Triều. Chương 618, U Minh Quỷ Môn Vạn Quỷ Như Triều. Một đầu U Minh quỷ quái, bị triệt để nổ ra, bán tóe như nồng nặc như mực tàu vậy huyết đủ. Không sai. Giờ phút này chút U Minh quỷ quái, dĩ nhiên đã diễn sinh ra huyết đủ, quỷ thể càng thêm ngưng thật, thực lực đạt được gia tăng, đủ lấy sánh vai trọng lâu cảnh 6 trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong tuân giả. Tương ứng, nguyên bản 5 đầu U Minh quỷ quái, nhưng là biến thành 3 đầu. Mặt khác hai đầu quỷ quái huyết nhục bị này còn lại ba đầu thôn phệ. Lần này nổ ra quỷ quái, nhưng là không có tiêu tán ở trong hư không, một đoàn nồng nặc như mực nước hát vụ, lại bị chia làm hai nửa hướng còn lại hai đầu quỷ quái thân thể trên dung đi. Trong sát na, sương mù màu đen dung nhập quỷ quái thân thể bên trong, Tiêu Thần nhất thời cảm giác đến này còn lại hai đầu quỷ quái thực lực, lại có tinh tiến, khoảng cách trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ cảnh giới, chỉ kém nửa bước xa. Ô! Ám huyết chiến thương trên phủ doanh ra màu đỏ hỏa diễm, này là hỏa đạo huyền ảo viên mãn nơi sản sinh cực đạo chi hỏa, đủ lấy đem trước mắt quỷ tộc tan rã với vô hình. Thế nhưng quỷ quái này lực lượng đến từ chính đại trận, Tiêu Thần dù cho chém giết nó trăm lần nghìn lần, đối khắp cả đại trận đến nói cũng là bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Thần một cước bước vào hư không, đưa hắn phong ấn mảnh không gian này thiên khung, chính là có 12 căn to lớn quang trụ cấu thành, chính là cấu thành đại trận 12 căn u minh hàn thiết sở hóa. Lúc này trên hư không lại có hơi rung động. Kéo 12 căn to lớn quang trụ, đều có chút hơi rung động. Có võ giả đang công kích này thiên trụ. Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt tinh mang, lập tức trong tay ám huyết chiến thương phủ doanh ra nồng nặc ánh sáng, hướng phía dưới nhào tới tới hai đầu quỷ quái nện xuống, đem hóa thành hắc vụ, lần nữa dung nhập quần quần quỷ khí trong. Sau một khắc, Tiêu Thần lăng không đạp đứng, chiến thương chỉ xéo đại trận bầu trời, trong tay chiến thương nguyên bản xích hồng sắc hỏa diễm, lại có hướng hắc sắc chuyển biến quá trình, phủ doanh trong hỏa diễm, có hai đạo huyền ảo biến ảo mà ra. Không ngừng tương dung. Giết. Một thương này có thể nói là Tiêu Thần đến nay tới nay lĩnh ngộ huyền ảo tột cùng nhất một thương, thậm chí có thể xưng là hỏa diễm sát lục chi thương. Hỏa chi huyền ảo cùng sát lục huyền ảo dung hợp đến 2:9 trình độ, giờ khắc này hắn cảm thụ được trong tay chiến thương ở hí, dĩ nhiên với hắn sản sinh cộng minh. Những năm gần đây bởi vì tu luyện hoàng kim chiến thể duyên cớ, nhất lực phá vạn pháp, nhuộm Tiêu Thần có chút trầm mê với chiến thể lực lượng, vì vậy rất ít vận dụng ám huyết chiến thương, thế nhưng giờ này khắc này hắn nhưng là chân chính cảm thụ được đến từ chiến thương chỗ sâu truyền lại xuất đến một cổ ý niệm, này là chiến ý. Nhân thương hợp nhất, chưa từng có kia phút chốc, Tiêu Thần cảm giác đến tự mình chiến ý như thế hưng hực, có lẽ là này chút quỷ tộc bạo ngược, kích phát trừ trong lòng hắn giấu giếm tâm huyết, lúc này một loại khôn kể cảnh giới, nhượng hắn lửa giận trong lòng muốn bộc phát ra. Chiến. Bước ra một bước. Lúc này Tiêu Thần dường như một đầu mãng hoang hung thú thông thường, tránh thoát gông xiềng. Nguyên bản ở trước người hắn một lần nữa cần phải lần nữa ngưng tụ hai đầu u minh quỷ quái, bị triệt để đụng nát, cả người phù doanh ra đạm kim sắc liệt diễm, đem chu vi quỷ khí tinh lọc hết sạch. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm ủng ủng. Chiến thương buộc phát ra tuyệt cường uy thế, hướng thiên khung trên 12 căn u minh xích sắt hóa thành quỷ trụ, xuyên thủng mà đi, hắn bị khốn cái này tiểu không gian, chính là có 12 căn quỷ trụ cấu thành. Vâng! Không gian thiên khung, bị chiến thương xuyên thủng ra một cái mấy trượng lớn nhỏ lỗ lớn, có hỏa diễm chi khí ở thiêu đốt, 12 căn quỷ trụ càng là chợt run lên, liên quan đại trận đều sản sinh rất nhỏ rung động. Nhưng mà chớp mắt đến nay, nồng nặc quỷ khí lần nữa hội tụ, nguyên bản mấy trượng lớn nhỏ hắc động lại bị vô biên quỷ khí lần nữa chữa trị. Tiêu Thần chân đạp giữa không trung, cầm thương mà đứng, ám huyết chiến thương hí, dung nhập bích huyết thần kim chiến thương, hóa thành nhân thể chiến binh, coi như là so với trung phẩm linh binh cũng không kém gì mảy may, xí quang lưu chuyển, chen lẫn một tia bích sắc thần huy. Giết! Tiêu Thần vẫn chưa có dừng lại, trong nháy mắt xuất thủ lần nữa, cường thế xuyên qua tận trời, toàn bộ thân thể toát ra nóng rực quang mang. Oanh oanh oanh! Tiêu Thần căn bản không có mảy may dừng lại, mỗi một lần công kích sau, chiến thương trên đều có hai loại huyền ảo lần nữa hiển hóa mà ra, hướng thiên khung xuyên thủng mà đi, mỗi một lần công kích trên người hắn uy thế sẽ bay lên một phần, thân trên chiến ý sẽ trương lên, thân thể như kim đúc, có quần quận lôi âm, dĩ nhiên là hô hấp thổ nạp âm thanh. Lúc này thiên khung trên, từ lâu trải qua có một cái phương viên mười mấy trượng lỗ lớn xuất hiện, Tiêu Thần thậm chí có thể theo trong mơ hồ thấy, một cây quỷ trụ đỉnh, có một danh quỷ tộc tôn giả ngồi xếp bằng bên trên, trong tay đang không ngừng biến ảo này thủ ấn. Ung ung. Đại trận rung động bộc phát lợi hại, rút dây động dừng, bị khốn nhập trận trong rất nhiều tôn giả, căn bản không dùng liên hệ, cũng đã minh bạch từng người dự định, tới tấp liên tục công kích đại trận thiên khung. Đại trận rung động bộc phát lợi hại, tiêu liền chống đỡ đại trận 108 căn u minh xích sắt biến ảo quỷ trụ, cũng từ từ bắt đầu rung động đứng lên, 9 tên nhân tộc tôn giả đại năng càng không ngừng công kích, ngay cả là địa giai trung kỳ đại trận, cũng khó mà dài thời gian chống đỡ. Đáng chết. Thấy tình cảnh như thế, đại trận thực tế trưởng không giả, nhất thời sát cơ nổi lên bốn phía, không thể để cho bọn họ phá đi trận cơ, biến trận, mở ra quỷ môn, để cho bọn họ nếm thử chân chính vạn quỷ phệ hồn. Vạn quỷ phệ hồn, diễn sanh quỷ vực, quỷ môn mở rộng ra, tụ mà an. Sau một khắc, nguyên bản đem 9 tên nhân tộc võ giả cầm cố không gian thu hẹp, trong nháy mắt hóa tan giã với vô hình, 108 căn quỷ trụ nhưng là buộc phát ra nồng nặc hắc quang, thiên khung quỷ trụ đỉnh. Quỷ tộc tôn giả trong tay trưởng ấn không ngừng ở nhanh trong biến hóa, hướng đại trận ấn xuống. Ung ung. Từ 108 căn quỷ trụ trong buộc phát ra vô số đạo hắc quang phủ ra, thẳng vào đại trận phía trên, càng là chớp mắt tiểu đan vào thành một tòa đen kịt môn hộ, trong nháy mắt sau, này là môn hộ dĩ nhiên biến đến ngưng thật đứng lên, giống như hắc thạch chú tạo. Hắc sắc trên cửa đá có mà vô số lệ quỷ ở hí, giữ tợn khuôn mặt nhượng cảm thấy tim đập nhanh, một bộ chân chính hoàng tuyển địa ngục cảnh tượng, một màn quỷ hồn ở dãy rùa. Tràn đầy lan ra đáng sợ khí cơ. Trong cửa đá cầu, thậm chí có thể thấy một đạo dữ tợn quỷ quái thân ảnh, quỷ hỏa hội tụ, tán phát sấm nhân khí tức. Ô ô ô. Quỷ môn trong, có từng đạo thê thảm bén nhọn quỷ kêu thanh, đâm phá hư không, xuyên thấu qua cửa đá truyền lại mà ra, toàn bộ trong đại trận giống như là tự một tòa u minh quỷ vực bên trong. Mọi người cẩn thận, này là u minh quỷ vực môn hộ, trong truyền thuyết có thể tiếp dẫn u minh quỷ vực giữa lệ quỷ phủ xuống, thậm chí là kinh khủng vong linh. Phải đem quỷ môn phá đi. Một lần nữa tụ tập đến đồng thời võ giả, vọng thiên khung trên quỷ môn, thần sắc biến đến ngưng trọng. Lão phu đi chống đỡ muốn xuất đến quỷ vật, chư vị đi phá hư hắc sắc cửa đá. Kiếm phong tôn giả tộc trong hắc thiết kiếm phun ra nuốt vào phong mang. Bản tôn lực công kích không cường, cũng đi chống đỡ hung thú. Kiếm phong tôn giả thoại âm rơi xuống, kim cương tôn giả tùy theo nói rằng: "Bản tôn thụ thương, vô pháp buộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng đi chống đỡ quỷ vật." Chỉ một lát sau thời gian, mọi người cũng đã tưởng tốt đối sách. Kiếm phong tôn giả, trắng ngọn núi tôn giả, kim cương tôn giả, còn có lam phong tôn giả, bốn người đi chém giết muốn xuất hiện quỷ vật. Tiêu Thần, huyết phong, bạch trạch hầu bộ tộc trưởng hà trạch tôn giả, trảm quỷ tôn giả bốn người đi phá đi quỷ môn. Trong bốn người lấy hà trạch tôn giả cảnh giới tối cao, có trọng lâu cảnh sáu trọng thiên hậu kỳ tu vi, huyết phong, trảm quỷ sau đó, nói riêng về tu vi võ đạo cảnh giới Tiêu Thần bài ở sau cùng. Ung ung, ô ô ô, quỷ thanh gào thét, thê thảm gào thét. Cơ hồ là ở trong chớp mắt giữa, tiêu biến đến ngẩng cao đứng lên, tựa hồ có thể trực tiếp thấu nhập thần hồn trong. Ca ca ca. Đen kịt quỷ môn, ở một trận đông cứng thanh âm chói tai giữa, một chút mở ra, chỉ là một cái khe hở nứt ra, đen kịt tâm phong quần quận theo môn hộ bên trong, hướng ngoại bộ thổi tới, gió giữa tán phát vô tận hàn ý. Trận trận âm phong đến xương hàn. Này là thuộc về u minh thế giới độc hữu hàn ý, vừa thổi một cái đến Tiêu Thần bên người, trực tiếp phát sinh dị rào âm thanh. Thần kỳ kim quang nở rộ, âm phong hóa hư không, sinh sôi chôn vùi tại thân thể mấy trượng ở ngoài, căn bản vô pháp gần người. Ung ung. quỷ môn rốt cục mở rộng ra, đen kịt băng hàn u minh làn gió, đột ngột thoáng cái dũng manh trào ra, theo sát Tiêu Thần chờ người liền thấy, từng tôn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ lệ quỷ, theo quỷ môn giữa xung phong liều chết xuất đến, đầu dài hai sừng, hình nếu hung thú, tuy rằng bất quá luyện huyết cảnh thực lực, thỉnh thoảng kẹp trọng lâu cảnh quỷ quái, thế nhưng số lượng nhưng lại như là đại dương mênh mông biển rộng thông thường. Xuyên thấu qua quỷ môn, chiều quỷ môn nội bộ nhìn lại, vô cùng vô tận rậm rạp quỷ quái, chính tại hướng phía ngoài vọt tới. Này chút quỷ quái, mỗi một tôn đều ngưng tụ ra kiên cố thân thể. Quần quần không ngừng hướng Tiêu Thần chờ người đánh tới, trong miệng phát sinh quái dị giống lên một tiếng, vô tận lạnh lạnh quỷ khí mãnh liệt như nước thủy triều, này chút lệ quỷ trong mắt chỉ có hung lệ, lệ khí, không chút nào nhiều ít lý trí có thể nói. Chư vị đạo hữu, giết, giết. Quỷ tộc tàn phá bừa bãi đại hoang, đương chu. Phanh. Tiêu Thần trong tay chiến thương ầm ầm hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, to cỡ miệng chén tế, phù doanh ra quần quần liệt diễm, hóa thương làm côn, hướng tiền phương vọt tới quỷ quái nện xuống. Suy suy suy. A. Nương theo chiến thương quét ngang, quần quần liệt diễm hóa thành hỏa hải, một ít vọt tới phụ cận quỷ quái, nhất thời giống như là băng tuyết gặp phải liệt diễm thông thường, toàn bộ thân thể lấy tốc độ kinh người bắt đầu hòa tan, phát sinh trận trận tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng tiêu thất với vô hình. Nay loại ngã xuống, có thể nói là trực tiếp chôn vùi, Tiêu Thần một thương, ước chừng giết chết mấy nghìn quỷ quái, thế nhưng đối với quỷ quái khổng lồ kia số lượng, bất quá là một phần nhỏ nhất. Hơn nữa Tiêu Thần chờ người thân là tôn giả, thể phách cường đại, sinh mệnh tiến hóa, huyết khí tràn đầy, tại đây chút không có quỷ quái nhãn giữa, có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, đối này chút quỷ quái mà nói, võ giả huyết nhục tinh hoa, chính là vật đại bổ, ăn có thể làm cho bọn họ cực âm hóa dương, ở trong người có sinh khí sinh ra, không ở e ngại ánh nắng. Nguyên do hôm nay bọn họ, tại đây chút quỷ quái trong mắt chính là vô thượng thánh dược, cho dù là bỏ mình, cũng vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên nào lên. Ung ung, quyền cương, kiếm quang, thương mang, huyền ảo biến ảo công kích, tới tấp rơi vào chen chút quỷ quái trong, nhưng là lại thì không cách nào ngăn cản này chút quỷ quái đối với huyết nhục khát vọng. Số tử, 2569. Chương 619, phá trận mà ra chém chết quỷ tôn. Chương 619, phá trận mà ra chém chết quỷ tôn. Lúc này kiếm phong tôn giả mấy người đã sát nhập quỷ quái trong, đem này chút quỷ triều chống đỡ ở Tiêu Thần chờ người phía sau. Chư vị không cần lưu thủ, chỉ có phá hủy quỷ môn, đánh vỡ đại trận, bọn ta mới có thể giết đi qua, đi chém giết quỷ tộc, triệt để giải quyết quỷ tộc thế công. Hà Trạch tôn giả trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn, hắn binh khí dĩ nhiên là một thanh hiển nguyệt đại đao, dài đến một trượng đến đại trên chôi đao, điêu khắc ra một con thượng cổ thời kỳ thần thú bạch trạch, nghe đồn thần thú bạch trạch có hai cánh, giống như sư tử có hai sừng. Lúc này Hà Trạch tôn giả trong tay này chôi hiển nguyệt trên đại đao, bạch trạch thoáng như vật còn sống thông thường. Giết. Hà Trạch tôn giả hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía quỷ môn, một đạo thú hống kinh thiên, một đầu huyết diễm bạch trạch theo hiển nguyệt đao trong lao ra, hừng hực liệt diễm ở trong hư không lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Bạch trạch, đến từ chính cổ lão mãng hoang thời đại thần thú, thuộc về xa xôi thời đại thần linh một trong, cổ lão mà lại không biết vĩ đại tồn tại, tuyên cổ năm tháng tới nay, nhưng là một đã bao phủ ở mịt mờ năm tháng hội trong, độc lưu lại truyền thuyết thần thoại. Hà Trạch tôn giả tuy rằng dùng chiến khí phòng theo đến một tia thần thú bạch trạch thân hình, nhưng là lại nhượng Tiêu Thần cảm thấy thật sâu tim đập nhanh. Lập tức Tiêu Thần mấy người cũng không đang chần chờ, tới tấp bắt đầu công kích U Minh Quỷ Môn. Tiêu Thần trong tay ám huyết chiến thương có hai loại huyền ảo phù doanh mà ra, huyền hóa thành một đóa cuồng bạo hỏa liên hoa ở mũi thương sinh thành. Đây là hắn đem hỏa chi huyền ảo cùng sát lục huyền ảo dung hợp sau áp xúc đến mức tận cùng mà sản sinh hỏa liên hoa. Đây cũng là mới vừa rồi bị khốn với trong đại trận lúc. Nơi thôi diễn xuất đến tối chiêu thức mới, không thể không nói, chỉ có thực chiến, mới có thể chân tránh nhanh hơn ma hợp võ đạo. Trảm quỷ. Trảm quỷ tôn giả chính là một thanh quỷ đầu đại đao, nhưng lại như là lệ quỷ thông thường tán phát lạnh lạnh hàn ý. Đến nôi huyết phong, hét lớn một tiếng, dĩ nhiên đem linh kiếm thu hồi, bước lên trước bước ra, chu vi hư không rung động, nắm tay trong có một đạo huyết quang lưu chuyển, dĩ nhiên bốc cháy lên một cổ huyết diễm, hóa thành thất lớn nhỏ huyết sắc nắm tay, hướng trên bầu trời quỷ môn đánh tới. Ung ung, vô tận thần quang bắn ra, thần thú hí, này là một hồi đại va chạm, toàn bộ đại trận đều phát sinh một trận nổ vang, chấn động mạnh một cái, 1808 căn thiên trụ, càng là phát sinh kịch liệt lay động, đại trận phía trên thiên cung, càng là răng rắc rung động, cơ hồ là cũng bị vỡ ra tới. Tốt, coi như là địa giai đại trận, nhìn có thể chống lại bọn ta mấy lần liên thủ công kích. Giết, bốn danh tôn giả đại năng, đồng thời buộc phát ra tuyệt cường sát chiêu, này buộc phát ra lực phá hoại, là kinh khủng bực nào. Giống như lôi đình nổ vang. Giang giác. Trong sát na, một tiếng tiếng vỡ vụn âm, ở đại trận trong vang lên. Chỉ thấy nguyên bản đen kịt như mực quỷ môn trên, nhất thời xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nước, thế nhưng nơi tạo thành dung chuyển lại là xa xa không ngừng này chút. Quỷ môn vỡ vụn, nhất thời nhượng đại trận trong quỷ khí biến đến mãnh liệt như nước thủy triều, nguyên bản trào ra ngoài quỷ quái, đại lượng nhất thời bị xé rách thành vô tận mảnh nhỏ. Đáng chết, mau ngăn cản bọn họ. Trong hư không, lại truyền tới quỷ tộc tôn giả cấp thiết gào thét, nhưng là làm lúc đã chậm. Đông. Mọi người há có thể đủ buông tha tốt như vậy cơ hội, thân thể ngang trời ở, lần nữa tới gần quỷ môn, như lôi đỉnh công kích, lần nữa rơi xuống quỷ môn trên. Giang giác. Giang giác. Úng úng. Chỉ thấy sau một khắc, quỷ môn ầm ầm nổ ra, hóa thành mảnh nhỏ văng khắp nơi bay vụt, theo quỷ môn trong lao ra quỷ quái, cơ hồ là trong sát na, toàn bộ thân thể tiểu ầm ầm vỡ ra, ngàn vạn quỷ quái bị xé rách. Vô số muốn lao ra quỷ môn quỷ quái, ngạnh sinh sinh bị chặn ngang cắt đoạn, này cổ bài sơn đảo hải khí thế, thoáng cái bị triệt để đánh tan, đơn độc lưu lại lúc trước sớm nhất lao ra quỷ môn quỷ quái ở gào thét. Phá trận. Công kích này chút u minh thần thiết hóa thành thiên trụ. Chín vị tôn giả hợp lực hướng một cây thiên trụ công kích, đầy trời huyền ảo lực lượng gào thét hướng một chỗ. Oanh! Nỡ rộ hắc quang, chống đỡ đại trận quang trụ, ầm ầm than cũng, đại trận nhất thời run lên bần bật, toàn bộ trên hư không, càng là có một đạo vết nước ngang chân trời. Đáng chết! Nhanh lên biến trận, phòng ngừa nhân tộc phá trận. Ninh Vạn Hồn, Tu Quỷ Vương. Lúc này quỷ trụ phía trên ngồi xếp bằng quỷ tộc tôn giả, trong tay trưởng ấn hoa cả mắt, không ngừng mà đánh vào trận pháp bên trong, nhưng mà 108 căn cực số nơi bố trí đại trận, từ lâu trải qua đoạn một cây thần thiết liên hóa thành quỷ trụ, từ lâu trải qua biến đến không trọn vẹn, có thiếu sót. Nương theo thủ ấn không ngừng đánh vào trận pháp trong, này còn thừa quỷ trụ trên, nguyên bản này trói buộc ở thân ảnh nhân tộc sinh hồn, nhất thời biến đến điên cuồng bỏ sóng đứng lên, chợt bắt đầu lẫn nhau cắn xé thôn phệ. Ùng ùng. Quỷ trụ một cây tiếp một cây bị mọi người hợp lực đánh nát, thiên khung trên vết nước, biến đến chừng mấy trượng chi rộng. Không chỉ có như thế, toàn bộ đại trận không gian thậm chí đã biến đến không ổn định, có một phương sụp đổ xuống. Ngưng. Rốt cục quỷ trụ trên lệ quỷ thôn vệ hoàn tất, tồn ở lại một con thực lực cường đại nhất, mà giờ khắc này đại trận quỷ trụ còn có mấy chục căn, mấy chục đầu lệ quỷ, mỗi một cái cảnh giới bất quá là phổ thông trọng lâu cảnh giới. Sau một khắc, này chút lệ quỷ lần nữa lẫn nhau cắn xé, không ngừng lẫn nhau thôn vệ. Chư vị, giết đi qua. Hà Trạch tôn giả trong tay hiện nguyệt đao, lần nữa có thần thú hiện thế. Một đạo hỏa diễm bạch trạch, lao ra đại đao, hướng cái khe to lớn chạy đi. Giết. Vẫn là tiêu thần mấy người đang trước, kiếm phong tôn giả mấy người ngăn trở phía sau lệ quỷ. Vâng. Tiêu thần bước ra một bước, trong tay chiến thương buộc phát ra nồng nặc hỏa quang, cùng Hà Trạch tôn giả chờ người công kích hội tụ đến một chỗ, hướng xé rách không gian đánh tới. Úng úng. Trông lên lực công kích, như một đoàn liệt nhật sông thẳng thiên cung, mênh mông khí tức như lôi ngày, lệnh hư không nưu khúc, buộc phát ra như lôi đỉnh âm thanh. Giang giác. Tuy nguyên bản vết nứt chỗ, đại trận không gian vết nứt nhất thời hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, giống như mạng nhện thông thường, rốt cục cầm ầm nổ tung. Đại trận nơi ngưng tụ mà ra không gian bị triệt để xé rách, hiện lộ ra quỷ tộc hư không đường giữa hôn ám thiên khung, mà trận trong này diễn sinh ra lệ quỷ, bắt đầu chôn vùi. Không tốt. Phốc phốc phốc. Đại trận bị triệt để phá vỡ, làm vì thao túng đại trận vận chuyển người, tám gã quỷ tộc tôn giả không khỏi là yết hầu miệng phun ra một ngụm máu đen. Sền sệt nhưng là tán phát một cổ tanh hôi. Quỷ cương, hôm nay bản tộc trưởng sẽ phải dùng ngươi quỷ khu để tế điện ta Bạch Trạch hầu độ ngã xuống tộc nhân. Mới vừa đi ra đại trận, Hà Trạch tôn giả trong tay hiển nguyệt chiến đao, hướng này danh ra lệnh người quỷ tộc tôn giả chém dụng. Một người một quỷ có thể nói là lao đối đầu, này quỷ cương chính là Bạch Trạch hầu bộ nơi chấn áp quỷ tộc hư không đường giữa cái này quỷ tộc bộ lạc tộc trưởng, vốn là không chết không ngất cửu gia. Mọi người tới tấp cầm binh khí, hướng quỷ tộc tôn giả lướt đi. Tiêu thần nhưng là đón nhận Hắc Viêm Quỷ Tôn, mấy tháng trước Xích Viêm Quỷ Tôn bị Cổ Nguyên Bộ Lạc hư không chiến hạm chấn giết, hôm nay hắn đem chém giết, chẳng phải là rất tốt. Giết. Ám huyết chiến thương, phù doanh ra màu đỏ hỏa diễm, hướng Hắc Viêm Quỷ Tôn quét ngang mà đi, vạn quỷ phệ hồn đại trận bị mạnh mẽ phá hư, Hắc Viêm quỷ tộc nhận đến phản phệ, lúc này từ lâu trải qua bị thương nặng. Đáng chết. Nhìn thấy Tiêu thần đột nhiên tưởng tự mình đánh tới, Xích Viêm Quỷ Tôn toàn thân giấy lên một cổ hắc sắc quỷ diễm. Biến ảo mà một mảnh phủ đầy huyền ảo tâm chán. Thấy thế, Tiêu thần không khỏi cười lạnh, trong tay chiến thương hóa thành xích viêm gió xoáy cuốn tới, trong sát na đánh vào ngọn lửa màu đen tâm chán trên. Ca sát. Xích viêm quỷ tôn cả người rung mạnh, bạo lui ra ngoài, ngọn lửa màu đen tâm chán hóa thành hư vô, mà chấp trưởng thuẫn bài thủ cánh tay nhưng là bị Tiêu thần một kích cắt đứt. Không tốt. Sau một khắc, hắn trong con ngươi quỷ diễm nhảy lên, quỷ khu suýt xảy ra tai nạn hướng một bên lướt ngang mà đi. bất quá nhưng là vẫn như cũ hết nửa nhịp, bên hông coi ô quang bắn tóe, bị tiêu thần chiến thương xuyên thủng ra một cái động lớn, hỏa diễm huyền ảo viên mãn diễn xanh hỏa diễm, thiêu đốt quỷ khu, nhượng xuyên thủng quỷ khu khó có thể khép lại. Bản tôn muốn giết ngươi. Hắc Viêm Quỷ Tôn nhất thời nổi giận, này chút một ngày tới nay, hắn bộ tộc tại cái khác quỷ tộc thế lực dưới sự trợ giúp, tiến quân thần tốc, chém giết Bạch Trạch Hầu bộ chiến binh mấy chục vạn người, càng là đem Bạch Trạch Hầu bộ phòng ngự chiến tuyến chuyển rời đến hư không đường tới gần nhân giới đại địa một bên, có thể nói chỉ cần công phá nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng, quỷ tộc chiến sư là có thể lại một lần nữa quân lâm mãng hoang đại địa. Thế nhưng, như vậy trước mắt, Bạch Trạch Hầu bộ dĩ nhiên thanh mời tới viện binh, càng là đem quỷ tộc bọn họ đại trận triệt để bài trừ, có thể nói là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hai anh, đối mặt quỷ tộc rít gào, tiêu thần khỏe miệng phát sinh một tia cười lạnh, quỷ tộc tàn phá bừa bãi nhân giới, đương trù. Bản tộc trưởng cái này đưa ngươi đi gặp ngươi huynh trưởng. Cái gì? Xích Viêm lão quỷ cô đơn một người tại phía dưới, ngươi còn là đi xuống bồi hắn đi. Là ngươi giết huynh trưởng ta. Trong con ngươi quỷ diễm nhảy lên bộc phát lợi hại, chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần. Sau một khắc Hắc Viêm Quỷ Tôn thân trên, bộc phát ra một cổ đèn kịt quang trạch, một cái đen kịt như mực xiển xích ở trong tay hắn hiện hóa mà ra, Phệ Hồn Liên. Ngươi đáng chết. Nghe được tiêu thần dĩ nhiên nói chém giết hắn huynh trưởng Xích Viêm Quỷ Tôn, nguyên bản có trốn chạy tìm cách Hắc Viêm Quỷ Tôn, nhất thời dập tắt đào tẩu chi tâm, hắn muốn báo thủ, muốn đem tiêu thần chém giết. Ta muốn đem ngươi lột ra rút gân, thần hồn rút ra dung nhập ta binh khí Phệ Hồn Liên trong, vô thì vô khắc giàn vật ngươi. Vâng! Phệ Hồn Liên trên, quần quận quỷ diễm bước lên, hóa thành một đầu hắc sắc minh mãng lao ra, khuấy động chu vi quỷ khí. Muốn giết bản tộc trưởng rất nhiều người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu thần cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong tay chiến thương có huyền ảo hiện hiện. Vô cùng nóng cháy cuồng bạo, ám hồng sắc lưu quang ở trên thân thương chạy xuôi, cuối cùng ở mũi thương chỗ diễn sinh ra một đóa ám hồng sắc hỏa liên, đem trong hư không quỷ khí thiêu đốt hết. Và anh, khí lưu ban tóe, hư không bị xé rách, lát sau minh mãng phát sinh một tiếng rên rỉ, lập tức bị triệt để nổ thành phấn vụn, tiêu thần trên người có kim sắc lưu quang nở rộ, trong nháy mắt sẽ đến Hắc Viêm Quỷ Tôn bên người. Hưu, chiến thương lưu quang xuyên thủng hư không, thẳng vào hắn mi tâm chỗ, lập tức cầm ầm nổ ra. Đem bên trong quỷ hỏa triệt để chém giết, Hắc Viêm ngã xuống. Số tử, 2587. Chương 620, quỷ tộc tan tác liên trảm quỷ tôn. Chương 620, quỷ tộc tan tác liên trảm quỷ tôn. Chém giết Hắc Viêm Quỷ Tôn, tiêu thần mâu quang khẽ động, chuyển hướng mặt khác phương hướng, ở nơi nào Bạch Trạch Hầu bộ này danh nữ tôn giả, nguyên bản ngay tại trong đại trận thụ thương thế, chính đang khổ cực chống đỡ quỷ tộc tôn giả công phạt. Đông. Không chút do dự, tiêu thần bước ra một bước. Thân thể ngang trời, không có nửa điểm mộ binh, trong tay chiến thương hướng cùng làm phong tôn giả đại chiến quỷ tộc nện xuống. Vâng! Giống như lôi đình nổ vang qua đi, này danh quỷ tộc tôn giả miệng trong tràn ra máu tươi, lập tức bạo lui ra ngoài. Toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, nồng trù như mực nước, hai đạo màu đỏ tươi sắc kia máu phụ ra, âm hàn thanh âm vang lên, ngươi là ai, ngươi không phải là Bạch Trạch bộ lạc võ giả. Giết ngươi người! Tiêu thần căn bản không cùng hắn phế thoại, chiến thương huy động. Huyết khí trong sát na giống như là nồng nặc tới cực điểm, dường như là một luân liệt dương, toát ra chói mắt quang thải, nhưng là có vô tận sát cơ. Đáng chết, thật coi bản tôn sợ ngươi sao? Quỷ tộc thân trên nhất thời hắc vụ quần cuộn nổi lên, từng đạo quỷ khí mà ra, cơ hồ là trong sát na xuyên thủng hư không, đến tiêu thần trên thân hình. Đinh đinh đang đang. Bất quá này chút quỷ khí ở đụng tới tiêu thần thân trên, phát sinh một cổ kim thiết vang lên âm thanh sau, đã bị tiêu thần thân trên nóng rực huyết khí thiêu đốt sạch sẽ. Căn bản khó có thể xé rách hắn ra thịt, ăn mòn hắn huyết đủ. Cái này không thể nào. Bén nhọn thanh âm trong mang khiếp sợ, công kích mình dĩ nhiên đối với tiêu thần tạo thành không tổn thương chút nào. Vẫn là huyền ảo dung hợp, diễn biến hỏa liên, hôm nay đánh một trận, nhượng tiêu thần đối với huyền ảo giữa dung hợp càng thêm quán thông đứng lên, hai giữa huyền ảo giữa dung hợp biến đến thập phần hòa hợp, nguyên bản này cổ trúc chắc cảm giác cũng theo đó tiêu thất, tiêu thần thậm chí cảm giác nếu là như vậy luân phiên đại chiến dưới, sợ rằng dùng không bao lâu. Hai loại huyền ảo dung hợp trình độ là có thể đạt đến ba thành cảnh giới, bước vào huyền ảo dung hợp tiểu thành ngưỡng cửa. Phúc! Một mảnh hắc sắc huyết nhục nổ ra, nguyên bản cùng tiêu thần đối chiến này đạo quỷ tộc thân ảnh, tiêu thất ở trong hư không, nhưng là có một đạo hắc quang theo vỡ nát trong máu thịt có thể hướng viễn phương bỏ chạy. Đã tới, vậy lưu lại đi. Tiêu thần mâu quang đại thịnh, trong tay chiến thương hóa thành lưu quang, mà ra, đây là một loại cấp tốc, mấy ngàn trượng ở ngoài trong hư không, truyền đến một tiếng thảm liệt hí. Này danh liệu mình trốn chạy quỷ tộc tôn giả hồn phách, cuối cùng chôn vùi ở trong hư không. Liên tiếp giết chết hai danh quỷ tộc tôn giả, tiêu thần từ lâu trải qua dẫn tới chu vi đại chiến võ giả chú ý, nguyên bản quỷ tộc tôn giả tiểu so với nhân tộc một phương thiếu một người, vừa bất quá là mượn vạn quỷ phệ hồn đại trận, mới vừa đẻ người tộc một đầu. Thế nhưng hôm nay đại trận bị phá, chỉ cần là Tiêu Thần tiểu chém giết hai danh quỷ tôn, trừ lần đó ra, Huyết Phong cũng chém giết một danh quỷ tôn, như vậy xuống, nhân tộc một phương bất quá là có hai danh tôn giả bị thương nặng. Cũng không thương vong, mà quỷ tộc nhưng là hao tổn ba vị quỷ tôn. Đáng chết. Một tay lấy trước mắt phát Hà Trạch tôn giả đẩy lùi, quỷ cương khàn giọng thanh âm truyền đến, "Hà Trạch, ngươi đừng tưởng rằng mời tới giúp đỡ, chém giết ta quỷ tộc hai danh tôn giả là có thể đem ta quỷ tộc đuổi ra hư không đường, nói cho ngươi biết, ta quỷ tộc chiến sư còn có cường giả, vẫn như cũ ở hướng hư không đường hội tụ, sớm muộn có một ngày hội đem ngươi Bạch Trạch bộ tộc hóa thành ta tộc trong huyết thực, đem này hư không đường hóa thành vĩnh hằng thông lộ." "Đi." Thấy bên mình bị vây hoàn cảnh xấu, quỷ cương không chút do dự hạ đạt trốn chạy mệnh lệnh, thậm chí dẫn đầu về phía sau phương bỏ chạy. "Đi, tộc trưởng đại nhân có mệnh, nhân tộc thế lớn, bọn ta tạm tị phong mang, này chút mời tới võ giả, không có khả năng thẳng đợi ở hư không đường giữa, đợi đến bọn họ đi, bọn ta lần nữa công phạt Bạch Trạch bộ lạc." Thống nhất thời gian, còn lại bốn vị quỷ tộc tôn giả đồng dạng sinh lòng ý sợ hãi, địa giai đại trận đều bị đánh vỡ, tái chiến tiếp, chỉ có một con đường chết. "Lui." Quỷ cương phát sinh một tiếng chói tai hí. Âm ba xa xa truyền ra ngoài, cùng sở hữu ba bộ quỷ tộc hợp lực tụ quỷ binh 40 vạn đủ phạt Bạch Trạch, làm phương tiện tiến công Bạch Trạch, bọn họ chiến doanh ngay tại khoảng cách trấn quỷ thành 300 dặm ngoài. Thoáng cái ngã xuống ba danh quỷ tộc tôn giả, có thể nói đưa bọn họ môn tiến công tình thế triệt để đánh vỡ, không có tôn giả làm dựa vào, 40 vạn quỷ tộc chiến binh, rất lớn khả năng sẽ chôn vùi ở chỗ này. "Giống." Chân trời tiếp theo truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, này là quỷ tộc chiến sư về phía sau phương triệt để tín hiệu. Nhất thời lưu lại 5 vị quỷ tôn hóa thành một đoàn đoàn khói đen, về phía sau phương cấp đi. "Giết." Trong nháy mắt, trừ Lam Phong tôn giả cùng mặt khác bị thương nặng Kim Cương tôn giả ở ngoài, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đuổi tiếp. Hư không phá lộ vốn là ở không gian loạn lưu giữa sáng lập, hắn vững chắc trình độ xa xa nhỏ nhân giới đại địa, có thể nói một ngày hư không nghiền nát, nơi sản sinh không gian phong bạo cơ hội so với ngoại giới đại mấy chục lần, vì vậy cho dù là này chút quỷ tộc trốn chạy, vẫn không có xé rách hư không, mà là hóa thành khói đen dung nhập vô tận quỷ trong đó trốn chạy. Tiêu Thần cả người chiến thể lần nữa toát ra kim mang, chiến giáp dưới kim sắc da thịt có tỉ mỉ nếp hốn, có kinh người phòng ngự lực, hắn hư độ có thể nói là mau đến mức tận cùng, chu vi có gấp trăm lần âm trướng sản sinh, chiến thậm chí còn không gian vách ngăn phát sinh ma sát, kích thích ra nhiều đốm lửa, nhưng là không có nửa điểm tổn thương. Qua hông mềm cầm, Tiêu Thần dĩ nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Thần tiểu đạt đến một danh quỷ tôn phía sau một giằm nơi. Này danh quỷ tôn bất quá là miễn cưỡng sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ cảnh giới, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Quỷ tôn kinh khủng dị thường, Tiêu Thần vừa rồi đại sát tứ phương, nhất cử chấn giết hai danh quỷ tôn, hắn cũng là có phát giác, hiện ở người sát thần này dĩ nhiên tìm tới tự mình, dù cho hắn đem hết toàn lực, cũng bị Tiêu Thần từng bước ép sát, hơn nữa giữa khoảng cách càng phát ra tới gần. Tử thần cước bộ buộc phát tới gần, hắn tốc độ có thể nói đã tới tự mình có khả năng đạt đến mức tận cùng. Càng là mau nữa, hắn quỷ khu thì có khả năng tại không gian vách ngăn dưới sự ma sát bị điểm đốt khả năng, thế nhưng phía sau này danh nhân tộc võ giả, nhưng là không hề cố kỵ, căn bản không sợ không gian vách ngăn ma sát. Đáng chết, bản tôn không cam lòng, vĩ đại quỷ tổ, hậu bối tử tôn nguyện ý đem tinh khiết nhất quỷ diễm dâng hiến cho ngươi, trông vĩ đại quỷ tộc ban tặng hậu bối lực lượng. Quỷ tổ, nghe đồn chính là này mãng hoang đại địa trên người thứ nhất sinh ra quỷ tộc, cùng trong thần thoại nhiều thần thú sinh ra với đồng nhất cái thời đại, hiến tế quỷ diễm đổi lấy lớn nhất lực lượng, sau này danh quỷ tộc coi như là bất tử, cũng sẽ bởi vì bản mạng quỷ diễm hao hết, rơi xuống quỷ tôn chi cảnh, trở thành một danh phổ thông quỷ tộc. Quỷ tôn rít gào sau, thân trên quỷ khí lạnh lạnh, Tiêu Thần cảm giác đến một cổ kỳ dị ba động, chợt theo vô tận thời không ở ngoài một nhập này danh quỷ tôn thân ngày bên trong, tiếp đó này quỷ tôn thân trên, dĩ nhiên dâng lên một cổ khó diễn tả được khí thế, cổ hàn ý này tựa hồ chính là xa xôi thời đại, vượt qua thời không đến. Nhược Tiêu Thần hô hấp cảm thấy hơi ngưng trệ. Bất quá sau một khắc, Tiêu Thần thân trên huyết khí nổ vàng, phía sau có khí huyết khói lửa dâng lên, hóa thành huyết khí cự long, đem cổ uy áp này trung hòa. Hô! Cơ hồ là trong nháy mắt, quỷ tôn hóa thành một đạo hắc mang, tốc độ bạo tăng mấy lần, nơi đi qua, không gian vách ngăn thậm chí cũng hơi nưu khúc, nhưng mà hắn thân thể nhưng là có vô biên khói đen bảo hộ, không có nhận đến tổn thương chút nào. Tốt nhanh tốc độ! Trong trước mắt, này danh quỷ tôn cũng đã tiêu thất ở hơn 10 dặm ở ngoài. Thoát được sao? Hít sâu một hơi, Tiêu Thần thân trên lôi đình dũng động, kim quang nồng nặc mấy lần, hắn cũng bắt đầu để tốc, lúc này không gian bích táng từ lâu trải qua như phong mang đao cát, không ngừng mà thiết cắt hắn thân thể, toàn bộ thân trên bốc cháy lên đem ngọn lửa màu vàng, giống như là một đoàn hỏa diễm, nơi đi qua, không gian có tỉ mỉ vết dạn vỡ nát. Quỷ tôn dùng tự mình bản mạng quỷ diễm hiến tế quỷ tổ, thu được quỷ tổ một tia uy năng, vốn cho là hắn có thể chạy trốn tiêu thần truy sát, thế nhưng nhìn lại, phía sau có một luân liệt dương, hướng tự mình đánh tới, hắn lưng đã có thể cảm thụ được một cổ hơi thở nóng bỏng. Đáng chết, hắn thân thể vì sao như vậy kiên cố, dĩ nhiên không sợ không gian thiết cát. Quỷ tôn cơ hồ là muốn tuyệt vọng, hắn mặc dù là quỷ tôn, thế nhưng nơi hiến tế quỷ diễm, cũng căn bản vô pháp chống đỡ bao lâu, thậm chí giờ khắc này, hắn đã cảm thụ được thể nội một tia uy năng đang yếu bớt. Mà ở hắn kinh khủng trong, phía sau liệt dương giữa buộc phát ra một cổ càng cường đại hơn khí thế, hướng hắn xuyên thủng đến. Không muốn. Thương. Quỷ tôn trước người, có tia lửa văng gấp nơi, ám huyết chiến thương bị đánh lui cũng bay trở về, tiêu thần cảm thụ được một cổ huyết khí phản xung nhập thể bên trong, không khỏi phát sinh một tiếng buồn bực, thời khắc nguy cấp, nguyên bản hộ quỷ tôn một tia đến từ quỷ tổ uy năng, nhưng là hóa thành một mặt tâm chán, như sắt đá thông thường cứng rắn, toát ra hắc sắc thần huy. Bất quá này một ít cũng là trong nháy mắt, nay quỷ tổ uy năng nhận được tiêu thần sau một kích, trong nháy mắt tự hành tan vỡ ở trong hư không, tiêu thần trong tay chiến thương lần nữa xuyên thủng mà tới, trong hư không quỷ tôn phát sinh một tiếng kinh khủng, bị chiến thương xuyên thủng đầu. Âm ầm nổ ra, linh hồn chi hỏa triệt để khuấy thoái, một danh quỷ tôn tuấn giả, lần nữa ngã xuống. Chém giết quỷ tôn sau, tiêu thần xoay người tưởng ta một cái khác địa phương cấp đi, nơi đó có một đoàn nồng nặc quỷ khí tụ tập. Nơi này chính là 40 vạn quỷ tôn tộc chiến sư chiến doanh, chỉ sợ là thu được lui lại tín hiệu, thế nhưng này chút phổ thông quỷ binh, cho dù là sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh giới quỷ binh, đối với tôn giả đến nói, cũng bất quá là hơi lớn một điểm con sâu cái kiến. Ung ung. Giờ phút này chút quỷ binh hoảng không chọn đường về phía sau phương tối lui, kéo dài mấy trăm dặm xa, bất quá mấy trăm dặm khoảng cách, đối với bọn hắn đến nói, nhưng là chân chính địa ngục thông thường. Ung ung. Có lôi đình dũng động, có kiếm đạo phong mang, đại địa đang chấn động, hư không đang gầm thét, không có quỷ tộc tôn giả che chở, cho dù là 40 vạn quỷ tộc chiến sư, cũng khó mà chống đối tôn giả tàn sát, này là hai loại sinh mệnh cấp độ giữa chinh phạt, chiến lực có cách biệt một trời. Ông. Tiêu thần mâu quang lạnh lùng, trong tay ám huyết chiến thương lần nữa hiển hóa, hóa thành một cái hỏa diễm dài long, hướng phía dưới quỷ tộc trong mà đi, chiến thương sở trí, vô số quỷ tộc bị đốt cháy thành khói đen tiêu thất ở trong hư không. Số tử, 2557. Chương 621, diễn sinh khí vận vạn lôi chân dịch. Chương 621, diễn sinh khí vận vạn lôi chân dịch. Ám huyết chiến thương mỗi một lần xuyên thủng hư không, phủ xuống đến đại địa trên, thì có số lấy nghìn tính quỷ binh hóa thành hư vô. Nếu không phải giờ phút này chút quỷ tộc chiến binh từ lâu trải qua hoảng không chọn đường, tứ tán chạy tán loạn, một thương dưới, đủ lấy hủy diệt mấy nghìn quỷ tộc chiến binh. Mỗi một cái sát na, bị ám huyết chiến thương thôn vệ quỷ tộc đều số lấy nghìn tính, ngắn ngủi mười hơi thở giữa thì có vạn hơn quỷ tộc chiến binh bỏ mạng ở tiêu thần trong tay. Như vậy giết chóc, đối với hắn mà nói vẫn chưa có cảm giác khó chịu, lặng yên không một tiếng động giữa, tiêu thần cảm giác đến trong hư không, có một cổ vô hình ba động, tựa hồ vượt qua thời không, phủ xuống xuống. Một nhập hắn thiên linh trong. Nương theo ba động phủ xuống, giờ khắc này, hắn thần thức vô cùng thanh minh, loại tình huống này, hắn từng trải qua ở Ngự Long Thần Hầu bí cảnh trong gặp phải một lần. Nhân tộc khí vận. Hắn cảm thấy thần hồn chi hải ở giữa, có một đoàn không rõ thanh quang ở ngưng tụ, hắn cảm thấy trong thiên địa có tử khí nhàn nhạt, hướng thân thể mình tụ đến. Này là thuộc về nhân tộc tộc quân ý chí, đối với hắn giết chết dị tộc võ giả, mà ban thưởng thường cho, trải qua mấy ngày nay, bị hắn chém giết dị tộc tôn giả cảnh giới võ giả. Đều có 5 người nhiều, chém giết dị tộc, thu được nhân tộc tộc quần khí vận ưu ái, diễn sinh ra bản mạng chiến danh. Hôm nay hắn từ lâu trải qua minh bạch, dài dằng dặc 5 tháng tới nay, nhân tộc đời đời sinh sôi, nơi hội tụ đại thế đồng dạng là có ý chí, dĩ nhiên đây tột cùng là cái dạng gì tồn tại, ngay cả là một ít truyền thừa tuyên cổ bộ tộc, cũng không có chút nào ghi chép, chỉ có thể nói huyền diệu khó giải thích. Lúc này, nhân luân tử khí quần quận không ngừng hội tụ đến trên người hắn, chiều thần hồn chỗ sâu ngưng tụ. Từ từ đoàn thành quang biến đến buộc phát ngưng thật, nhan sắc cũng biến thành xanh tươi đứng lên. Thu được nhân giới khí vận gia trì, lần này, tiêu thần cảm giác đến trước mắt thiên địa vạn đạo nơi diễn biến quy tích, biến đến thập phần rõ ràng, mỗi một loại huyền ảo quy tích, đều rõ ràng có thể gặp, nguyên bản hắn bởi vì hỏa huyền ảo cùng sát lục huyền ảo giữa dung hợp bình cảnh, biến thành một tầng nhàn nhạt lá mỏng. Ông, có ông minh sản sinh, trong sát na, thế nhưng tựa hồ có quá lâu xa, tiêu thần trên người có hỏa diễm bốc lên, càng là có sát cơ hiện lên. Sát lục huyền ảo cùng hỏa diễm huyền ảo giữa dung hợp trình độ, trong nháy mắt đột phá nguyên bản bình cảnh, dễ dàng bước vào tiểu thành chi cảnh. Rốt cục, thiên khung trên khí vận tiêu tán, mà trước mắt vạn đạo quỹ tích lần nữa ẩn như hư không chỗ sâu, ở tiêu thần thần hồn giữa, có một đoàn quang mang nở rộ thanh huy, bất quá lại là mới vừa thành hình, có ti ti lũ lũ màu xanh sương mù ở cuộn cuộn. Muốn diễn sinh ra thanh đồng chiến binh, cổ lão tương truyền muốn tàn sát trăm vạn dị tộc, tiêu thần tuy rằng chém giết không ít dị tộc, thậm chí có tôn giả cấp độ, thế nhưng cũng vẹn vẹn miễn cưỡng gây nên tộc quần ý chí cảm ứng, khoảng cách diễn sinh ra chân chính chiến danh còn cách một đoạn. Tuy rằng như thế, thế nhưng ở vừa khí vận huyền ảo ra chỉ dưới, hắn hỏa huyền ảo cùng sát lục huyền ảo giữa dung hợp, nhưng là đến tiểu thành chi cảnh, hơn nữa còn là tiểu thành chi cảnh giữa trung đẳng cấp độ. Cùng lúc đó, sát lục huyền ảo càng là lần nữa khôi phục đến nguyên bản đại thành đỉnh phong cấp độ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, quỷ tộc hư không đường giữa, quỷ tộc tôn giả tan tác, nguyên bản quỷ tộc liên quân thế công hoàn toàn bị đánh vỡ, không ngừng về phía sau phương bại lui mà đi, thậm chí hướng hư không đường giữa một ít sơn mạch giữa cùng chạy. Ám huyết chiến thương trở về trong tay, phát sinh ông minh, nhưng là có kinh người linh tính thả ra, cảm ứng chiến thương truyền đến ý niệm, tiêu thần tiểu như vậy sách hướng chấn quỷ thành mà trở về. Địa giai đại trận bị phá, tám vị quỷ tộc tôn giả ngã xuống hơn phân nửa, này chút mấy tháng tới nay quỷ tộc thế công hoàn toàn bị đánh vỡ, bạch trạch hầu độ nguy cơ coi như là giải trừ. Một hồi giết chóc rất nhanh thì đã kết thúc, căn bản không có vượt lên trước một canh giờ, ở tôn giả vây giết dưới, 40 vạn quỷ tộc chiến sư, phục thi hư không chi lộ, có thể chạy trốn không đủ 5 vạn người, đến nỗi quỷ tôn đến tột cùng ngã xuống mấy vị, còn cần mấy vị khác tôn giả truy sát tôn giả trở về sau, mới có thể có biết. Một lát sau, tiêu thần trở lại trấn quỷ thành đầu tường, lúc này bạch trạch hầu bộ chiến sư đã giết ra cự thành, hướng hư không đường chỗ sâu lướt đi, bắt đầu chém giết này chung quanh trốn chạy quỷ tộc. Đầu tường trên kiếm phong tôn giả đã trở về, phía dưới đã không cần bọn họ lại xuất thủ. Ung ung. Đột ngột, viễn phương thiên khung trên, có hai đạo quang cầu hiển hóa, tiếp đó mãnh liệt đụng vào nhau, lập tức tách ra, lần nữa chạm vào nhau, toàn bộ hư không đường giữa nhất thời hư không nưu khúc, đại địa chấn động. U hàn lão quỷ, nhìn ngươi có thể cứu vài cái quỷ thằng nhãi con. Một tiếng thanh âm giàn mua ở hư không nổ vang, nhưng là lại là 10 phần phấn khích, vô cùng sung mãn lực lượng, tiêu thần đứng ở đầu tường, cách thật xa. Lại là có thể cảm thụ được hắn giữa hai người đại chiến nơi mà ra cuồng bạo uy thế. Ta quỷ tộc hóa hồn mà sinh, bất quá là chính là một chút phế vật, thậm chí ngay cả quỷ thể đều chưa hoàn toàn ngưng thật, coi như là đều chết, bản tôn không thèm để ý chút nào. Nương theo âm hàn thân thanh âm hạ xuống, tiêu thần rõ ràng cảm giác đến không khí chung quanh chợt biến đến hàn ý thấu xương, này băng hàn thanh âm chính là đoàn đen kịt như mực quang cầu giữa nơi truyền ra. Mà khác một đoàn màu đỏ hỏa cầu, chính là bạch trạch hầu bộ lão tổ. Tiêu thần vọng thiên khung trên hai luồng không ngừng chạm vào nhau quang cầu, nơi tản ra cuồng bạo khí thế, nhượng hắn cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, này là đủ lấy đưa hắn giết chết lực lượng, bạch trạch hầu bộ lao tổ, dĩ nhiên là trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn cảnh giới võ giả, cũng không phải ngoại giới nghe đồn trọng lâu cảnh 6 trọng thiên viên mãn cảnh giới. Mà đối diện này danh quỷ tộc võ giả, đồng dạng là sánh vai đại tôn thực lực. Lúc này, truy sát quỷ tộc tôn giả võ giả, toàn bộ đã trở về trấn quỷ thành, mà huyết phong trong tay nhưng là cầm một cây quỷ sừng. Hiển nhiên là theo một danh quỷ tôn thân trên lột xuống. Sau cùng trở về Hà Trạch tôn giả, lúc này nhưng là có vẻ có chút chật vật, trên người có đấm máu, trở lại đầu tường, không nói thêm gì, chiều tiêu thần được mấy người hơi không người cúi đầu, phía sau hắn kim cương tôn giả chờ ba người đồng dạng tùy theo cúi đầu. Tiêu thần nhưng là không có tránh ra tới, hôm nay hắn đã có thừa thụ này thi lễ tư cách. Lần này chín tôn tề tụ, đánh vỡ quỷ tộc thế công, càng là đem đối diện quỷ tộc triệt để trọng thương, tám vị quỷ tôn. Trừ quỷ tộc tộc trưởng quỷ cương bị quỷ tộc lao tổ cứu trở về, khu còn lại toàn bộ bỏ mạng ở chúng người trong tay, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lần nữa hình thành mới thế công, nếu không phải là có quỷ tộc lao tổ ở sau lưng, lần này hắn bạch trạch hầu bộ thậm chí có thể đem chỗ này hư không đường phong cấm. Lúc này tiêu thần cũng là biết, này danh quỷ tộc lao tổ, chính là so với bạch trạch hầu bộ lao tổ còn có mạnh hơn một đường đại quỷ tôn, bất quá mặc dù như thế, bạch trạch hầu bộ chi nguy nhưng là hoàn toàn bị giải quyết. Hơn nữa bạch trạch hầu bộ chiến sư, không chỉ có một lần nữa chiếm nguyên bản chiến tuyến, càng là hướng quỷ tộc một bên đẩy mạnh vạn dặm xa, trực tiếp tạp ở quỷ tộc tiến nhập hư không đường đại môn. Nửa ngày sau, bạch trạch hầu bộ bạch hoa cổ lâm giữa, có mấy đạo chạy về phía tứ phương mà ra, chính là tiêu thần, huyết phong, kiếm phong tôn giả, phong ảnh tôn giả mấy người, đến nỗi trảm quỷ tôn giả nhưng là ở lại bạch trạch hầu bộ. Tiêu thần chính là muốn trở về bộ tộc, đến nỗi huyết phong ba người nhưng là muốn trở về biên hoang thành. Dĩ nhiên mấy người đều là theo bạch trạch hầu bộ đạt được một kiện bảo vật, mà tiêu thần tuyển trạch chính là một bình linh dịch. Vạn lôi nguyên dịch. Loại bảo vật này chỉ có thể tồn tại động hư trực tiếp chỗ sâu lôi hải giữa, cùng bạo hủy diệt thiên lôi nồng nặc đến mức tận cùng, ngược lại sẽ diễn sinh ra một loại nhìn như cực kỳ ôn hòa thần dịch, thiên lôi hóa thủy, nước làm thần dịch, có thể nói là lĩnh ngộ lôi huyền ảo trí bảo một trong. Bạch Trạch Hầu bộ xuất ra như vậy bảo vật, cũng là ra Tiêu Thần dự liệu, lần này quả thật là chuyến đi này không tệ, ra Bạch Trạch Hầu bộ tộc địa, Tiêu Thần hướng hóa thành một đạo lưu quang, ước chừng tiến tới mấy ngàn dặm xa, tùy ý tuyển trạch một chỗ cổ sơn mạch, một nhập trong đó, tiếp theo thân trên thanh quang phúc mãn toàn thân, tiêu thất ở cổ lâm trong. Đây cũng là hắn không với Huyết Phong chờ người đồng thời nguyên nhân. Trong nháy mắt trở về bộ tộc, theo trong cầu cổ sơn ở giữa chỉ xích thiên nhai các đi ra, Tiêu Thần tinh thần ý chí tùy theo hướng bốn phía lan tràn mà đi, đem toàn bộ bộ lạc sơn thành đều rơi vào tự mình nhận biết. Lúc này sơn thành giữa vẫn là một mảnh bận rộn, Tiêu Thần cũng hơi yên lòng, tự mình ra ngoài mấy ngày nay, bộ lạc trong vẫn chưa có đại sự phát sinh. Biết được Tiêu Thần trở về, đại trưởng lao chạy tới hướng Tiêu Thần khai báo một ít bộ lạc một ít công việc. Lập tức tiểu đứng dậy rời đi, Tiêu Thần trở lại thanh thạch viên giữa. Biết được Nghiêm Hoa như trước đang bận rộn linh mẹ chồng công việc, mà Mộ Thanh nhưng là đang bế quan trọng, cảm thụ được trong nhà đá, Mộ Thanh nơi tản mát ra khí thế, Tiêu Thần không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thật không ngờ lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Mộ Thanh lại có tiến bộ, tựa hồ trong cơ thể nàng cổ thần bí huyết mạch, biến đến càng thêm nồng nặc. Liên tiếp chém giết ba danh quỷ tộc tôn giả, rốt cục dẫn tới nhân tộc tộc quần khí vận ưu ái, hắn dù chưa diễn sinh ra chiến danh, thế nhưng thu được chỗ tốt nhưng là không nhỏ, lúc này lại là theo Bạch Trạch Hầu bộ đạt được lôi thuộc tính thần dịch, hắn nguyên bản bồi hồi không tiến lên lôi huyền ảo cũng có thể tiến thêm một bước. Ngồi xếp bằng ở linh mục dưới, Tiêu Thần vẫn chưa có tu luyện, trong tay thanh quang lóe lên, thuộc về hắn chiến công lệnh bài xuất hiện ở trong tay, hôm nay ở quỷ tộc hư không đường giữa liên trạm ba danh quỷ tôn, cộng thêm vạn danh phổ thông quỷ tộc chiến binh, tuy rằng này chút quỷ tôn chỉ có từng vị liệt trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ chi cảnh, thế nhưng cũng là mấy trăm chiến công trị. Ông. Trong đầu, hiển hóa ra một cổ tin tức, hắn chiến công trị dĩ nhiên là 1.700, ước chừng gia tăng 1.000 chiến công trị, hai danh tôn giả sơ kỳ quỷ tôn, cộng thêm một danh trung kỳ chiến công trị, chắc là 400 chiến công trị, vạn hơn danh quỷ tộc chiến binh toán làm một đem trăm chiến công trị, như vậy tính được, lần này chém giết dị tộc, thu hoạch được chiến công trị dĩ nhiên gấp bội. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, dù sao có quan hệ chiến công trị bình định. Trực tiếp tới đến nỗi nhân tộc tổ đỉnh nhân hoàng cung, còn không là hắn có tư cách đi nhìn trộm hoài nghi, nhiều gấp đôi chiến công trị, đối lấy hắn đến nói cũng là có ích vô hại. Số tử, 2532. Chương 622, hủy diệt huyền ảo tổ đỉnh chiến sứ. Chương 622, hủy diệt huyền ảo tổ đỉnh chiến sứ. Ngày thứ 2. Thanh thạch viên giữa, lao dược thôn thổ phương hoa, linh căn nỡ rộ điểm trong suốt, linh mục dưới trước bàn đá, có hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá linh quả tràn đầy tán hương khí. Tộc trưởng, là muốn nhượng bọn ta huynh đệ đi tham gia tổ đỉnh thiên binh. Hào phóng thanh âm vang lên. Không sai. Tiêu Thần lập tức trả lời, tổ đỉnh đại trưởng lão có lệnh, mở rộng thiên binh. Thế nhưng ta biên hoang vực muốn trong khoảng thời gian ngắn mộ binh một ít du hiệp nhàn tản trọng lâu cảnh võ giả, cũng không dễ dàng. Vì vậy nhượng các đại trong chiến bộ trọng lâu cảnh võ giả tạm thời gia nhập tổ đỉnh chiến binh trong, cộng kháng ngoại địch. Hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc tuy rằng trọng lâu cảnh võ giả không ít. Án thế nhưng thạch trưởng lão, huyết trưởng lão hai người, thực lực chỉ ở bản tộc trưởng dưới, nếu là ta không ở cần lưu lại chấn thủ bộ tộc, hoàng điện chủ, thiết điện chủ chờ người chính là bộ tộc các điện điện chủ, cần duy trì bộ tộc vận chuyển. Tiêu Bàng Bạc hai người cứ việc dỡ xuống vạn phu trưởng trọng trách, bất quá bộ tộc chiến sư cần hai người bọn họ chú ý, mà Lâm Nhạc bọn họ bất quá là vừa tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới, thực lực không đủ, tiến nhập tổ đỉnh thiên binh, chỉ có thể là tăng thêm trò cười, nhượng biên hoang vực chư bộ chê cười là tiểu. Bọn họ chiến pháp non nớt, kiến thức nông cạn, mất mạng là đại. Hơn nữa có thể trong nháy mắt trở về bộ tộc thanh đồng cổ khóa, đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất, mấy ngày nay nhưng là lại không phát hiện, tính tới tính lui, cũng chỉ có các ngươi ngũ huynh đệ chính thích hợp, hơn nữa huynh đệ ngươi lúc trước sông sáo đại hoàng, kinh nghiệm phong phú, coi như là gặp phải nguy cơ, cũng có thể mượn thanh đồng cổ khóa trở về bộ tộc. Tiêu Thần đem tự mình lo lắng, hướng tù hổ từng cái nói rằng, cổ nguyên bộ lạc tuy rằng thoạt nhìn trọng lâu cảnh võ giả không ít, thế nhưng như vậy tế tính được, còn là có vẻ có chút không đủ, bất quá tổ đỉnh có lệnh, nhượng hắn cổ nguyên bộ lạc võ giả tiến nhập thiên binh trong, như vậy chiếu lệnh nhưng cũng không dám vi phạm. Tuy rằng tổ đỉnh đại trưởng lao chiếu lệnh cổ nguyên bộ lạc ra hai danh trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng Tiêu Thần một phen tế tính được, tù ra ngũ huynh đệ, bởi vì chính là một mẹ đồng bào, huynh đệ giữa tâm ý tương thông, đại chiến giữa lẫn nhau giữa phối hợp, đủ để cho bọn họ vượt cấp mà chiến, nếu là đơn độc phái ra hai người nhưng là không đẹp. Vì vậy hắn chuẩn bị nhượng ngũ huynh khối thứ nhất đi trước tổ đỉnh gia nhập thiên binh. Mà cổ nguyên bộ lạc từ phát sinh ngự thú tộc phủ xuống nhân giới đại địa sau, Tiêu Thần cũng đã hạ lệnh, bộ tộc chiến sư không ở thâm nhập mãng hoang cổ lâm chỗ sâu săn bắn, chỉ cần cố thủ đã chiếm sơn lâm, bảo chứng bộ tộc hàng ngày vật tư cung ứng có thể, còn lại chính là muốn toàn lực phòng bị muốn đến nơi nguy cơ. Vì vậy, tù gia ngũ huynh đệ coi như là rảnh rỗi, không cần tọa trấn chiến sư, gia nhập tổ đỉnh thiên binh sau, không chỉ có bọn họ phải nhận được đến từ tổ đỉnh thưởng cho, tiểu liền cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Thuộc hạ tuân mệnh. Cứ việc tù hổ có chút không tình nguyện, bất quá nhưng là tuân mệnh xuống, dù sao tiêu thần theo như lời hắn cũng là vạn phần tán thành, hôm nay cổ nguyên bộ lạc rất nhiều trọng lâu cảnh võ giả, cũng chỉ bọn hắn ngũ huynh đệ thích hợp nhất. Đi trước tổ đỉnh, bất quá là lâm thời cử chỉ, đợi đến dọn sạch biên hoang vực dị tộc dương nghiệt, giới hà chi chiến hậu, sẽ trở về bộ tộc, cũng bất quá chỉ là mấy năm giữa, hơn nữa có thể thu được đại lượng tổ đỉnh ban thưởng, có chút bảo vật lượng ngay cả bản tộc trưởng thấy đều nóng mắt không nớt. Sau nửa canh giờ, tù hổ ly khai thanh thạch viên, theo tiêu thần mệnh lệnh, trở về chuẩn bị đi trước nhân tộc tổ đỉnh, gia nhập vào thiên binh trong, bất quá bọn hắn cũng không phải trực tiếp đi trước nhân tộc tổ đỉnh. Tiêu thần đi qua cùng huyết phong này vị thiên binh thống lĩnh giao lưu biết được, tổ đỉnh mộ binh các bộ chiến sư làm thiên binh, sẽ có chính thức chiến sứ tới trước hạ đạt chiếu lệnh, đồng thời thân tự tuyển chọn võ giả, cũng không phải người nào muốn tiến vào thiên binh, là có thể gia nhập vào. Ba ngày tới nay, tiêu thần đã hoàn toàn đem tự mình để thăng tới cảnh giới tiểu thành huyền ảo dung hợp, thông hiểu đạo lý đứng lên, không chỉ có như thế, hắn có thể cảm thụ được chỉ cần một cái cơ hội, hắn sát lục huyền ảo là có thể đạt đến viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, hỏa huyền ảo, sát lục huyền ảo, đều là viên mãn chi cảnh, dung hợp lẫn nhau uy lực còn có thể tăng nhiều. Linh mục dưới, tiêu thần trong tay xuất hiện một con dương chi bạch ngọc bình, chỉ cần là này cái bình ngọc thì không phải là vật phàm, chính là dùng linh tài tàng lôi ngọc chế tác mà thành. Này loại ngọc tùy đồng dạng chỉ có tại thiên lôi hội tụ chỗ mới có thể có sản xuất. Bình ngọc bên trong, có một đạo đặc thù phong cấm, bên trong chính là vạn lôi chân dịch, này thật dịch thập phần quỷ dị, trực tiếp ngay cả có một đoàn lôi đình hội tụ mà thành, nói là thật dịch, thế nhưng xuất hiện ở trong mắt tiêu thần, càng giống như là tối đen như mực lôi vân. Lôi vốn là hủy diệt chi lực đại danh tử, thế nhưng tiêu thần trong mắt này vạn lôi cực hội tụ mà thành lôi vân, nhưng là có vẻ thập phần bình thản, không chỉ có như thế, ở đoàn lôi vân trong, thậm chí có một cái quang vượng ở trong mây mù xuyên toa cuộn cuộn, chớp mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái thượng cổ cự long dáng dấp lôi long, ở đung đưa. Vật cực tất phản, hủy diệt vào giờ khắc này nhưng là biến đến ôn hòa, thế nhưng tiêu thần cũng không cho là thực sự là như trước mắt như vậy bình thản, đại hoang giữa thì có đồn đại, có võ giả làm lĩnh ngộ linh vật lôi huyền ảo, luyện hóa vạn lôi chân dịch, bị hắn giữa bàng bạc hủy diệt chi lực, phản phệ mà chết. Bình thần tĩnh khí một lúc lâu, tiêu thần đem tự mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vạn lôi chân dịch, cũng không phải dùng đi xuống luyện hóa, mà sử dụng tinh thần ý chí đi luyện hóa, đi cảm ngộ trong đó ẩn chứa lôi chân ý. Ông, rốt cục tiêu thần nơi mi tâm, có một cổ vô hình ba động, phá vỡ dương chi ngọc bình phong cấm, thấu nhập trong đó, nhưng mà, vừa muốn va chạm vào vạn lôi chân dịch nơi luyện hóa ra lôi vân lúc. Nguyên bản ở lôi vân trong đung đưa thượng cổ lôi long nhưng là phát sinh một tiếng rít gào, há mồm phun ra một đạo lôi đỉnh, tiêu thần tinh thần ý chí vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt tiểu cảm thụ được một cổ vô cùng đáng sợ kiếp khí, nhượng hắn tinh thần chỗ sâu cảm thụ được một loại sờn tóc gáy cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ kinh khủng, nguyên bản xem ôn hòa vạn lôi chân dịch, rốt cục hiển lộ ra răng nanh, hủy diệt, bá đạo, đây là thuộc về chân lôi ý chí. Tâm thần rung động, tiêu thần bình phục một lúc lâu sau, lần nữa hướng lôi vân trong tìm kiếm, cũng may phần này vạn lôi chân dịch bất quá là sinh ra không lâu, diễn sinh lôi long bất quá là vừa sinh ra thần trí, chỉ có một tia bản năng. Thế nhưng bản năng lực phá hoại để tiêu thần như vậy dùng mình. Nghe đồn trong, chân chính có vạn lôi hội tụ nơi nơi sản sinh lôi long, trải qua vô số năm lột xác thành cực hạn trạng thái, hóa thành một cái kinh khủng cấp bậc tồn tại, có thể trưởng khống trong thiên địa lôi đỉnh, một ý niệm là có thể đánh xuống hàng vạn hàng nghìn lôi kiếp, đem vạn vật hóa thành cho tàn, coi như là nhân vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cảm thụ lôi long thân trên bá đạo cuồng bạo, tiêu thần thần hồn chi hải, như là thay đổi một cái răng rắc. Hắn tựa hồ đưa thân vào một mảnh lôi hải bên trong, vô tận trong hư không, vạn lôi hội tụ, từng đạo ngân sắc thiểm điện, đem đen kịt động hư thế giới phá vỡ. Động hư thế giới không có phương hướng, đến từ chu vi nơi diễn sinh ra lôi đỉnh, hội tụ thành hải dương, hướng trung gian một điểm nào đó hội tụ, ngân điện như long, lôi đỉnh dũng động, tựa hồ này chút lôi điện vô cùng vô tận, chẳng biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng trôi qua, vô tận lôi điện đánh xuống, rốt cục tại đây một ngày, vạn lôi trung tâm nơi, có một chút xanh thảm sắc vân vụ hình thành. Vô tận hủy diệt chi lực diễn sinh, chen nhau dường như dũng mãnh vào này xanh thảm sắc trong mây mù, này một màn ở tiêu thần trong đầu thành hiện ra, chính là này đoàn vạn lôi chân dịch hình thành quá trình. Vô tận hủy diệt nơi dũng mãnh vào trong đó, tụ tập đến mức tận cùng, rốt cục sản sinh một điểm linh tính, hóa thành một cái còn nhỏ lôi long. Lúc này Tiêu Thần giống như là tự mình trải qua nảy vạn lôi chân dịch sinh ra thông thường, mỗi một đạo lôi đình nổ vang, nơi sản sinh hủy diệt chi lực, đều rõ ràng hiển hóa ở hắn thần hồn cảm ứng trong. Lôi kiếp linh mục dưới, Tiêu Thần thân trên khí tức biến đến buộc phát mờ mịt, có một tia hủy diệt hết thể ý nhị. Đột ngột có lôi đình nổ vang, cao tới mười mấy trượng lôi kiếp linh mục trên, thiểm điện ngân long, lôi đình nổ vang, tựa hồ là bị Tiêu Thần thân trên tán phát hủy diệt chi lực hấp dẫn, to lớn linh mục chập chờn, trong suốt thân cây trên không ngừng có ngân quang long lánh, từng đạo ngân sắc thiểm điện hướng ngồi xếp bằng dưới cây dưới Tiêu Thần thân trên rơi đi. Bất quá, mặc cho này chút thiểm điện hạ xuống, lại đến Tiêu Thần đỉnh đầu lúc, đã bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở ở ngoài, rơi xuống chỗ khác. Nửa ngày sau, Tiêu Thần đóng chặt hai tròng mắt mở, trong mắt thấu phát ra một cổ hủy diệt khí cơ. Lôi điện chi lực quả nhiên bá đạo, cho dù là biết là trong đầu diễn hóa lôi hải, chính là ảo giác, vẫn như cũng nhượng ta thần hồn rung động, nếu là một lúc sau, chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương cùng thần hồn bản nguyên. Lôi đạo, hủy diệt đạo. Gần như ở mở mắt ra trong sát na, Tiêu Thần hai tròng mắt trong, nơi thấu phát ra hủy diệt hóa thành hai đạo vòng xoáy, có ngân sắc thần hồn nở rộ, lực lượng hủy diệt ở trong đó lưu chuyển. Hủy diệt huyền ảo trong nháy mắt đạt đến tiểu thành chi cảnh. Ba ngày sau, Cổ Nguyên Bộ Lạc Sơn thành ở ngoài mấy ngàn dặm sơn mạch. Một mảnh không gian đột nhiên giữa tiểu biến đến lưu khúc tới, lát sau, lưu khúc không gian ca sát một tiếng, nứt ra một đạo mười mấy trượng đại lỗ nhỏ. Một chiếc 30 trượng lớn nhỏ thanh hư không chiến hạm theo xé rách hư không ra hiển lộ ra giữ tận đầu hạm. Nay trận đầu hạm cao không quá 10 trượng, thân hạm khắc ghi các loại to lớn phù văn, toàn thân nỡ rộ cùng thanh huy, giữ tận thú đầu chính là một đầu cự long dáng dấp hung thú, đầu hạm cái đuôi chiến hạm chỗ, các là có một tòa thật to giữ tận pháo quản hướng thiên quyết, chiếc chiến hạm này bị một tầng đạm thanh sắc quang cháo bao trùm, mặc cho vỡ vụn không gian mảnh nhỏ, đánh lồng bảo hộ đinh, cái đinh rung động. Chiến hạm nhưng là không chút sức mẻ. Theo hư không xuất một chút tới thanh đồng chiến hạm, tán đi phòng ngự vòng bảo hộ. Này phiến bị Cổ Nguyên Bộ Lạc mệnh danh là Cổ Nguyên Sơn mạch quần sơn giữa, có số lượng rất nhiều võ giả ở tôi luyện chiến pháp, thanh đồng chiến hạm phủ xuống dường như lôi đình âm thanh, nhất thời hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Từng tên một võ giả không khỏi là quá sợ hãi, đối với hư không chiến hạm, bọn họ cùng không xa lạ gì, tại bọn họ Cổ Nguyên Bộ Lạc thì có người một chiếc thiên giai cấp bậc hư không chiến hạm tồn tại. Thế nhưng chiếc này đột ngột phủ xuống đến Cổ Nguyên Bộ Lạc chiến hạm, tuy rằng bất quá nhà mình chiến hạm 1/3 lớn nhỏ, thế nhưng nơi buộc phát ra uy thế, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tiêu đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, có thể có được một chiếc hư không chiến hạm, làm vì thay đi bộ công cụ, phủ xuống hắn Cổ Nguyên Bộ Lạc lại là ý muốn như thế nào? Số tử, 2630. Chương 623, Tổ Đình Chiếu Lệnh Tiêu Thần Phụng Chiếu. Chương 623, Tổ Đình Chiếu Lệnh Tiêu Thần Phụng Chiếu. Cổ Nguyên Bộ Lạc Sơn Thành, Thanh Thạch Viên giữa. Tiêu Thần đang dạy đạo tự mình bảo bối đồ đệ Tử Diên, tiểu nha đầu trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, tiểu thân thể bộc phát nảy nở, thể nội nơi sản sinh Tử Liên linh hỏa, cũng đã cùng nàng tạo dựng lên một tia liên hệ, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn tùy tâm sử dụng, do tâm mà phát, thế nhưng đã là 10 phần lớn tiến bộ. Đúng lúc này, Tiêu Thần chân mày nhíu chặt, hắn cảm thụ được Sơn Thành ở ngoài, không gian có một tia ba động sản sinh, làm vì Cổ Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng Tiêu Thần cùng toàn bộ bộ lạc khí vận có thể nói là một cái chính thể, hơn nữa những năm gần đây ẩn dưỡng, Cổ Nguyên Bộ Lạc khí vận đã từ từ hướng Sơn Thành ở ngoài phương viên ngàn dặm đại địa từng dùng, vì vậy Sơn Thành ở ngoài một ít ba động, hắn ở bộ lạc trong, là có thể cảm ứng được. Bất quá một lát sau, Tiêu Thần nguyên bản buộc chặt tâm thần nhất thời trầm tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy một cổ hiểu biết khí tức. Tộc trưởng, một ít ở Sơn Mạch giữa săn bắn các tộc nhân, thấy rõ Tiêu Thần thân ảnh tới tấp hành lễ. Nhưng là lại không dám lên tiếng, chỉ là chặt chẽ nhìn chòng chọc thiên khung phía trên chiếc giữ tợn chiến hạm. Ha ha! Mà Tiêu Thần nhưng là lớn tiếng cười, thân hình đi tới thanh đồng chiến hạm trăm trượng ở ngoài, quát lớn Cổ Nguyên tộc tộc trưởng Tiêu Thần, gặp qua Tổ Đình Chiến Sứ. Tổ Đình Chiến Sứ! Nghe được Tiêu Thần thanh âm, Tiêu Thần phía sau một đám võ giả, cũng không khỏi được cũng hít một hơi khí lạnh, Tổ Đình Chiến Sứ. Dĩ nhiên là Tổ Đình Chiến Sứ. Thảo nào có thể lấy hư không chiến hạm thay đi bộ, toàn bộ biên hoang vực. Cũng chỉ có nhân tộc Tổ Đình có lớn như vậy thủ bút. Tiêu lão đệ, hà tất như vậy chính thức. Tiếp theo, thanh đồng chiến hạm bên trong, cũng theo đó truyền ra một tiếng sang sảng cười to, một đạo mặc huyết giáp trung niên võ giả, xuất hiện ở đầu hạm, không phải là huyết phong tuấn giả, còn là người nào. Huyết lão ca, người đại biểu tộc Tổ Đình phủ xuống đến ta Cổ Nguyên Bộ Lạc, quy củ há có thể phế. Đơn giản lễ tiết qua đi, Tiêu Thần cũng biến thành tùy ý, hắn cũng không phải là cái gì cổ hủ người. Chưa tới nửa giờ sau, Cổ Nguyên Bộ Lạc đại điện. Huyết Lao ca đến, ta Cổ Nguyên bộ lạc có thể nói là vẻ vang, không biết Huyết lão ca người đại biểu tộc tổ đỉnh, lần này có cái gì chiếu lệnh hạ đạt. Mọi người ngồi xuống, Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều trưởng lão, đối với Huyết Phong này dành tổ đỉnh chiến sư nhưng là hết sức tò mò, thế nhưng cũng không dám có lô mãng, từng cái ngồi ngay ngắn ở ghế đá trên, lắng nghe Tiêu Thần cùng Huyết Phong đối thoại. Lần này tới trước người thứ nhất mục đích, ngươi đã biết, chính là sư tôn chiếu lệnh các đại chiến bộ phái ra trọng lâu cảnh võ giả, mở rộng tổ đỉnh thiên binh, không biết Tiêu tộc trưởng có thể hay không đã an bài xong chọn người. Nói tới chính sự, Huyết Phong biến đến chính thức đứng lên. Lập tức Tiêu Thần đem thủ gia Ngũ huynh đệ giới thiệu cho Huyết Phong, đồng thời đem Ngũ huynh đệ tâm ý tương thông, vượt cấp mà chiến sự tình báo cho biết Huyết Phong, mà Huyết Phong nhưng là hết sức cao hứng. Hảo hảo hảo. Ta tổ đỉnh thiên binh có chiến trận, chia làm 3 người chiến trận, 5 người chiến trận, 10 người chiến trận, thậm chí là 100 người chiến trận, 5 tâm ý người tương thông, cấu thành 5 người chiến trận, nơi bộc phát ra uy lực tuyệt đối là thành tăng lên gấp bội. Nghe Tiêu Thần giới thiệu, Huyết Phong càng là vui vẻ dị thường. Đối với chiến trận, Tiêu Thần cũng là biết, bất quá hắn Cổ Nguyên bộ lạc nhưng là không có phương diện này truyền thừa, chiến trận chính là có một ít cái võ giả hợp lực cấu thành một loại trận, có thể bạo phát tuyệt cường uy lực bí pháp. Chiến trận có thể đề thăng võ giả chiến lực không nói, vẫn có thể giảm thiểu thương vong, Tiêu Thần cũng là thập phần nóng mắt, tựa hồ là biết Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng thông thường. Tiếp theo, Huyết Phong thoại phong nhất chuyển, khẽ cười nói Tiêu lão đệ, là không phải là đối với chiến trận hết sức cảm thấy hứng thú. Tiêu Thần không có gì giấu giếm, không nói gì nữa gật đầu, lập tức nghe được Huyết Phong tiếp nói rằng vốn tưởng rằng Tiêu lão đệ có thể dựa theo tổ đỉnh chiếu lệnh, phái ra 2 danh trọng lâu cảnh võ giả gia nhập thiên binh cũng không tệ, thật không ngờ lão đệ như vậy chi chỉ lão huynh ta, lão huynh cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá, chiến trận chính là thuộc về tổ đỉnh bí pháp, nhân tộc chiến bộ muốn thu được không khỏi là cần đầy đủ chiến công trị, lão ca cũng không thể phá hư tổ đỉnh quy củ. Lão ca nơi này có một bộ theo trong di tích đạt được chiến trận, tên là Bát Phương Chuyển Luân Trận, cần 8 gã võ giả làm trận, hộ vệ cơ giác, luân phiên tiến hành công kích, có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực, giết chết địch nhân. Lần này đến phiên Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, một phen sau khi trao đổi, Tiêu Thần nhưng là minh bạch Huyết Phong xuất ra chiến trận nguyên nhân, nguyên lai hắn vâng mệnh tổ kiến một chi mới thiên binh chiến đội, mà nhân viên nhưng là cần tự mình triệu tập. Mặc dù có tổ đình chiếu lệnh, các bộ không dám tùy ý từ chối, thế nhưng làm các đại bộ tộc làm bảo tồn thực lực, ngược lại không phải là nói tồn tại tư tâm, mà là e sợ cho tuyệt cường chiến lực bị tổ đình chuyển, bộ tộc gặp phải nguy cơ, khó tránh khỏi sẽ có tiểu tâm tư. Thế nhưng thật không ngờ nhưng là Tiêu Thần hành sự nhưng là như vậy đại khí, đối với tổ đình chiếu lệnh, hào không bất chấp hành không nói, võ giả số lượng còn tăng gấp đôi. Đối này, Tiêu Thần tự mình lúc trước nhượng Ngũ huynh đệ cùng nhau gia nhập tổ đình, đồng dạng là làm kết bạn tự thủ tâm tư, tự nhiên là sẽ không nói ra. Đến nôi cái khác chiến trận, chỉ cần ngày sau Tiêu lão đệ thu được đầy đủ chiến công trị, đều có thể đủ theo tổ đình đổi thu được, coi như là hư không chiến hạm, đều có thể đủ nặng tổ đình giữa đổi thu được. Nhìn thấy mọi người ánh mắt kỳ dị, Huyết Phong bàn tay nhịn không được mạt mạt tự mình mũi, có không có ý tứ nói rằng bên ngoài chiếc thanh đồng chiến hạm, chính là sư tôn, lần này lão ca ta bất quá là mượn dùng mà thôi. Lập tức Huyết Phong có mở miệng nói bổ sung, dùng không bao lâu lão ca ta chiến công trị là có thể toàn đủ, là có thể theo tổ đỉnh đổi một chiếc hư không chiến hạm làm vì thay đi bộ. Tiêu Thần cũng không khỏi được cười khẽ, Huyết Phong tuy rằng tu luyện mấy trăm năm, nhưng là lại là tính tình thật, chỉ cần theo mặt sau này bổ sung một câu đến nói, cường điệu tự mình muốn thu được đầy đủ chiến công trị, đổi chiến hạm là có thể nhìn ra. Đối, Nhân Hoàng Cung đã hạ lệnh, làm khích lệ nhân tộc võ giả anh dũng giết địch, chống đỡ dị tộc, bắt đầu từ bây giờ, thẳng đến bách giới chi hà đại chiến kết thúc, thu hoạch được chiến công trị đều đưa gấp bội. Huyết Phong ngôn ngữ cũng để cho Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch, hắn ở quỷ tộc hư không đường trên chém giết quỷ tộc tôn giả, thu hoạch được chiến công trị gấp bội nguyên nhân, bất quá đối với Nhân Hoàng Cung làm ra quyết đoán, nhượng Tiêu Thần không khỏi nghĩ đến hậu thế một ít khích lệ thi thố, không có sai biệt, xem ra vô luận cái nào thời không đều có tồn tại. Tốt, trừ mộ binh thiên binh chuyện, lão ca tới trước, còn có mặt khác sự tình đón đến, Huyết Phong tiếp nói rằng, bất quá giọng nói nhưng là có vẻ vạn phần trịnh trọng. Biên hoang vực Cổ Nguyên chiến bộ Tiêu Thần tiếp lệnh. Huyết Phong thân ảnh chiến khí, nương theo chất quát, trong tay xuất hiện một mặt tử thanh sắc lệnh bài, linh bài trên, có 2 cái cổ xưa chữ triện, tổ đỉnh. Tiêu Thần tiếp lệnh. Tiêu Thần cũng theo đó đứng dậy, tùy theo một đám bộ tộc trưởng lão cũng là không người tuân mệnh. Bách giới chi hà phủ xuống sắp tới, dị tộc hung hăng ngang ngược, tàn phá bừa bãi ta biên hoang đại địa, nhân tộc tổ đỉnh lực có nơi đãi, vì vậy biên hoang tổ đỉnh đem biên hoang vực các đại địa vực phân chia ra, có các đại chiến bộ hiệp đồng phòng thủ, quét sạch mãng hoang sơn mạch giữa tiềm tàng dị tộc dư nghiệt. Biên hoang Cổ Nguyên một bộ, mặc dù lập tộc bất quá mấy năm, nhưng khí vận hưng thịnh, đại thế nơi, vì vậy chiếu lệnh Cổ Nguyên bộ lạc tộc trưởng Tiêu Thần, lĩnh biên hoang Tây Nam vực 70 vạn dặm nhân giới đại địa trấn thủ trọng trách, trung phẩm Thiết Đề chiến bộ, trung phẩm Lam Sơn chiến bộ, trung phẩm Xích Hùng chiến bộ, trung phẩm Càng Giáo chiến bộ, đều tạm thời thuộc Cổ Nguyên bộ lạc chiến bộ quản hạt, toàn lực quét sạch nơi trấn thủ cương vực dị tộc dư nghiệt. Trung phẩm Lam Sơn, Xích Hùng, Càng Giáo chờ ba tòa chiến bộ, chính là Thiết Đề chiến bộ Đông Nam bộ quảng đại địa vực trên trung phẩm chiến bộ, cùng Thiết Đề chiến bộ coi như là lẫn nhau liền. Nhượng biên hoang vực các đại địa vực một ít cường đại chiến bộ hiệp phòng trấn thủ mang hoang, ở biên hoang vực sớm có tiền lệ, bất quá Tiêu Thần nhưng là thật không ngờ là, hắn Cổ Nguyên bộ lạc lại là có thể đơn độc làm vì thủ lĩnh trấn thủ một phương đại địa. Từng trải qua ở Cổ Nguyên bộ lạc còn chưa quật khởi lúc, nay chút chiến bộ cũng là hóa quy về biên hoang vực thượng phẩm phong đấu chiến bộ quản hạt, thượng phẩm phong đấu chiến bộ đứng hàng biên hoang vực thượng phẩm chiến bộ thứ 7 vị. Thật không ngờ tổ đình lần này đem khối này địa vực phân chia ra, quy về Cổ Nguyên bộ lạc một bộ phận. Xem ra Tiêu Thần tấn thăng tôn giả chi cảnh, tuy rằng bộ tộc giai vị còn chưa đến được cùng đề thăng, thế nhưng đã đạt được tổ đình tán thành. Chiếu lệnh hạ đặc ngày, Cổ Nguyên bộ lạc Tiêu Thần có quyền lợi mộ binh cái khác 4 bộ chiến sư, võ giả, chinh phạt đại hoang. Huyết Phong nôn ngữ hạ xuống, xem vẫn còn giải ra giữa Cổ Nguyên bộ lạc mọi người, không khỏi nhẹ giọng quát lên Tiêu tộc trưởng, còn không tiếp lệnh. Tử Thanh sắc lệnh bài, có một tia băng lãnh cảm giác. Tiêu Thần nhưng là cảm thụ được lệnh bài chỗ sâu có một tia như có như không khí cơ đang ẩn nút. Cổ Nguyên chiến bộ tiếp lệnh. Tổ đình lệnh bài trong ẩn chứa ta nhân tộc khí vận, dị tộc căn bản vô pháp giả tạo, bằng vào này lệnh bài, nếu là tứ đại chiến bộ không phụng chiếu, Tiêu lão đệ có tiên trảm hậu tấu chi quyền. Hơn nữa tổ đình chiếu lệnh cũng đã phát đi các đại trung phẩm chiến bộ, tin tưởng dùng không bao lâu, này 4 đại bộ tộc tộc trưởng sẽ chạy tới Cổ Nguyên bộ lạc, bái kiến ngươi này vị tân tấn chư hầu. Chấp trưởng 4 bộ có quyền trinh phạt 70 vạn dặm mãng hoang đại địa. Huyết Lao Ca, chính là vô cùng thổi phồng Lao Đệ, cái gì một phương chư hầu, Lao Đệ ta bất quá là phụng chiếu tổ đình, lâm thời gánh lên quét sạch dị tộc trách nhiệm, đợi đến dị tộc bị giết, tự động đem tổ đình lệnh bài giao cho Minh Hà đại trưởng Lao Chỗ. Ha ha! Huyết Phong lập tức cười, cũng không nói nhiều, lần này quét sạch đại hoang giữa dư nghiệt, nhất định phải đưa bọn họ triệt để cỏ dại trừ tận gốc, bằng không giới hà chi chiến đồng thời, bọn ta hậu viện cháy, sẽ có lưng đeo thụ địch nguy hiểm. Cái này tự nhiên là biết được, dị tộc vong ta nhân tộc chi tâm bất tử, mãng hoang đại địa không biết có bao nhiêu dị tộc tiềm tàng, sớm nên triệt để quét sạch một lần. Đối với Huyết Phong nói, Tiêu Thần gật đầu, tổ đình chiếu lệnh nhượng hắn cảm thấy có chút đột nhiên, bất quá như vậy cũng tốt theo hắn tâm nguyện, nếu là đưa hắn Cổ Nguyên bộ lạc quá cái khác thượng phẩm chiến bộ còn hạn, hắn nhưng là sẽ có chút khó chịu. Số tử, 2540. Chương 624, hư không tọa độ thiết để đến nơi. Chương 624. Hư không tọa độ thiết để đến nơi. Tiêu lão đệ, lần này tổ đình có thể nói là hạ vốn gốc, sẽ xuất ra rất nhiều linh vật trí bảo làm vì ban thưởng, thậm chí có thể tiến nhập tổ đình trong, tìm hiểu vô thượng vương giả lưu lại tới đạo địa. Cái gì? Là không phải là tâm động, lão ca ta cũng vậy tâm động, mặc dù nói hoàng giả chính là cấm kỵ, thế nhưng đối với chúng ta đến nói, vương giả đồng dạng có thể quy về cấm kỵ phạm chủ, nhân vương ý chí đồng dạng không thể trái nghịch, ta biên hoang vực cùng sở hữu nhân vương lưu lại đạo địa 9 tọa. Bán vương cường giả đạo bia 48 tọa, có thể nói đơn giản không mở ra, lần này chỉ cần có đầy đủ công lao, đều có thể đi trước càng ngộ. Pháp không thể nhẹ truyền, nói không thể xem thường, này là đại hoang giữa rất nhiều võ giả đều có thể hiểu được một câu nói, đừng bảo là nhân vương lưu lại tới đạo bia, coi như là nửa bước vương giả càng ngộ. Đối với Tiêu Thần đến nói, cũng là tha thiết ước mơ, hắn duy nhất thấy nửa bước vương giả chính là Ngự Long Thần Hầu, nhưng là đã vẫn mấy vạn năm, vẫn chưa có lưu lại đạo bia. Lập tức, Huyết Phong trong tay huyết quang lóe lên, một khối đánh dấu sơn xuyên hà lưu thanh đồng bản xuất hiện ở trong tay, đây là ta biên hoang vực không gian tọa độ hư không trận bản. Tiêu Thần tiếp qua khối này trận bản sau, phát hiện này tọa thanh đồng trận bản trên, sơn xuyên hà lưu, bộ tộc sơn thành là cả biên hoang vực ảnh thu nhỏ, trên đầy có trên 5 ánh sáng điểm, lập loè quang mang, chính là biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh nơi biên hoang thành, tất cả trung phẩm chiến bộ, còn có này chút một ít hiểm yếu, bí cảnh di tăng nơi, Cổ Nguyên bộ lạc vị trí cũng là ở liệt. Này chính là theo tổ đình tọa cự đại sa bản chế làm biên hoang vực toàn đồ trên thác cấn xuống, vốn là một chiếc địa giai hư không chiến hạm trên tọa độ bản, bất quá chiếc hư không chiến hạm ở mấy trăm năm tiền bối hủy, lão ca nghĩ đến có lẽ đối với ngươi hữu dụng, để sư tôn xuất thủ đem ngươi Cổ Nguyên bộ lạc vị trí đánh dấu ở bên trên, theo tổ đình mang tới. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, có cái này hư không tọa độ trận bản, coi như là tiến nhập hư không thế giới, cũng sẽ không ở bị lạc phương hướng. Dĩ nhiên chỉ có thể là hạn chế với biên hoang vực ngoại giới động hư thế giới bên trong. Huyết Lao Ca, chính là giúp ta đại ân, ta Cổ Nguyên bộ lạc bất quá đứng mấy năm thời gian, căn bản là một cái thùng rỗng, bực này hư không tọa độ trận bản chính là nơi hoặc thiếu. Nếu là thật cảm tạ ta, xin mời ta hát tiểu, để lão ca nhìn ngươi thổi phồng bộ tộc bách hoa tiểu, đến tột cùng có hay không ngươi nói như vậy tuyệt vị. Tốt, tất nhiên nhượng huyết lão ca tận hứng. Tiêu thần cũng không khỏi được cười ha hả. Chưa tới nửa giờ sau, tiêu thần ở lại thanh thạch viên bên trong. Bách hoa tiểu tán phát trận trận dược hương, cam liệt vị đạo, nhượng huyết phong hô to khen hay. Tiêu thần lần này xuất ra bách hoa tiểu, là lúc nguyên lai niêm hoa bộ tộc, lập tộc lúc tiểu chôn dưới đất sản xuất, có chừng nghìn năm lịch sử. Ở hơn nữa tiêu thần đem đặt ở Sơn Hà Ấn Động Thiên giữa cất giữ, mùi thuốc nồng nặc, càng là tụ mà không tiêu tan. Ta cổ nguyên bộ lạc nội tình nông cạn, không thể cùng cái khác truyền thừa mấy nghìn năm chiến bộ muốn so sánh với, này chút bách hoa tiểu tuy rằng chế riêng lúc, sử dụng bất quá là một ít phổ thông bảo dược, thế nhưng trải qua nghìn năm cất giữ, nhưng là có một phong vị khác. Đến hai người như vậy cảnh giới, phổ thông rượu thuốc, nhưng là chỉ có thể là thỏa mãn một lần ăn uống chi dục thôi. Lần này quỷ tộc hư không đường giữa, đại phá quỷ tộc, liên trảm bảy tên quỷ tôn, tiêu lão đệ chính là công không thể không, bạch trạch tộc trưởng chính là đối tiêu lão đệ chính là vạn phần cảm kích. Chém giết dị tộc vốn là ta nhân tộc võ giả bản phận, lần này quỷ tộc hư không đường đánh một trận, hà trạch tôn giả chính là dùng bảo vật đến lượt ta chờ xuất thủ, bất quá là theo như nhu cầu thôi, hơn nữa tiêu mộ đạt được một bình nhỏ vạn lôi chân dịch, nhắc tới còn là tiêu mộ chiếm tiện nghi. Khoát khoát tay cắt đứt huyết phong thổi phồng, tiêu thần theo như lời nói nói ngược lại bị vây chân tâm. Một bình vạn lôi chân dịch, đủ lấy cảm ngộ huyền ảo bà bối, đổi tiêu thần xuất thủ chống đỡ quỷ tộc chinh phạt, có thể nói bạch trạch hầu bộ trả giá đại giới không thể bảo là không nhỏ. Quỷ tộc hư không đường, 40 vạn quỷ tộc chiến sư bị tàn sát, 7 vị quỷ tôn bị chém giết, đối với biên hoang vực đến nói, đủ lấy là chấn động dị thường đại sự, theo huyết phong miệng trong biết được, hắn trở lại bộ tộc mấy ngày nay tới nay, bạch trạch hầu bộ có thể nói là cày đỉnh quét huyệt, mấy chục vạn chiến sư tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh tới quỷ tộc hư không đường đầu cùng. Nếu không phải này danh quỷ tộc lão tổ lần nữa hiện thân, hơn nữa bạch trạch hầu bộ cũng có chỗ cố kỵ, lần này thiếu chút nữa công phá quỷ tộc phòng tuyến cuối cùng, đánh vào quỷ giới bên trong. Bất quá ngay cả như thế, quỷ tộc lần này đủ lấy sử nguyên khí đại thương, tụ hợp tam đại quỷ bộ, đủ phạt bạch trạch, nhưng là hoang vũ mà về, muốn khôi phục lại, nhưng là cần một đoạn thời gian. Lần này quỷ tộc tan tác, cũng để cho bạch trạch chiến bộ chiến sư đằng xuất thủ tới, dùng để chinh phạt đại hoang, ta tổ đỉnh thiên binh tụ binh sau. Căn cứ tổ đình mệnh lệnh, hội tiến nhập biên hoang vực cái khác dị tộc hư không đường giữa quét sạch dị tộc, mà biên hoang vực chỗ sâu tiềm tàng dị tộc dư nghiệt, liền do nhiều chiến bộ tiếp nhận. Nửa ngày sau, huyết phong rời đi, cùng nhau còn có tù gia ngũ huynh đệ, lâm hành lúc, tiêu thần giao cho bọn họ đại lượng chữa thương dùng đan dược, chinh phạt dị tộc tránh cho không đấm máu, cũng may 5 người tại huyết phong giới trướng, thật sự là thời khắc nguy cơ, có thanh đồng cổ khóa làm vì môi giới, có thể trong nháy mắt chuyển quay lại chiến bộ. Hơn nữa huyết phong lâm đi trước, tận lực cấp tiêu thần để lộ ra một tia tin tức, nếu là tiếp lây tới chinh chiến dị tộc, công lao cũng đủ lớn, tổ đình hội ban bố chiếu lệnh trực tiếp tấn thăng chiến bộ giai vị, càng là hội ra tay trợ giúp muốn tấn thăng bộ tộc để thăng bộ tộc khí vận. Này một cái tin tức nhượng tiêu thần hết sức cảm thấy hứng thú, hôm nay cổ nguyên bộ lạc giai vị vẫn là trung phẩm, thế nhưng tiêu thần lại vẫn không có đi tổ đình để thăng bộ tộc giai vị, lấy hiện tại cổ nguyên bộ lạc thực lực đủ lấy đứng hàng thượng phẩm, thế nhưng tiêu thần dã tâm cũng không chỉ đơn giản như vậy. Thượng phẩm giai vị đã thỏa mãn không hắn khẩu vị, mà lần này vừa lúc là một cái cơ hội. Vân mệnh tổ đình, chấp trưởng tứ đại trung phẩm chiến bộ, quét sạch 70 vạn dặm mãng hoang đại địa dị tộc, là tiêu thần nơi nghị không ra, bất quá 70 vạn dặm mãng hoang đại địa, như thế rộng lớn đại địa trên, cất ở đây nhiều ít sơn xuyên cổ lâm, hiểm địa bí cảnh, căn bản khó có thể đánh giá, muốn triệt để đem bên trong tiềm tàng dị tộc dư nghiệt chém giết, nhưng là không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa thiết để chiến bộ dưới càng là chấn áp một tòa huyết tộc hư không đường, phía sau bất quá là một tòa có thể so với trung phẩm chiến bộ huyết tộc thế gia. Biên hoang vực tuy rằng thực lực không lớn bằng trước đây, thế nhưng chính là trung phẩm cấp độ huyết tộc hư không đường, chỉ cần có một danh tôn giả phủ xuống, cũng đủ để đem hủy diệt, triệt để đem hư không đường cầm cố, nhưng là lại vẫn như cũ tồn ở nhiều năm như vậy. Việc này, vừa rồi hắn cũng đã hỏi thăm qua huyết phong, đạt được kết quả lại là nhượng hắn không khỏi dâng lên một mặt cười khổ, hư không đường đồng dạng tồn tại đẳng cấp. Thiết đề chiến bộ dưới huyết tộc hư không đường chính là đẳng cấp thấp nhất hư không đường. Căn bản vô pháp dung nạp vượt lên trước tôn giả đã ngoài chiến lực, nếu là tôn giả mạnh mẽ tiến nhập trong đó, sẽ phải chịu cường đại phản vệ, còn phải đối mặt hư không đường giữa dị tộc tộc quần ý chí chém giết, chí ít tiêu thần trước mắt thực lực, còn vô pháp cầm này hư không đường làm sao. Cũng may bất quá là một tòa cấp bậc thấp nhất hư không đường, chỉ cần nghiêm ra phòng thủ, còn trở mình không dậy nổi nhiều sóng chiều. Mấy ngày kế tiếp, tiêu thần tiêu hao đại lượng tài nguyên, tưởng đem tự mình tu vi để thăng đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ cảnh giới, tiếp theo mượn vạn lôi chân dịch tiếp tục cảm ngộ lôi huyền ảo, đợi tứ đại trung phẩm chiến bộ võ giả đến nơi. 3 ngày sau, bái kiến tôn giả, làm vì gần nhất hàng xóm, thiết đề chiến bộ chính là trước hết chạy tới bộ tộc. Xem chỗ ngồi tuổi trẻ, nhưng là lại có cao chót vót chi ý tiêu thần, thiết đề chiến bộ tộc trưởng Tần Bùi Dũng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Trước đó vài ngày thần tự tới trước cổ nguyên bộ lạc bồi tội, đồng thời đem cự thạch thung lũng nhường lại, thật không ngờ trong nháy mắt, tiêu thần cũng đã tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Càng thêm thật không ngờ, tổ đình càng là hạ lệnh, bao quát hắn thiết để chiến bộ tại bên trong 4 cái trung phẩm chiến bộ, nghe theo hắn mệnh lệnh, chinh phạt đại hoang. Tần tộc trưởng không cần đa lễ, người ta hai bộ vốn là hàng xóm, cần gì phải khách khí như vậy. Tiêu thần nhàn nhạt nói rằng, cảm thụ được Tần Bùi Dũng thân trên thấp thỏm khí tức, tiêu thần vẫn chưa có nói thêm cái gì. Nói nhiều ngược lại sẽ nhượng hắn biến đến càng thêm câu thúc. Tiêu Mỗ lần này, nhận được tổ đình nhìn chúng, chiếu lệnh Tiêu Mỗ chấp trưởng tứ đại chiến bộ, quét sạch dị tộc dương nghiệt, mong rằng Tần tộc trưởng ủng hộ nhiều hơn. Không dám, Tần Mỗ tất nhiên đem hết toàn lực. Tần tộc trưởng, thiết để chiến bộ những năm gần đây trấn áp huyết tộc hư không đường, hộ đến một phương bình an, công không thể không. Trấn áp huyết tộc hư không đường chính là ta thiết để chiến bộ sứ mệnh, đảm không công lao không công lao. Thiết để tộc trưởng vẫn là như vậy cung kính hồi đáp. Tần tộc trưởng, này mấy tháng tới nay, huyết tộc hư không đường, có thể có cái gì dị động? Nghe vậy, thiết đề tộc trưởng nguyên bản đối mặt tiêu thần câu nệ nắm chặt tán đi, trái lại chuyển biến thành ngưng trọng, tùy theo hắn trầm giọng nói rằng này mấy tháng tới nay, hư không đường trên huyết tộc võ giả như là điên thông thường, nếu không phải những năm gần đây, một mực mộ binh phía dưới chiến bộ võ giả, hiệp đồng phòng thủ hư không đường, sớm đã bị hắn công phá phòng ngự, coi như là như thế, ta thiết đề chiến bộ mấy ngày nay tổn hao cũng đủ lấy so với được trải qua đi mấy chủ. Nam tổng lo lắng thiết để tộc trưởng nói xong này, đồng thời thiết nhìn tiêu thần, đột ngột trong lòng lóe lên hư không phá lộ giữa huyết tộc bạo động. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng nghe thấy một ít nghe đồn, đại hoang chỗ sâu dị tộc dương nghiệt tụ làm chiến sư, dĩ nhiên chính đại quang minh vây công nhân tộc chiến bộ, hiển nhiên đây hết thảy tất nhiên có liên hệ. Lập tức hắn lớn mật hướng tiêu thần lên tiếng hỏi, tiêu tôn giả, lẽ nào ta biên hoang vực muốn có đại sự gì phát sinh? Mấy năm sau bách giới chi hà, phủ xuống biên hoang vực ở ngoài động hư thế giới, trừ một ít cường giả biết được ở ngoài, vẫn chưa có truyền ra tin tức, này là nhân tộc tổ đỉnh có ý phong tỏa tin tức, để tránh khỏi gây nên tộc dân khủng hoảng, nếu không phải tiêu thần tấn thăng đến tôn giả cấp độ, sợ rằng chuyện này hắn cũng không thể nào biết được. Không sai. Tiêu thần hồi đáp, lúc này tiêu thần nhưng là đem chuyện này nói ra. Cái gì? Thiết đề tộc trưởng không khỏi cả kinh, hắn tưởng tượng không ra, đến tột cùng có thế nào đại sự. Nhượng hư không đường giữa dị tộc như là điên thông thường, không để ý sinh tử điên cuồng tiến công hắn thiết để chiến bộ phòng tuyến. Trấn áp huyết tộc hư không đường mấy nghìn năm, thiết để chiến bộ tuy rằng vô lực đem huyết tộc hư không sách đáy trấn áp, thế nhưng hai bên thực lực không kém nhiều, thẳng bị vây giữ lẫn nhau hoàn cảnh, hôm nay cái này cân đối bị huyết tộc dẫn đầu đánh vỡ. Số tử, 2690. Chương 625, biên hoang một góc xích hùng bị vây. Chương 625, biên hoang một góc xích hùng bị vây. Thiết đề tộc trưởng đến nơi sau ngày thứ 3, trung phẩm Lam Sơn chiến bộ, trung phẩm Càng Giáo chiến bộ tộc trưởng, cũng tới đến Cổ Nguyên bộ lạc, chỉ còn dưới trung phẩm Xích Hùng chiến bộ còn chưa tới tới. Trung phẩm Lam Sơn chiến bộ ở thiết đề chiến bộ phía đông dựa lưng vào Lạc Long Sơn Mạch, hai đại bộ tộc cùng không tiếp đất, trung gian cách khoảng chừng có 3 vạn dặm mãng hoang đại địa. Trên thực tế mãng hoang đại địa trên, hoang vắng, như là Cổ Nguyên bộ lạc cùng thiết đề chiến bộ thông thường lẫn nhau tới gần bộ tộc cũng không nhiều. Hơn nữa Cổ Nguyên thiết để hai đại chiến bộ nương tựa cũng là bởi vì đặc biệt nguyên nhân mà hình thành. Trung phẩm Càng Giáo chiến bộ ở thiết để chiến bộ đông bắc bộ vị đưa, đồng dạng cũng không cùng thiết để chiến bộ giáp giới, mà Xích Hùng chiến bộ vị trí còn đang Càng Giáo chiến bộ cùng Lam Sơn chiến bộ lấy đông vị trí, khoảng cách Cổ Nguyên bộ lạc chừng 40 vạn dặm xa, vì vậy 3 ngày còn không có chạy tới Cổ Nguyên bộ lạc cũng là thập phần bình thường. Ba vị tộc trưởng, đường xa đến ta Cổ Nguyên bộ lạc, một đường buôn ba khổ cực. Cổ Nguyên bộ lạc đại điện giữa, tiêu thần trông phía dưới ba vị cũng xếp hàng ngồi võ giả, khẽ cười nói. Tôn giả đại nhân nói quá lời, bọn ta phụng tổ đỉnh chiếu lệnh, tới trước tôn giả trướng trước nghe lệnh. Đối với tiêu thần ngôn ngữ, ba vị tộc trưởng có thể nói là kinh sợ, tiêu thần danh tiếng ở biên hoang vực nghe tiếng xa gần, cho dù là bọn họ bộ tộc lệnh ở biên hoang vực góc nơi, cũng là như sấm bên tai. Huống chi hôm nay tiêu thần tấn thăng đến tôn giả chi cảnh, tôn giả có thể nói là biên hoang vực nhất đứng đầu chiến lược. Không được phép bọn họ không cẩn cẩn rực rực. Trên thực tế, bao quát Cổ Nguyên bộ lạc tại bên trong, bọn họ này mấy đại bộ tộc cũng là ở vào biên hoang vực sát biên giới nơi, vừa khéo bị vây góc tây nằm rơi, to lớn Lạc Long Sơn mạch phụ cận. Thiết đề bộ tộc cùng ta cổ nguyên lẫn nhau làm láng giềng, vì vậy thiết đề tộc trưởng so với hai vị sớm đến nơi mấy ngày, đã đem thiết đề bộ tộc tình huống báo cho biết bản tộc trưởng. Không biết Lam tộc trưởng cùng Càng tộc trưởng hai vị bộ lạc trong, có thể có ngoại ý muốn chuyện sinh. Mấy đại bộ tộc đều là ở vào biên hoang vực sát biên giới nơi, biên hoang vực toán trên cổ nguyên bộ lạc, tổng cộng có 90 tòa trung phẩm chiến bộ, bọn họ bộ thực lực đều là bài tại hạ du nhóm. Lam Sơn chiến bộ tộc trưởng là một gã lao giả, tu vi ở trọng lâu cảnh bà trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, tuy rằng tuổi tác đã không nhỏ, thế nhưng một bộ hắc sắc chiến bào, khuôn mặt cương nghị, cả người huyết khí mặc dù không có bị vây đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng cũng chưa xuất hiện bại lui dấu hiệu. Càng giáo chiến bộ tộc trưởng là một người trung niên trắng hán, tên là Càng Hổ, thực lực đồng dạng ở trọng lâu cảnh bà trọng thiên chi cảnh, bất quá tiêu thần nhưng là cảm ứng được hắn huyết khí bị vây tột cùng nhất trạng thái, tùy thời cũng có thể vượt qua lôi hỏa kiếp, tấn thăng đến trọng lâu cảnh bốn trọng thiên. Tiêu tộc trưởng dẫn đầu đứng dậy chính là Lam Sơn bộ lạc lão giả, lúc này trải qua một đoạn thời gian, mấy người nguyên bản thấp thỏm cũng từ từ bình phục lại. Ta Lam Sơn chiến bộ tới gần Lạc Long Sơn Mạch, mấy ngày nay, không ngừng có thú triều xuất hiện, thậm chí cách 3 năm ngày, thì có 3 sao cấp bậc hung thú xuất hiện, mang đạt hơn trên vạn hung thú trùng kích ta bộ tộc đại trại. Càng giáo chiến bộ vẫn chưa có nhận đến quá nhiều, bất quá ta bộ tộc vạn dặm ở ngoài, có một chỗ hiểm địa, tên là Lạc Phong Ngai, trước kia vết người rất hiếm, thế nhưng mấy ngày nay bộ tộc chiến sư nhưng là hiện, trong đó có người khác hoạt động dấu hiệu. Càng giáo chiến bộ tộc trưởng đứng dậy tiếp theo nói rằng, không chỉ có như thế bộ tộc trong, có một đội chiến sư đi trước điều tra, nhưng là triệt để tiêu thất, sống không gặp người chết không gặp xác, vốn có ta nghị thân tự đi trước Lạc Phong Nhai điều tra, thế nhưng lập tức nhận được tổ đỉnh chiếu lệnh, muốn tới trước cổ nguyên bộ lạc bái kiến tiêu tộc trưởng. Vì vậy khi tới lúc, đã mệnh lệnh tộc trong võ giả không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cố thủ bộ tộc có thể, miễn cho thực lực không đủ, ở đả thảo kinh xà còn mời tiêu tộc trưởng quyết đoán. Nghe vậy tiêu thần gật đầu, nhưng trong lòng thì đang không ngừng tưởng niệm. Xem ra toàn bộ biên hoang vực đều có dị tộc đang làm cho quỷ, hơn nữa thế cục tất nhiên không nhỏ, bọn họ mấy đại bộ tộc, bất quá là ở vào biên hoang vực sát biên giới nơi, dị tộc dĩ nhiên cũng chia mà quấy nhiễu. Ai cũng không biết, hôm nay biên hoang đại địa chỗ sâu, đến tột cùng có bao nhiêu dị tộc ở tiềm tàng, hôm nay giới hà chi chiến phủ xuống, yên lặng hồi lâu năm tháng, tích xúc thực lực, quả thực cho bọn hắn cung cấp cơ hội. Lập tức tiêu thần đem bách giới chi hà muốn phủ xuống động hư thế giới sự tình, báo cho biết trước mắt ba vị. Để cho bọn họ minh bạch, hôm nay bọn họ bộ tộc nhận đến bất đồng trình độ quá nhiều, tuy rằng vẫn không có thể chân chính hiện dị tộc thân ảnh, thế nhưng ở biên hoang đại địa, cũng chỉ có dị tộc mới có thể như thế. Càng giáo chiến bộ phụ cận ẩn giấu thân ảnh, Lam Sơn chiến bộ gặp phải thú triều, có thể khẳng định, chính là dị tộc đang làm trò quỷ. Tiêu tộc trưởng, bách giới chi hà phủ xuống biên hoang động hư ở ngoài, ta biên hoang vực có thể chống đối sao? Tiêu thần nói ra sự thật, nhượng trước mắt ba vị tộc trưởng không khỏi lưng hàn ý bước lên. Tuy rằng bọn họ chấp trưởng một bộ, dưới trướng còn có số lấy nghìn tính lệ thuộc bộ tộc, thế nhưng tại đây vậy chân chính nguy cơ trước mặt, vẫn không có lớn bực nào chống lại lực. Hai anh, trong trước mắt ba người trong thần sắc gần chứa một chút sợ hãi, tiêu thần không khỏi một tiếng hừ lạnh, nhất thời đưa bọn họ chấn một cái giật mình, trong nháy mắt chuyển tỉnh lại. Theo tuyên cổ mãng hoang năm giữa, hoang cổ nhân hoàng ngang trời xuất thế, đái lĩnh nhân tộc trục bách tộc, sau khi được quá lịch đại nhân hoàng thừa di chí, chấn thủ nhân giới mãng hoang đại địa. Các ngươi xem, có lúc nào, ta nhân tộc buông tha quá dưới chân một tấc đất. Dị tộc có gì có thể sợ, ta nhân tộc dốc hết sức kháng bách tộc chính phạt, dựa vào là vô tận chiến ý, là không sợ chết quyết tâm, lẽ nào này chút năm an nhàn, nhượng bọn ngươi thể nội chạy xuôi nhiệt huyết đều lạnh không? Tiêu thần trợn quát trận trận như nước thủy triều, không ngừng rót nhập ba người trong lỗ thai, ông ông tác hưởng. Bọn ta xấu hổ. Bị tiêu thần giật mình tỉnh giấc ba người, nhất thời sắc mặt đỏ lên, lỏa lộ bên ngoài cánh tay, có gân xanh bạo lộ. Nhìn thấy ba người chuyển tỉnh lại, tiêu thần khí thế cũng từ từ tan rã đi xuống, hắn cũng minh bạch bách giới chi hà, đối với bất kỳ một danh võ giả đến nói, cũng có thể nói là mộng hiểm, bọn họ cũng bất quá là bị bất thình lình tin tức, cấp kinh sợ thôi. Lập tức tiêu thần giọng nói hòa hoan xuống, nói rằng ta nhân tộc võ giả rất nhiều, coi như là bách giới chi hà phủ xuống, nhân tộc tổ đỉnh sao lại tùy ý dị tộc hung hăng ngang ngược, lần này bản tộc trưởng vâng mệnh phụng chiếu chinh phạt đại hoang. Chính là cần phải diệt trừ ở mãng hoang đại địa trên đón gió làm bỏ sóng dị tộc dương nghiệt, mà sau bọn ta mới có thể toàn lực chuẩn bị chiến tranh giới hà chi chiến. Ngay tại tiêu thần cùng ba vị chiến bộ tộc trưởng nói chuyện với nhau lúc, xa ở mấy chục vạn dặm ở ngoài, tới gần Lạc Long Sơn Mạch, cổ sơn liên miên, một mảnh mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, có một tòa nhân tộc trung phẩm chiến bộ. Sơn Mạch đầu cùng, có nhân tộc dựa sơn thế xây công sự mà ở. Dựa lưng vào một tòa cao 3.000 trượng cổ sơn đoạn nhai. Toàn bộ sơn thành chính là y đi theo chu vi loạn thạch xây dựng mà thành, làm này có vẻ thập phần bất quy tắc, thế nhưng nói đến phòng ngự nhưng là thập phần cường đại, cao to cổ hóa đã làm thành tường, bị đúc khuôn trên nước thép, hình thành thiên nhiên phòng ngự. Bất quá lúc này, toàn bộ sơn thành giữa lại bao phủ một cổ nặng nề bầu không khí. Huyết tinh khí. Ngăm đen trên thành tường, có một tầng dính dính vết máu, tựa hồ vừa rơi không có bao lâu thời gian, thậm chí một ít hòn đá kẽ giữa, còn chen lẫn một tia thịt nát tiết. Trên tường thành chiến binh, trừ một ít để phòng người ngoại, còn lại đều là phủ phục trên đất, vù vù ngủ say, tựa hồ là quá mệt mỏi, cho dù là tùy ý một chuyến, đều có thể đủ ngủ, không thèm để ý chút nào trên đất còn làm khô cạn vết máu. Ở sơn thành hậu phương, tọa mấy ngàn trượng vách đá vị trí, có một ngôi lầu các bị treo ở vách đá trên, lầu các đỉnh, một danh tráng như hùng bi hán tử, đứng chắp tay hướng sơn thành ở ngoài mãng hoang cổ lâm giữa nhìn lại, không thèm để ý chút nào chiến bào nghiền nát, thậm chí cánh tay có một đạo vết máu. Ở sau lưng của hắn còn có ba vị võ giả, năm nhân thân trên đều là lộ ra một cổ huyết khí chi khí, chính là trọng lâu cảnh giới võ giả. Trong sơn thành ở ngoài rơi vào yên lặng mãng hoang cổ lâm, mấy người trong mắt đều là lộ ra một cổ ẩn ưu, vài hơi thở sau, một danh võ giả đi lên trước tới, tộc trưởng. Nhưng mà thân dường như hùng bi tráng hán nhưng là ngăn lại hắn ngôn ngữ, vươn tay cánh tay, hướng thành ngoại một chỗ cổ lâm ngón giữa đi, tráng hán chỉ vị trí, nhưng là một mảnh ưu hàn. Thế nhưng mấy người đều là có thể cảm thụ được hắn giữa có vài đạo cực kỳ mịt mở khí cơ. Hắc. Tờ tờ tờ, này chút dị tộc tạp thoái, đạt được trợ giúp, xem ra lại muốn lần nữa tiến công. Ba ngày một đêm vây công ta xích hùng chiến bộ, càng là bất kể thương vong, lẽ nào bọn họ điên sao? Nghe được phía sau trưởng lão ngôn ngữ, tráng hán khỏe miệng cũng không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ. Hắn xích hùng chiến bộ bên cạnh Lạc Long Sơn Mạch, vị trí hẻo lánh, cho dù là cách gần nhất cùng giai chiến bộ. Cũng có 10 vạn dặm xa, trong ngày thường giữa cũng rất ít có liên lạc, thậm chí có thể nói cô treo ở biên hoang vực ở ngoài, thật không ngờ nhưng là nhượng dị tộc có thừa cơ lợi dụng. 5 ngày trước, hắn nhận được tổ đình chiếu lệnh, biết được nhà mình bộ tộc bị thuộc Cổ Nguyên bộ lạc Tiêu tộc trưởng quản hạt, vốn định động thân đi trước Cổ Nguyên bộ lạc, thế nhưng còn không nhúc nhích thân, toàn bộ chiến bộ đã bị ước chừng mấy vạn dị tộc chiến sư vây quanh, này chút không biết từ đâu tới đây dị tộc liên quân, giết hắn trở tay không kịp, ước chừng trên vạn tộc nhân bị chịu khổ tàn sát. Thật vất vả dựa vào sơn thành một lần nữa thành lập được phòng ngự, tiếp theo nên đón dị tộc liên tục 3 ngày không gián đoạn tiến công, 3 ngày thời gian, hắn xích hùng chiến bộ chiến sư hao tổn quá nửa, thế nhưng đối diện dị tộc lại dường như điên thông thường, chặt chẽ cắn không buông. To lớn thương vong, nhượng dị tộc không thể không tạm dừng thế công, thế nhưng vẹn vẹn nửa ngày, theo Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, lại có một con dị tộc chiến sư xuất hiện, đưa hắn xích hùng chiến bộ bao quanh vây quanh. Trong bên ngoài cần phải lần nữa tiến công dị tộc chiến sư, xích hùng tộc trưởng trong mắt lóe lên một mạt bạo ngược cùng điên cuồng, trầm giọng đối phía sau một vị võ giả nói rằng: Phong trưởng lão, ngươi chiến thu chính là phong lôi hạc, bộ tộc người tiểu số ngươi độ nhanh nhất, chờ dưới ta với mặt khác hai vị trưởng lão tha trụ dị tộc cường giả, ngươi nhân cơ hội lao ra khỏi vòng đây, đi trước Cổ Nguyên bộ lạc cầu viện. Chính là, tộc trưởng. Không có gì chính là. Tráng hán quát to một tiếng, nhớ kỹ xông ra đi trước Cổ Nguyên bộ tộc, thỉnh cầu Tiêu tộc trưởng cứu viện, bằng không ta xích hùng chiến bộ mấy chục vạn tộc nhân đem chịu khổ tàn sát. Đi. Sau một khắc, tráng hán hướng thành ngoại cấp đi, đón nhận một danh yêu tộc, tiếng kêu vang lên lần nữa, dị tộc bắt đầu tiến công. Số tử, 2634. Chương 626, mẫn diệt nhân tính tiêu thần đến nơi. Chương 626, mẫn diệt nhân tính tiêu thần đến nơi. Xích hùng bộ lạc. Mênh mông sâu lâm chi khí tán đi, danh lấy là nồng nặc mùi máu tanh, đại địa nhuốm máu, bất quy tắc sơn thành tứ phương, có huyết cốt văng khắp nơi giao hòa. Pha tạp vết máu, nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục tầm bổ, nhượng chu vi cổ lâm, như là ở hoán bước phát triển mới sinh cơ thông thường. Thế nhưng lúc này, sơn thành giữa người, nhưng là không người chú ý tới này chút. Khí huyết bao phủ, lão nhân, hài đồng, phụ nhân, hay hoặc là thiếu niên, mấy ngày chém giết, nhượng trên người bọn họ có bao phủ lên một cổ huyết khí, thế nhưng càng nhiều là nhưng là không giúp mê mang. Cự thạch xây dựng đầu tường trên, là từng tên một chiến binh, bọn họ tay cầm chiến kiếm hoặc là nắm chiến thương, nhưng mà này chút đầu tưởng chiến binh giữa, nhưng là đã sảm tạp một ít phổ thông thú bào võ giả, thảm liệt chém giết, chiến sư lại độc quá nửa, không thể không nhượng bộ tộc võ giả bổ sung đến đầu tưởng, chống đỡ dị tộc vây công. Giờ phút này chút đóng tại đầu tưởng chiến binh, cả người đẫm máu, chiến giáp nghiền nát, có nhân thân trên còn đang chảy máu, thế nhưng mâu quang trầm ngưng, vọng thành ngoại rậm rạp dị tộc chiến sư, nhưng là tán vô tận cừu hận. Huyết khí sông tận trời, xích hùng chiến bộ, đứng hàng trung phẩm. Chịu tải nhân tộc trung phẩm khí vận hóa tinh trụ, mà giờ khắc này, thuộc về xích hùng chiến bộ khí vận tinh trụ, chu vi nhưng là bị nồng nặc mây đen bao phủ, mây đen dường như một cái to lớn ác long đang quan sát, nhìn chằm chằm. Tử sắc khí vận tinh trụ trên, bị rậm rạp quấn quanh mạng nhện vậy hắc sắc sợi tơ, cầu long đường cong, như một tấm lưới thông thường đem khí vận tinh trụ siết ở, thậm chí thấu nhập tử khí nội bộ, cần phải đem tinh trụ chặn ngang cắt đoạn. Sơn thành ngoại, rậm rạp dị tộc chiến sư đem cả tòa sơn thành bao quanh vây quanh, này là một chi có các đại dị tộc liên hợp lại dị tộc chiến sư, huyết tộc, thiên linh tộc, quỷ tộc, yêu tộc thanh lang, yêu tộc hắc nham độc giác yêu, hổ yêu, hồ yêu, ước chừng tiếp cận 10 nhiều chủng tộc, có chừng 5 vạn chi số. Xích hùng chiến bộ bộ tộc có chiến sư 3 vạn, nhưng mà vẹn vẹn mấy ngày thời gian, tiểu hao tổn quá nửa, không thể không lâm thời mộ binh bộ tộc võ giả phòng thủ thành trì. Theo lý thuyết, 5 vạn dị tộc chiến sư là lay động không xích hùng chiến bộ, dù sao xích hùng chiến bộ chính là một cái bộ chúng tiếp cận 70 vạn đại bộ tộc. Nhưng mà, này một chi dị tộc liên quân trong, có 5 vị có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh võ giả thống lĩnh cấp bậc cường giả, mà xích hùng chiến bộ, trọng lâu cảnh đại võ giả bất quá 4 vị, người mạnh nhất chính là xích hùng chiến bộ tộc trưởng, bất quá là trọng lâu cảnh 3 trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, mà đối diện dị tộc nhưng là có 2 vị trọng lâu cảnh 3 trọng thiên yêu tộc thanh lang. Nếu không phải xích hùng tộc trưởng liều mạng kích tự thân tiềm lực, thiêu đốt huyết khí đánh một trận, xích hùng chiến bộ từ lâu trải qua bị hắn công phá, mấy chục vạn tộc nhân chịu khổ tàn sát. Đáng chết dị tộc, ta thê nhi, toàn bộ đều bị bọn họ tàn nhẫn sát hại, hài cốt không còn, ta thật hận. Dị tộc tàn nhẫn bạo ngược, mẫn diệt nhân tính, ta đại huynh, phụ thân, cũng là chết ở trong tay bọn họ, ta hận, ta muốn báo thù, chỉ sợ là chết trận, cũng muốn để cho bọn họ này chút ác ma trả giá đại giới. Giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết. Này là vài tên thân trên bị máu tươi bao trùm chiến binh, trên người bọn họ vết máu, đã phân không rõ ràng những thứ kia là tự mình, này lại là dị tộc, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, bọn họ tiểu kinh lịch thân nhân đột tử đoạn trường đau. Đây là một loại giày vò, mắt mở trừng trừng xem thân nhân mình chết trận ở trước mắt, xem tự mình thê nhi già trẻ, bị dị tộc tàn nhẫn sát hại. Sơn thành ở ngoài, bất quá một giám nơi, sát khí sung thiên, yêu khí huyết khí giăng đầy, này chút dị tộc liên quân tiểu như vậy đóng trại, đem toàn bộ sơn thành vây quanh, giữ tợn lang yêu, chi này dị tộc liên quân chủ lực, thứ nhì còn chen lẫn đại lượng hồ yêu trở, còn có huyết tộc, quỷ tộc. Trong đó yêu tộc 9 thành 9 còn bảo trì, nguyên thủy thú hình. Bất quá nhưng là đứng thẳng lên, mặc dù có nhân hình thái, nhưng là không có chút nào nhân tính. Mấy ngày liên tục đại chiến, không chỉ là xích hùng chiến bộ bị thương nặng, thế nhưng ở nhân tộc chiến sư không ngừng phản công dưới, này chút dị tộc cũng là tổn thất không nhỏ. Lúc này, một đống đống to lớn lửa trại đang thiêu đốt, vô số dị tộc ở vây ở một bên, mặt trên quần quận tất cả huyết rầm rề hung thú. Đây là bọn hắn liệp sát huyết thực, đối với yêu tộc đến nói, này chút hung thú tuy rằng cùng bọn họ hình thể gần, thế nhưng tuyên cổ sinh sôi tới nay. Bọn họ đã từ từ diễn biến thành hai loại bất đồng chi nhánh, giữa liên hệ từ lâu trải qua đoạn tuyệt. Hung thú huyết thực bất quá là này chút phổ thông dị tộc chiến binh thực vật, ở nhất vị trí trung ương, một ít thực lực cường đại dị tộc thiên phu trưởng, vạn phu trưởng trước người, hừng hực liệt diễm trên, nơi nướng rõ ràng là từng cổ một non nớt tiểu thân thể. Tuy ý bọn họ còn nhỏ thân thể, ở liệt diễm giữa không ngừng quần quận co quắp, cuối cùng tích lạc dưới điểm dầu trơn, non nớt tiếng kêu thê lương mà lại để cho nhân tâm đau nhức. Nhưng là lệnh vô số dị tộc lộ ra nụ cười dữ tợn, tựa hồ rất là hưởng thụ này thê tiếng kêu thảm thiết. Thê thảm khan giọng tiếng kêu không dứt, kẹp đau đớn, giống như là một bộ đao nhọn, thật sâu cắm vào xích hùng chiến bộ võ giả trong lòng, đây là đang trừng bọn họ tâm, ngón tay thật sâu cắm vào bên cạnh thành tường trong, máu tươi róc rách, nhưng là mảy may không cảm giác được đau đớn. Không, ta muốn giết bọn hắn, đó là ta hài nhi. Tại đây loại dàn vật dưới, rốt cục có chiến binh cũng chịu không nổi nữa, đầu tường trên một danh chiến binh một nhảy ra, hai mắt có huyết lệ chảy ra, kéo tàn phá thân thể, huy vũ trong tay chiến kiếm, hướng một dặm ở ngoài dị tộc phóng đi. Trở về, có tộc nhân mục đích trần muốn nứt ra, cần phải đem kéo, thế nhưng này danh chiến binh thân trên nhưng là tuôn ra xích hồng sắc huyết diễm, huyết khí đã dấy lên, thân trên khí thế cũng là tái người giữa bạo tăng mấy lần, căn bản ngăn không được. Không. Một tay vô vào đầu tường trên thạch bích, một loại võ giả cắn răng, còn là buông tay ra cánh tay, này danh chiến binh đã thiêu đốt một thân huyết nhục tinh hoa, sớm đã là tâm tồn một chết, coi như là ngăn cản, huyết nhục cháy hết, thọ nguyên cũng liền đến đầu cùng. Không có chút nào hồi hộp, ở ly dị tộc lửa trại mấy chục khoảng cách dài, này danh chiến binh, bị một can mà ra xương thương xuyên thủng thân thể, đinh ở đại địa trên, huyết nhục vẩy ra. Trở lại a, ti tiện nhân tộc, các đại gia còn không có ăn no. Nhân tộc huyết nhục chính là mỹ vị, ha ha, lần này thực sự là ăn tận hứng. Tương đối với nhân tộc một phương yên lặng, một dặm ở ngoài trên dị tộc nhưng là, càn rỡ cười to, bọn họ đã vây quanh xích hùng chiến bộ, đã không sai biệt lắm 10 ngày, tin tưởng dùng không bao lâu, là có thể đem này tọa chiến bộ công phá, một tòa nhân tộc trung phẩm chiến bộ, mấy chục vạn nhân tộc, đối với bọn hắn đến nói đủ lấy ăn non nê. Cổ lâm chỗ sâu, có hai danh dị tộc thống lĩnh cấp bậc võ giả liên tục cười lạnh, này là một danh lang yêu, cùng một danh quỷ tộc thống lĩnh, lang yêu toàn thân thanh hắc, thân trên còn bao trùm này nồng đậm mao, yêu khí bao phủ, đen kịt hàm răng trên hải lưu lại mang huyết sắc thịt nát, đến nỗi này danh quỷ tộc đem tự mình giấu ở một đoàn trong hắc vụ. Muốn không phải sợ nhân tộc võ giả chó cùng rất dậu, bọn ta sớm đã đem này nhân tộc chiến bộ đánh hạ tới. Quỷ tộc khàn giọng vang lên, nhảy lên quỷ diễm, nhượng người sợ. U thống lĩnh, không cần chú ý, tối đa 2 ngày, ta thanh lang bộ tộc thanh lãm đại nhân đến nơi, thanh lãm đại nhân chính là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đại yêu, đến lúc đó ta 5 vạn chiến sư, hơn nữa ngươi ta tại bên trong 5 vị đại thống lĩnh liên thủ, xích hùng chiến bộ có thể chiến người bất quá mấy người, hơn nữa từ lâu trải qua thân tàn thể phá. Nhất định khó thoát khỏi cái chết. Diệt này xích hùng chiến bộ, bọn ta tiểu di chuyển quân đội đông vào, vây công mặt khác một tòa nhân tộc trung phẩm chiến bộ. Nhiều ít năm, bọn ta rốt cục có thể như vậy xuất thế chinh phạt nhân tộc chiến bộ, muốn giết tiểu muốn giết hắn cái máu chảy thành sông, nhượng này ti tiện nhân tộc biết, này phiến mãng hoang thần thổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể chiếm. Đáng tiếc, ta quỷ tộc hôm nay mới bại, vài quỷ tôn đại nhân ngã xuống, mấy chục vạn quỷ tộc chiến sư bị tàn sát, thực lực đại tổn. Trong khoảng thời gian ngắn đã vô lực lại từ hư không đường phủ xuống đến mãng hoang đại địa. Hắc vụ giữa, hai đạo quỷ diễm nhảy lên càng lợi hại, giờ phút này danh quỷ tộc cũng không khỏi được may mắn, tự mình sớm ly khai quỷ tộc hư không đường, xuống đến mãng hoang đại địa, bằng không hắn cũng là khó thoát một kiếp. Xích hùng bộ lạc chỗ sâu vách đá phía dưới. Thân như hùng bi xích hùng tộc trưởng, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thân trên huyết khí không ngừng phập phồng, tựa ở cự thạch trên, trước người còn có hai danh võ giả thân ảnh. Lúc này ba người đều là lẫn nhau đối mặt không khỏi là cười khổ. Tộc trưởng, phong trưởng lão đã ly khai 4 ngày thời gian, đến tột cùng có còn chưa đạt tới cổ nguyên bộ lạc, còn chưa biết được, như vậy chờ đợi thêm nữa, ta xích hùng chiến bộ tiểu thật có hủy diệt nguy cơ. 40 vạn đại địa, phong trưởng lão bất quá trọng lâu cảnh 2 trọng thiên cảnh giới, muốn đi qua rất nhiều hiểm địa, đến cổ nguyên bộ lạc thập phần không dễ, lẽ nào thiên muốn vong ta xích hùng chiến bộ? Lập tộc 5.000 năm xích hùng chiến bộ, thật muốn đi vào cùng đổ mạt lộ sao? Bên cạnh hai vị trưởng lão, đều là hai mắt xích hồng, mấy ngày tới nay luân phiên đại chiến, cũng để cho hai người không chịu được thanh thương thế, nếu không phải là mình tộc trưởng sức một mình thiêu đốt huyết khí, cuốn lấy dị tộc giữa 4 vị võ giả, hai người bọn họ từ lâu trải qua ngã xuống, lúc này coi như là bọn họ như vậy tu luyện nhiều năm võ giả, trong lòng cũng là biến đến hôn ám vô cùng. Dựa vào cự thạch xích hùng tộc trưởng, mâu quang trầm trọng, cho dù là tu luyện nhiều năm, lúc này trong lòng cũng là cảm thấy một mặt không rút. Thậm chí có vài phần phiền táo. Rốt cục, một lúc lâu sau, Xích Hùng tộc trưởng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai vị trưởng lão, trong mắt có một mặt kiên định. Hai vị trưởng lão, các ngươi hai người mang bộ tộc một bộ phận chiến binh, hộ tống một bộ phận phụ nhân hài đồng, theo sơn thành sau nhai ám đạo ly khai bộ tộc, vì ta Xích Hùng chiến bộ lưu lại nhất mạch truyền thừa, bản tộc trưởng lưu lại cho các ngươi bọc hậu. Không thích hợp. Bọn ta hai người lưu lại, tộc trưởng mang một bộ phận tộc nhân ly khai. Câm miệng, ta đã thiêu đốt huyết nhục tinh hoa. Coi như là bất tử sau đó cũng sẽ thực lực đại lui, làm sao có thể ở hộ đến tộc nhân chu toàn, còn không mau đi chuẩn bị. Ngay tại Xích Hùng trách mắng hai danh tộc trong trưởng lão lúc, ở khoảng cách Xích Hùng sơn mạch ngàn dặm nơi, hư không nhẹ nhàng nhũ khúc, lập tức nứt ra một đạo vết nước, một đạo thân ảnh theo động hư giữa bước ra. Cảm thụ sơn mạch đầu cùng quần cuộn mà lên sắc khí, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng sơn mạch đầu cùng chạy đi. Số tử 2580. Chương 627, hành hạ đến chết dị tộc tàn sát 10. Chương 627, hành hạ đến chết dị tộc tàn sát 10. Xích Hùng chiến bộ phong trưởng lão, khống chế 3 sao phong lôi hạc, mới vừa tiến vào Lạc Long lĩnh địa, đã bị Cổ Nguyên bộ lạc dò xét lĩnh địa Thanh Vũ chiến binh gặp phải. Tiêu Thần biết được tin tức, vẫn chưa có bất kỳ do dự nào, xé rách hư không, phủ xuống đến Xích Hùng chiến bộ phụ cận. Mà huyết phong dành cho hư không tọa độ trận bàn, nhưng là giúp đại ân, nếu không phải là có hư không trận bàn định vị, cường như Tiêu Thần cũng không dám đơn giản tiến nhập động hư thế giới, dĩ nhiên hư không ngồi phiếu ngọn trận bàn, cũng chỉ là mang cho Tiêu Thần một thứ đại khái vị trí, bất quá ngàn dặm nơi, đối với Tiêu Thần như vậy cảnh giới, căn bản là thoáng qua liền tới. Sơn mạch đầu cùng, sát khí hội tụ, yêu khí quỷ khí xung thiên, cuồn cuộn nổi lên khí lưu đem thiên khung trên vân đều tách ra. Ùng ùng. Xích Hùng bộ lạc trước, mấy vạn dị tộc chiến sư lần nữa bày trận mà đi, ở thành trăm trượng ở ngoài dừng lại, này chút dị tộc bộ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào nhân tính. Nhân tộc đối với bách tộc đến nói, tựu như cùng thực vật, đối với thực vật có gì hạt từ có thể nói. Sau ngày hôm nay, lại không xích hùng. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, toàn bộ xích hùng chiến bộ trước, không khí thoáng cái biến đến ngưng trệ, một đạo thanh thân ảnh màu đen, hiển hóa mà ra, này là một đầu lang yêu, thân hình to lớn, chừng 2 trượng cao, toàn thân tán nồng nặc yêu khí. Sau lưng hắn, còn có 2 danh lang yêu, một danh hổ yêu, một danh quỷ tộc, một danh huyết tộc, đều là có thể so với nhân tộc phổ thông trọng lâu cảnh cảnh giới thống lĩnh cấp bậc võ giả. Trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới đại yêu. Đầu tướng đã thâm thụ trọng thương xích hùng tộc trưởng, cảm thụ quần quận hung lệ chi khí trước mặt nào tới, nhất thời thần sắc đại biến. Còn toán có chút kiến thức. Lang yêu càn rỡ cười to. Khoe mắt có một mặt chẳng đáng, giữ tận bộ mặt, răng nanh lỏa lồ bên ngoài, bản tôn chính là Thanh Nguyệt yêu lang bộ tộc Thanh Lam yêu chủ, hôm nay xuất lĩnh chúng nhi lang lại này săn bắn huyết thực, bản vua phương Bắc khuyên ngươi, không cần có nơi vọng tưởng, đặt ở binh khí, ngoan ngoãn hóa thành huyết thực, bằng không thành phá lúc, cho ngươi chờ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Này lang yêu dĩ nhiên là lúc trước 2 danh dị tộc thống lĩnh nói Thanh Lam yêu chủ, nguyên bản còn cần một ngày mới có thể chạy tới nơi đây, nhưng là chẳng biết tại sao dĩ nhiên hôm nay tiểu đã tới. Xích hùng hít sâu một hơi tàn phá trên thân thể hiện ra kiên quyết khí thế, nghiền nát chiến bào không gió mà động, chợt quát lên ta nhân tộc sinh sôi tuyến cổ, chỉ có chết trận dũng sĩ, ta xích hùng chiến bộ lập tộc 5.000 năm, đời đời truyền thừa, tổ tông anh linh ở phía sau xem, này chút đáng chết dị tộc, muốn bọn ta bỏ xuống binh khí, nền cổ tự giết, ta các tộc nhân, hiện tại nói cho bản tộc trưởng, các ngươi tuyển trạch là cái gì? Giết! Giết! Giết! Lúc này đầu tường chi thương, đứng đầy xích hùng chiến bộ tộc nhân, có lao nhân, có phụ nhân, thậm chí có một ít thiếu niên, bọn họ dùng hết toàn thân khí lực ở gào thét, 2 tròng mắt xích hồng như huyết, trong mắt có cừu oán hận, chết cũng không sợ, đáng sợ là không có tín ngưỡng, không có ý chí chiến đấu, nơi này là bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ra. Lúc này, ở Sơn Thành mặt sau cùng, 2 danh xích hùng chiến bộ trưởng lão, còn cùng này mấy nghìn chiến binh, chính tại hộ tống một bộ phận bộ tộc phụ nữ và trẻ con, đi qua trên vách núi đá ám đạo, hướng mãng hoang cổ lâm chỗ sâu đi đến. Nghe được phía sau nhớ tới chấn nhiếp tận trời chiến ý, nơi cùng người vô ý thức sẽ phải quay trở lại. Làm gì? T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-D. 2 danh trưởng lao ở đội ngũ phía sau nhất, trong lòng đồng dạng ở gào thét, thế nhưng cắn chặt hàm răng, ra cần phải trở về chiến binh chợt quát lên. Các ngươi muốn cho tộc nhân máu tươi chạy không sao? Đi mau. Này ám đạo nhỏ hẹp khúc chiết, chỉ có thể chứa nạp 1 danh võ giả thông hành. Mấy nghìn người trong lúc nhất thời muốn toàn bộ đi ra ngoài, cần thời gian cũng không ngắn, ai có thể nghĩ tới đứng hàng trung phẩm, bộ chúng mấy chục vạn xích hùng chiến bộ hội chiêu này tai họa bất ngờ, đối mặt thực lực những yêu tộc đó thống lĩnh cấp bậc võ giả, chỉ sợ là mấy nghìn chiến binh, cũng chỉ có chịu chết, đây cũng không phải là số lượng có thể bù đắp, này là sinh mệnh cấp độ giữa chênh lệch. Muốn ta xích hùng chiến bộ thúc thủ chịu trói, nằm mơ đi thôi. Ha ha! Lang yêu thanh lãm cản rỡ đứng lên, trong mắt có lanh mang. Này chính là các ngươi nhân tộc ngu xuẩn sao, biết rõ không địch lại, lại có như vậy cổ hủ. Thanh lãm lang yêu toàn thân yêu khí bao phủ, đối với cả thành chiến ý tràn trề xích hùng bộ lạc võ giả làm như không thấy, khỏe miệng hiển lộ ra một mặt dữ tợn. Đã như vậy, vậy đưa bọn ngươi lên đường đi, dùng các ngươi máu tươi cùng bạch cốt, tới chứng kiến ta bách tộc quay về mãng hoang đại địa quật khởi đường. Ngươi xích hùng bộ tộc không phải là người cuối cùng, cũng rất mau, sẽ có rất nhiều ti tiện nhân tộc hội cùng các ngươi làm bạn. Phải không? Đột ngột. Một đạo mảy may không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm vang lên, trực tiếp truyền tới mọi người trong lỗ thai, thanh âm này rơi vào thanh lãm trong lỗ thai đi, hắn thế giới tinh thần dĩ nhiên kịch liệt chấn động, gần như đều phải vỡ nát ra. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp, phía sau hắn mấy vạn dị tộc chiến sư, cùng đầu tường trên rất nhiều nhân tộc võ giả, liền thấy một màn để cho bọn họ suốt đời khó quên cảnh tượng. Thanh lãm lang yêu 2 trượng cao thân thể ở giữa không trung hoàn toàn nổ ra, một đạo màu xanh bóng sói không ngừng giãy giụa, gào thét. Tựa hồ là thừa thụ vô tận thống khổ, thế nhưng hắn lang hồn nhưng là sinh sôi bị giam cầm ở hư không. Giết ta nhân tộc đồng bào huyết duệ, đương chu. Màu xanh lang hồn, ở trước mắt bao người, giấy lên một đóa màu xanh hồn hỏa, bắt đầu nhiệt thiêu cháy, thần hồn đốt cháy, nhượng chỉ còn dưới linh hồn trạng thái thanh lãm, muốn ngừng mà không được, trực tiếp đau nhức nhập thần hồn, như vậy dày vò, nhưng là thuộc về cực hình. Cảm thấy xích hùng chiến bộ tiêu thần, nơi thấy là một bộ huyết rầm rề hình ảnh, hắn tinh thần ý chí tuyệt cường. Vô cùng dễ dàng là có thể lấy ra đến xích hùng bộ lạc phổ thông tộc người thần hồn giữa ký ức. Sinh trưởng răng nanh lang yêu, dữ tợn đáng sợ, như ảnh như xương quỷ tộc, quỷ khí lạnh lạnh, thân cao mấy trượng hổ yêu, khoe miệng còn có thịt nát lưu lại, có nhân tộc võ giả bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết sau trọn ở trên mũi thương, có phụ nhân không giúp thê lương thét chói tai, tiết qua đi, bị cái trên lửa trại, còn có vài tuổi hài đồng, còn chưa thấy qua nhân giới đại địa mênh mông to lớn, đã bị từng tên một yêu tộc đưa vào trong miệng. Ý chí như tiêu thần như vậy cảnh giới, cũng khó mà chịu được như vậy lửa giận, dị tộc mẫn diệt nhân tính, nơi phạm hạ tội nghiệt, tội lỗi chồng chết, xuất xứ từ đồng tộc huyết mạch tương liên, nhượng trong lòng hắn có vô tận lửa giận ở thiêu đốt, này chút đáng chết căn bản là phải làm nhận đến lột da rút gân hình phạt, linh hồn nhận đến liệt hỏa thiêu đốt luyện ngục chi hình. Người nào? Đáng sợ khí tức. Thanh Lam phía sau năm vị dị tộc thống lĩnh, nhất thời thân ảnh như bị sét đánh, bọn họ cảm thấy phía sau hàn, này là từ cốt tủy chỗ sâu lộ ra hàn ý. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện tự xích hùng chiến bộ bầu trời, giống như là đột nhiên xuất hiện thông thường, hư không nắm chặt, nguyên bản nhìn thấy hình thức không đúng, cần phải thoát ra trốn chạy năm vị dị tộc thống lĩnh cấp, nhất thời thân thể bị giam cầm ở trong hư không, toàn bộ thân thể chiến khí bị cầm cố. Lập tức tiêu thần vung tay lên năm người này thân thể, hướng phía sau xích hùng chiến bộ đầu tường rơi đi, hắn biết này chút dị tộc phạm hạ tội nghiệt, người sau lưng tộc huyết duệ đồng bào, có nhiều lắm thù hận muốn tìm bọn họ trả thù lại đây. Thống lĩnh đại nhân bị giết, cháy mau. Vài tên thống lĩnh cấp bậc võ giả bị cầm cố, còn có một vị cường đại nhất thống lĩnh bị rút ra thần hồn, cầm cố trên không trung chịu liệt hỏa thiêu đốt cực hình, nhất thời nhượng mấy vạn dị tộc chiến sư tan vỡ, hướng phía sau mãng hoang cổ lâm tối lui. Các ngươi thống lĩnh đã lên đường, bọn ngươi cũng đồng thời quy vị đi. Trong hư không, ám huyết chiến thương xuất hiện, đen kịt thân thương, lập loè lạnh lùng toàn bộ quang trạch, tán nồng nặc sát cơ, có một cổ đóng băng thần hồn băng hàn. Ông. Trong nháy mắt chiến thương hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, tiêu thần vung tay lên, nếu là thông linh thông thường, hóa thành một đạo hắc mang xuyên thủng đi ra ngoài, dường như một cái hắc long, tiến nhập yêu tộc chiến sư trong, mỗi một cái sát na, đều có mấy trăm hơn ngàn dị tộc bị hắn xuyên thủng thân thể, huyết nhục tinh hoa bị chiến thương thôn phệ. Ô. Đầu tương trên, có tiếng kèn sinh ý, này là xích hùng thổi lên chiến tranh kèn lệnh, trong thiên địa mênh mông thanh lên, vô số xích hùng chiến bộ tộc trưởng người, nhảy xuống thành tường, bắt đầu hướng tan tác dị tộc nghịch hành chinh phạt. Giết giết giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Lúc này tất cả chiến binh, không có lời gì ngữ, chỉ có một tự giết, hận ý trực thấu cốt tủy, này chút thiên bị dị tộc tàn hại tộc nhân đạt hơn mấy vạn người, chỉ có dùng máu tươi mới có thể đem trong lòng thù hận cọ rửa, sát ý đầy ngực. Mà tiêu thần cũng không có hướng, hắn mâu quang như điện, nơi đó có tụ chung một chỗ yêu tộc, trong thời gian ngắn một đạo chiến khí ngưng kết 10 trượng đại bàn tay nhỏ bé, lăng không nện xuống, nhất thời tất cả dị tộc hóa thành một bãi huyết cốt. Cốt nhục vẩy ra, bất quá nhưng là dị tộc cốt nhục, tiêu thần liên tục xuất thủ, bất quá non nửa khắc giữa, chết ở trong tay hắn dị tộc cũng đã nhiều ba vạn người, lúc này chính cho ta xích hùng chiến bộ ở ngoài vài dặm phương viên mãng hoang cổ lâm, đều bị hắn san thành bình địa, trốn chạy dị tộc căn bản không chỗ nào che giấu. Trừ số ít này dị tộc độn nhập trong rừng núi, còn lại toàn bộ đẫm máu đại địa. Lúc này nguyên bản bị tiêu thần cầm cố năm danh dị tộc thống lĩnh, từ lâu trải qua bị xích hùng chiến bộ tộc nhân hóa thành từng cổ một bạch cốt, bị nhân sinh ăn hắn thịt, có thể làm là hận ý đầy ngực. Trong hư không, thanh lang yêu chủ bị hồn viêm thiêu đốt linh hồn, cũng chỉ còn lại một cái đầu sói, thế nhưng bị liệt diễm cháy đau đớn, vẫn là lúc nào cũng cảm ứng được. Cảm ứng được lang yêu vô cùng oán hận khí tức, tiêu thần không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, bàng bạc tinh thần ý chí, nhảy vào trong đó, số giữa đem lang yêu thần hồn trung tín hơi thở hiểu rõ. Đa tạ đại nhân, cứu ta xích hùng bộ tộc cùng nguy nan, giữ được bộ tộc truyền thừa không dứt. Xích hùng kéo rách nát thân thể, đi tới hùng thần trước người, không mình hành lễ. Cảm thụ được xích hùng rách nát huyết khí, còn có cần phải rơi xuống cảnh giới, tiêu thần không khỏi chân mày một túc. Sau một khắc, tiêu thần vung tay lên, sơn thành ở ngoài, vài dặm trong phạm vi, đã ngã xuống dị tộc thi hải trên lưu lại huyết mạch tinh hoa. Bắt đầu hội tụ, bất quá một hồi, tiểu hội tụ thành một mai quả đấm lớn nhỏ huyết sắc trong suốt, ở xích hùng đỉnh đầu hiển hóa. Ước chừng trên vạn người dị tộc huyết nhục tinh hoa hội tụ, đối với xích hùng đến nói, có vẻ có chút mênh mông mà bàng bạo, chợt cọ rửa xuống, nhượng hắn không khỏi gào thét một tiếng, nguyên bản sẽ rách vết thương lấy mắt thường tầm nhìn bắt đầu khép lại, nguyên bản bởi vì thiêu đốt huyết khí mà biến đến tinh hoa mất hết huyết nhục, một lần nữa biến đến trong suốt đứng lên, bay tái sinh, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hắn thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Mà tiêu thần vẫn chưa ngừng tay, trở tay một mai trong suốt đan dược lần nữa đánh vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, xích hùng cũng đã trở lại đến trạng thái tốt cùng, thậm chí một sát na kia giữa, một cổ xa so với trước cường thịnh hơn khí cơ ầm ầm bạo, dĩ nhiên đạt đến trọng lâu cảnh ba trọng thiên đỉnh phong cực hạn cảnh giới. Số tử, 2715. Chương 628, tính làm sao mộ thành đột phá. Ngắn ngủi mấy khắc chung, nguyên bản thâm thụ trọng thương, muốn rơi xuống nguyên bản cảnh giới xích hùng tộc trưởng, lần nữa quay về đỉnh phong, thậm chí trăm thước can đầu tiến hơn một bước. Đại nhân, này này. Rất nhanh xích hùng tộc trưởng trong mắt bất chấp khiếp sợ, trong miệng liên tục rung động, nhưng là cũng nữa nói không ra lời. Tiêu Thần đột nhiên phủ xuống, trở mình tay giữa đã đem mấy vạn dị tộc chiến sư đánh tan tàn sát. Xích Hùng chiến bộ tộc nhân mắt thấy này một màn kinh người, giơ tay nhấc chân giữa khí thế cường đại, thật sâu khắc ở mỗi một người trong mắt. Lập tức Tiêu Thần hư tay một chảo, mấy vạn dị tộc hài cốt huyết nhục tinh hoa hóa thành một đạo huyết sắc nước lũ, đánh vào nhà mình tộc trưởng trong, nhượng đã bị thương nặng tộc trưởng khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh. Đây hết thể hoảng hốt thần tích, đa tạ đại nhân sống ta bộ tộc, bái tạ đại nhân. Phản ứng kịp, Xích Hùng chiến bộ tộc nhân tới tấp quỳ dạp trên đất, hướng Tiêu Thần quỳ sát đại lễ. Rốt cục một lúc lâu sau, Xích Hùng tộc trưởng phản ứng kịp, miễn cưỡng bình phục tâm tình mình, lần nữa hướng Tiêu Thần không mình hành lễ. Xích Hùng chiến bộ đa tạ đại nhân xuất thủ. Tiêu Thần mâu quang chung quanh, nhẹ nhàng khoát khoát tay nói rằng, dị tộc họa loạn biên hoang, bản tôn thật không ngờ bọn họ hành động nhanh như vậy, cư nhiên tụ tập du tán chiến sư vây công ta nhân tộc chiến bộ, bản tôn phụng tổ đỉnh chiếu lệnh, quản hạt bốn bộ, trinh phạt mãng hoang, tất nhiên muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Xích Hùng tộc trưởng, đại chiến vừa tức, nói vậy tộc trưởng còn cần nhiều sự tình muốn làm, không cần cố kỵ bản tôn. Lập tức, Xích Hùng không ở nhiều lời, đem Tiêu Thần tiến cử bộ tộc, dị tộc vây công bộ tộc, nhượng hắn Xích Hùng chiến bộ tổn thất rất nặng, nhưng là có nhiều sự tình phải xử lý. Nguyên bản bộ lạc hai đại trưởng lão, mang mấy nghìn chiến binh hộ tống một ít phụ nữ và trẻ con ly khai, vẫn chưa có đi xa, đã bị tộc nhân đoạt về tới, dị tộc hủy diệt, tự nhiên không cần lại đào thoát bộ tộc. Tiêu Thần vẫn chưa có ly khai Xích Hùng chiến bộ, mà là tuyển trạch bộ lạc vách núi phụ cận một tòa trúc đỉnh làm vi nghỉ chân nơi, dưới chân chính là xanh tươi gậy trúc, miệng mũi trong đều là tươi mát trúc thơm, nhượng người cảm thấy tâm bình khí hỏa. Thẳng đến bóng đêm phủ xuống, Xích Hùng chiến bộ tộc nhân dâng tĩnh tâm phanh chế dự thiện, còn có chân nhưỡng, mùi thuốc nồng nặc bốn phía, đợi cơm canh qua đi, lại có vài tên Xích Hùng bộ lạc thiếu nữ tới trước dâng lá trúc nước chè xanh, nhất thời nóng tuyển xương trắng lượn lờ, hương thơm nên lỗ. Xích Hùng bái kiến đại nhân. Chợt, trúc đỉnh ở ngoài có thanh âm vang lên, ba đạo thân ảnh cung kính đứng ở bên ngoài, chính là Xích Hùng cùng với bộ tộc hai danh thái thượng trưởng lão. Tiêu Thần ngồi xuống ghế đá trên, một bộ tóc đen tùy ý rối tung, cho dù là không có tận lực thả ra khí thế, cũng có một cổ vô hình khí cơ thả ra ngoài. Xích Hùng 10 ngày trước, phụng chiếu tổ đình, bộ tộc quy về Tiêu Tôn giả dưới trướng nghe lệnh, nhưng là đột nhiên gặp này chờ tai họa bất ngờ, càng là lầm đi trước bái kiến đại nhân chi kỳ, còn mời đại nhân giáng tội. Tiêu Thần khoát khoát tay, ý bảo ngồi xuống, một chén trà nhỏ sau, Tiêu Thần mới vừa mở miệng, nhưng là vẫn chưa có bất kỳ trách tội chi ý. Bộ tộc đã giàn xếp được không? Hán phụng chiếu tổ đình, quản hạt bốn bộ, có quyền mộ binh bốn bộ võ giả chiến sư, trinh phạt đại hoang dị tộc, thế nhưng Xích Hùng chiến bộ trải qua này đánh một trận, mặc dù không có diệt tộc tuyệt tự, thế nhưng cũng vô pháp ở từ trong đó mộ binh đại lượng chiến sư, bực này với nói, trinh phạt đại hoang còn chưa bắt đầu, cũng đã hao tổn một bộ thực lực. Đã giàn xếp tốt. Xích Hùng cung kính nói rằng, cùng bên người hai vị trưởng lão liếc nhau, hắn có chút đoán không ra Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng. Về lần này tổ đình chiếu lệnh, nguyên bản bản tôn là muốn mộ binh các bộ trọng lâu cảnh đại võ giả, còn có một bộ phận luyện huyết cảnh cảnh giới thiên phu trưởng cấu thành một chi lực lượng tinh nhuệ, cày đình quét huyệt, đem chu vi 70 vạn dặm đại hoang hung hăng cắt tỉa một lần. Nhưng mà thật không ngờ Xích Hùng sẽ có này một kiếp, bản tôn cũng không phải cổ hủ người, Xích Hùng chịu khổ, dĩ nhiên không thể đồng nhất mà nói. Không biết hôm nay Xích Hùng chiến bộ võ giả vẫn có thể xuất binh bao nhiêu. Đại nhân, nguyên bản ta Xích Hùng chiến bộ có 3 vạn chiến sư, hao tổn quá nửa, luyện huyết cảnh võ giả cùng sở hữu 800 vị hơn, lần này đại chiến ngã xuống 200 người, mà còn lại cơ hồ là người người mang thương, đến nỗi trọng lâu cảnh võ giả, trừ ta, cũng chỉ còn lại có 3 vị thái thượng trưởng lão, vạn hạnh cùng không có người ngã xuống, mặt khác ngã xuống bị thương tộc nhân càng là số lấy vạn tính. Những tổn thất này nhượng Xích Hùng cảm thấy tâm đau nhức. Một lần đại chiến, có thể nói là sinh sôi đưa hắn Xích Hùng chiến bộ trăm năm tích lũy đánh không. Nghe được Xích Hùng như vậy giới thiệu, Tiêu Thần trong lòng không ngừng mà suy tư, đừng bảo là theo Xích Hùng chiến bộ mộ binh chiến sư, chỉ cần có thể ở tiếp lấy tới thời gian, Xích Hùng chiến bộ có thể tự bảo vệ mình cũng đủ để, dù sao mộ binh các bộ chiến sư trinh phạt dị tộc, đầu tiên cũng phải bảo đảm từng người chiến bộ an nguy, nếu là bị dị tộc lợi dụng sơ hở, tổn thất kia tiểu quá lớn. Một ngày sau, Tiêu Thần đem Xích Hùng chiến bộ phương viên vạn dặm xa điều tra chu toàn, lại không bất kỳ dị tộc vết tích lưu lại, hơn nữa Xích Hùng đem toàn bộ chiến bộ an bài thỏa đáng, lập tức tùy Tiêu Thần cùng nhau chạy về Cổ Nguyên bộ lạc. 70 vạn dặm mãng hoang đại địa, có thể nói là rộng lớn vô biên, mà này phiến quảng đại địa vực trên, chỉ có Tiêu Thần chờ 5 tọa trung phẩm chiến bộ, có thể nói là hoang vắng, nhân tộc tụ tập mà sống ở, có thể nói tảng lớn địa vực vết người rất hiếm, những chỗ này, cấp dị tộc tiềm tàng cung cấp rất lớn tiện lợi. Muốn tiêu trừ có thể nói là chắc trở trọng trọng. Tụ tập dị tộc tùy thời có thể sẽ chắn ra lẻ, phân tán tiến nhập mãng hoang đại địa, muốn một lưới bắt hết thập phần chắc trở. Cổ nguyên bộ lạc đại điện, bầu không khí có chút nặng nề. Tiêu Thần, cùng tứ đại trung phẩm chiến bộ tộc trưởng, còn có cổ nguyên bộ lạc mấy vị trọng lâu cảnh giới đại võ giả, lẫn nhau đối mặt mà ngồi, lúc này cũng không thể không làm sao quét sạch dị tộc mà đại phí suy nghĩ. Địa vực rộng lớn, binh lực thưa thớt, còn muốn phòng ngừa dị tộc sấn hư mà vào, điều này làm cho mọi người cảm thấy thập phần khó xử. Tiêu đại nhân, không bằng bọn ta chia nhau tiến nhập mãng hoang đại địa chỗ sâu, điều tra dị tộc hướng đi. Không thích hợp. Lam Sơn chiến bộ lão giả vừa lên tiếng nói rằng, lập tức tiểu bị cái khác người cắt đứt, đứng dậy chính là Càng Giáo chiến bộ tộc trưởng. Mãng hoang đại địa nguy cơ trùng trùng, bọn ta mặc dù là một bước tộc trưởng, thế nhưng nói cho cùng thực lực bất quá là trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới, một đầu ba sao đỉnh phong, thậm chí là ba sao hậu kỳ hung thú cũng đủ để đem bọn ta trọng thương, chớ đừng nói chi là này hiểm cảnh bí địa, còn không có tìm được dị tộc tung tích, bọn ta trước hết gãy. Hai anh, dị tộc có thể ở mãng hoang đại địa chỗ sâu ngủ đông, không sợ hiểm địa bí cảnh, không sợ hung thú quấy nhiễu, vì sao ta nhân tộc nhưng là làm không được. Bọn ta phía sau có bộ tộc, càng là gìn giữ đất đai có trách, dị tộc phủ xuống đến ta nhân giới đại địa, bọn họ có thể nói tiểu là một đám người liều mạng, từ lâu trải qua đưa sinh tử không để ý, nhưng là bọn ta nhưng là không được, chúng ta chết là tiểu, thế nhưng phía sau hàng vạn hàng nghìn đồng bào huyết duệ là đại. Tốt. Đột ngột ở chủ tọa trên Tiêu Thần một tiếng hư nhẹ, nhất thời đại điện giữa biến đến lặng ngắt như tờ. Chư vị, bọn ta năm đại chiến bộ khu vực phòng thủ, 70 vạn dặm mãng hoang đại địa, ta cổ nguyên bộ lạc cùng thiết để chiến bộ thêm đứng lên thế lực, không sai biệt lắm có thể phóng xạ trong đó 30 vạn dặm. Mà này 30 vạn dặm mãng hoang đại địa, trong đó ta cổ nguyên bộ lạc từ lập tộc tới nay, bộ tộc chiến sư tiểu chẳng bao giờ đình chỉ quá chinh phạt đại hoang, có thể nói cổ nguyên bộ lạc cương vực trong phạm vi, dị tộc có thể nói cơ hồ là đã tuyệt tích, dĩ nhiên cũng không bài trừ một ít càng thêm xa xôi thâm sơn cổ lâm trong còn có dị tộc cần nút. Mà thiết để chiến bộ, cùng ta cổ nguyên bộ lạc liền nhau, hộ vệ cơ giác, có thể nói thiết để chiến bộ cương vực giữa một ít hiểm địa bí cảnh, ta cổ nguyên bộ lạc cũng là có cái gọi là nghe thấy. Chư vị tộc trưởng, bọn ngươi chư bộ cái nào không phải là lập tộc vài ngàn năm năm tháng, đối với từng người bộ tộc quanh thân tình huống, chắc là ở rõ ràng bất quá, các vị đem bên trong có khả năng nhất tồn tại dị tộc địa phương, lẫn nhau tập hợp một lần. Như vậy xuống, trừ đi bọn ta chư bộ thực lực danh giới phạm vi thế lực, này bộ tộc giữa liên tiếp khu vực, cũng chỉ còn lại có không đủ 20 vạn dặm đại địa, như vậy bọn ta trước theo từng người bộ tộc lãnh thổ bắt đầu quét sạch, sau cùng ở quét ngang chư bộ liên tiếp khu vực hoang vu khu vực. Tiêu Thần ngôn ngữ ở điện giữa quanh quẩn, không đợi phía dưới coi vì tộc trưởng trả lời, Tiêu Thần tiếp theo nói rằng đây chỉ là bản tôn một cái thiết tưởng, chẳng qua là một thứ đại khái rằng giáo, chư vị bộ tộc bản tôn đều không phải là thập phần hiểu biết, vì vậy chư vị tộc dài trở lại tự hỏi một lần, còn cần có này chút bổ sung. Ngày mai bọn ta bàn lại. Nếu có cái gì dị nghị, còn có cái gì lo lắng bổ sung, đều là có thể nói ra, nói thoải mái, dù sao chinh phạt cần chảy máu hy sinh, không thể tất cả đại ý. Nửa thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Thần xuất hiện ở thanh thạch viên giữa, đại điện giữa hắn theo như lời cái này nói, chính là từ đạt được tổ đỉnh chiếu lệnh sau, suy nghĩ đến một thứ đại khái kế sách. Năm đại bộ tộc, trừ hắn một cái tôn giả, còn có nhà mình bộ tộc ba vị trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả ở ngoài, còn lại bốn đại bộ tộc. Người mạnh nhất bất quá là trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới, bốn cái bộ tộc thêm đứng lên trọng lâu cảnh võ giả bất quá là 17 người, nhưng là muốn phòng thủ 70 vạn dặm đại địa, nhưng là có vẻ thật là ít ỏi. Nếu là có đầy đủ thực lực, hắn chỉ cần hoành đẩy đi qua, đem cổ lâm chỗ sâu dị tộc tất cả đều nghiền nát, thế nhưng thực lực như thế, hơn nữa dị tộc từ một nơi bí mật gần đó bọn họ ở ngoài sáng, trừ phi có thực lực tuyệt đối, bằng không muốn đem dị tộc toàn bộ tìm ra, căn bản là không phù hợp thực tế. Vì vậy không thể không đi kế này sách, phân chia khu vực, mỗi cái quét sạch. Tiêu Thần thân ảnh, xuất hiện Mộ Thanh Khuê phòng cửa, Mộ Thanh ở nửa tháng trước, cũng đã rơi vào bế quan trong, một mực làm cảnh giới đột phá làm chuẩn bị, từ lúc đại địa giữa, Tiêu Thần tiểu cảm ứng được thanh thạch viên giữa đột ngột buộc phát ra một cổ tuyệt cường khí thế, thuộc về trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới khí tức. Thình thịch, cửa đá mở ra, một đạo màu xanh thân ảnh theo bên trong gian phòng cướp ra tường, hướng sơn thành ở ngoài đạp không mà đi, mà thiên khung trên có một tia hắc sắc kiếp vân ở hội tụ. Số tử 2518. Chương 629, huyết mạch thế gia, vương giả hậu duệ. Chương 629, huyết mạch thế gia, vương giả hậu duệ. Cổ nguyên bộ lạc sơn thành trăm dặm ngoài, mây đen ngưng tụ, lôi đình nổ vang. Ùng ùng. Một mảnh trường phương viên nghìn trượng lôi vân ở hội tụ, từng đạo ngân sắc thiểm điện biến ảo ra ngân long ở trong đó xuyên toa, kinh khủng uy áp phủ xuống, nhượng nguyên bản cổ lâm giữa một ít ngủ đông hung thú nhất thời chạy tứ tán. Vài dặm ở ngoài một tòa cổ sơn trên, Tiêu Thần trông quần quận kiếp vân, chặt chẽ nhìn chòng chọc kiếp vân dưới này đạo màu xanh tiến ảnh, làm vị gối bên người, tùy thời giữa chuyên rời, Mộ Thanh thực lực tăng trưởng, hắn càng ngày càng có thể phát hiện Mộ Thanh bất động. Theo lúc trước đột phá luyện huyết cảnh bắt đầu, cho tới bây giờ đã đem muốn tấn thăng đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, Mộ Thanh thân trên càng ngày càng có một cổ kỳ dị khí cơ ở bên trong thân thể giật tán mà ra. Nay cổ khí cơ tựa hồ là đến từ chính huyết mạch chỗ sâu, là sợ hắn hôm nay đã tấn thăng đến tuân giả, nhưng là vẫn như cũ vô pháp điều tra, Mộ Thanh huyết mạch chỗ sâu đến tột cùng có gì loại bí ẩn. Những năm gần đây, hắn cũng đang không ngừng tìm hiểu có quan hệ huyết mạch một ít bí ẩn, đi qua một ít lẻ loi tán tán đôi câu vài lời biết được, đại mãng hoang đại địa trên, nhưng là có một loại huyết mạch truyền thừa, chính là bởi vì hắn tổ tiên có cường giả tu vi xuất thần nhập hóa, di truyền xuống tới cường giả huyết mạch ở từ từ mỏng manh một đời hậu bối tử tôn thân trên, bởi vì cơ duyên xảo hợp, một lần nữa thức tỉnh, theo mà thay đổi hậu bối võ giả tư chất tu luyện. Thậm chí có thể xuất hiện các loại dị tượng, có thể có trợ giúp tu hành, thậm chí ở mỗi một loại lĩnh vực bên trong so với những võ giả khác càng thêm phù hợp, đơn giản vượt qua hắn người không thể vượt qua cực hạn, thậm chí ở cùng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đăng phong tạo cực nông nỗi. Mà tôn giả vượt qua thiên hỏa kiếp, sinh mệnh cấp độ tiến hóa, cũng đã vượt qua phổ thông sinh mệnh cấp độ, nếu Tiêu Thần như vậy, nếu là sinh dưới hậu đại, sẽ có tỷ lệ nhất định, hắn huyết mạch hậu duệ hội kế thừa hắn huyết mạch thiên phú. Dĩ nhiên tôn giả bất quá là huyết mạch truyền thừa tối là sơ cấp một cái cảnh giới, hơn nữa hậu bối võ giả, có khả năng mượn huyết mạch lực lượng, đem rất khó vượt qua đến tôn giả chi cảnh, coi như là miễn cưỡng kích phát huyết mạch tấn thăng đến tôn giả, như trước hội bởi vì huyết mạch tiềm lực hao hết dừng lại không tiến lên, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, tự cần tự mình nỗ lực. Mà Mộ Thanh thể nội nơi chạy xuôi huyết mạch, nhưng là so với tôn giả nhưng là không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, hôm nay Mộ Thanh đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, thể nội huyết mạch chi lực không chỉ có không có chút nào yếu bớt, trái lại biến đến buộc phát nồng nặc lên, tựa hồ nàng đến như vậy cảnh giới mới là mới vừa đến huyết mạch kích phát thời kỳ. Tiêu Thần không dám tưởng tượng Mộ Thanh thể nội chỗ sâu huyết mạch đến tột cùng là loại nào vĩ ngạn, hắn theo trong cảm thụ được một cổ không thể trái nghịch khí tức, tựa hồ nếu là hắn ở thâm nhập Mộ Thanh thể nội điều tra đi xuống, hắn đem sẽ phải chịu nào đó bất ngờ. Tựa hồ là một loại cấm kỵ, ở mãng hoang đại địa trên có thể bị phổ thông võ giả xưng là cấm kỵ tồn tại, chỉ có chấn áp tám hoang bốn cực vô thượng vương giả, còn có ngang chư thiên hoàn vũ hoàng giả, hắn không dám khẳng định Mộ Thanh huyết mạch chỗ sâu có hay không có vương huyết, thậm chí hoặc là hoàng huyết đang chảy xuôi. Mộ Thanh ở tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới lúc, như hắn thông thường chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu, cái này căn bản là ước vạn giữa không một người, ai có thể đủ tưởng tượng đến, tại đây hẻo lánh cằn cỗi đông hoang nam vực biên hoang khu vực, một cái danh không gặp chuyển tiểu bộ tộc giữa, có hai vị chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu cảnh võ giả. Ngay tại Tiêu Thần trong lòng thầm nhũ lúc, Mộ Thanh thiên kiếp đã phủ xuống, lúc này Mộ Thanh ở lôi quang thiểm diệu dưới, làm nổi bật giống như thiên nữ thông thường, mặc cho thiên khung rít gào, toàn thân nở rộ màu xanh thần huy. Thiên khung trên, lôi vân hội tụ, uy áp nghìn trượng hư không, từng đạo ngân điện như long, ở mây đen trong du động, tựa hồ là Mộ Thanh đơn giản đem hạ xuống ngân điện giật thoái, triệt để làm tức giận quần quận lôi kiếp. Hắc sắc kiếp vân giữa, ngân sắc thiểm điện bộc phát lăng lệ, như từng cái ngân sắc, khi thì có huyễn hóa ra tất cả hung thú cái bóng, có lôi hạc dương cánh, có thần hoàng vũ động, hư không bộc phát đen kịt, điều này làm cho Tiêu Thần trong lòng không khỏi mướt mồ hôi, như vậy lôi kiếp, từ lâu trải qua lướt qua trọng lâu cảnh năm trọng thiên giới hạn. Nhưng mà, kết quả cuối cùng là, Tiêu Thần lo lắng là dư thừa, Mộ Thanh thần quang huy hoàng, nương theo trận trận khẽ tiêu thanh, trong tay một đóa màu xanh liên hoa nở rộ, đem quần quận rơi lôi toàn bộ bao bao ở trong đó, bị màu xanh liên hoa thôn phệ kiếp lôi, mặc cho làm sao nổ vang lại thì không cách nào phá phong mà ra. Màu xanh liên hoa trên có ngân quang long lánh, thế nhưng liên hoa nhưng là biến đến càng ngày càng nhỏ, bị Mộ Thanh nắm ở trong tay. Một lúc lâu sau, lôi kiếp rốt cục tán đi, cổ sơn trong một mảnh hỗn độn, cổ một khuynh đảo hóa thành than cốc, núi đá bị đánh nát thành bột mịn, bất quá đang nồng nặc thiên địa nguyên khí tẩm bộ dưới, tin tưởng dùng không bao lâu nơi đây sẽ lần nữa đổi thành mạnh mẽ sinh cơ. Mộ Thanh tiểu như vậy ngồi xếp bằng ở phía dưới cổ sơn trên, nhắm mắt điều tức, trên người có thanh huy nở rộ, có tử khí nhàn nhạt lưu chuyển, có vẻ thập phần ung dung hoa quý. Mà Tiêu Thần lại là có thể cảm thấy, Mộ Thanh trên người có một cổ khí cơ ở thông thả giật tán, hắn có thể vạn phần khẳng định, này cổ khí tức tiểu là đến từ Mộ Thanh huyết mạch chỗ sâu, chẳng biết tại sao trên trời kiếp sau, dĩ nhiên như vậy hiển hóa mà ra, mà Mộ Thanh nơi mi tâm, càng là có một đóa màu xanh liên hoa ấn ký nở rộ thần huy. Tiêu đại ca. Một lúc lâu sau, Mộ Thanh hai tròng mắt một trận rung động, mở tới, xem này gần trong gang tấc Tiêu Thần, nhẹ nhàng lầm bầm nói, lúc này trên người nàng tán phát này cổ kỳ dị khí cơ, đã tan hết, thế nhưng ở nơi mi tâm quá tử thanh sắc liên hoa ấn ký nhưng là lưu lại tới. Tiêu thần ngưng thần nhìn lại, nhất thời kinh ra một đạo mồ hôi lạnh, dĩ nhiên kém một bị lạc ở liên hoa ấn ký trong. Thanh nhi, có thể có cảm giác không khỏe. Nhìn thấy tiêu thần có chút chân tay luống cuống dáng dấp, dường như quan tâm vừa lo lắng, mộ thanh không khỏi mặt giãn ra cười, ngọc chi vậy tay nhỏ bé che miệng. Nhìn thấy mộ thanh gọi cười duyên, tiêu thần kia vẫn không rõ, nàng vẫn chưa có bất kỳ khó chịu nào. Nhẹ nhàng chát chát tiếu mi, mộ thanh giơ tay lên chỉ nơi mi tâm tránh tử sắc liên hoa ấn ký, nói ra nhượng tiêu thần mục trường khẩu ngốc ngôn ngữ. Tiêu đại ca, này đóa liên hoa truyền cho thanh nhi một bộ pháp quyết, tựa hồ có thể ngưng luyện huyết mạch. Ngưng luyện huyết mạch. Tiêu thần nhất thời kinh hô, thanh nhi biết bên trong cơ thể ngươi đến tột cùng là loại nào huyết mạch sao? Này đoạn tin tức chỉ nói là, này là chuyên môn sáng tạo ra ngưng luyện huyết mạch pháp quyết, tựa hồ là tên gì Mộc Liên Thế Gia truyền thừa bí mật, đến nỗi cái khác tin tức chính là không còn có. Mộc Liên Thế Gia. Nghe vậy, tiêu thần mâu quang trong nháy mắt vì ngừng, mộ thanh ngôn ngữ chứng thực hắn suy đoán. Huyết mạch thế gia, dĩ nhiên thực sự là huyết mạch thế gia. Mà có thể trở thành thế gia không khỏi là từng trải qua chí ít sinh ra quá vô thượng vương giả. Ở mãng hoang đại địa trên, trừ từng tòa nhân tộc chiến bộ, du hiệp tụ tập địa ở ngoài, còn có một loại thuần túy huyết mạch liên hệ thế gia đại tộc, tuy rằng cũng xưng là bộ tộc, thế nhưng này loại bộ tộc theo không tiếp nạp huyết mạch ở ngoài võ giả, thế nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một tòa huyết mạch thế gia cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Đông hoang đại địa trên, đồng dạng truyền lưu huyết mạch thế gia truyền thuyết, ở Đông hoang, tối phụ nổi danh huyết mạch thế gia chính là thuộc về nhân hoàng thế gia, những gia tộc này truyền thừa lâu dài tuyên cổ, ở một cái thời đại, có nhân tộc hoàng giả sinh ra, có thể nói là trấn áp một cái thời đại. Hôm nay tọa trấn đông vực đông hoang nhân hoàng, đắc đạo với 10 vạn 8 ngàn năm trước, xuất từ nhân hoàng thế gia cơ thị, đây là một cái truyền thừa lâu dài thế gia, một môn tam hoàng người, uy thanh trấn trăm giới. Tuy rằng ba vị nhân hoàng bất đồng thuộc về một cái thời đại, thế nhưng một cái huyết mạch thế gia trong nhưng là sinh ra ba vị hoàng giả, có thể tưởng có nhiều sao thâm hậu nội tình. Dĩ nhiên nhân hoàng thế gia, cũng không phải tuyên cổ bất diệt, nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, vô tận năm tháng tới nay, một ít nhân hoàng thế gia cuối cùng cũng chịu không được năm tháng ăn mòn. Hôm nay đông hoang đại địa trên, tôi có danh vọng nhân hoàng thế gia, trừ cơ thị, còn có thái hạo thị, thiếu kháng thị, phong thị chờ mấy đại nhân hoàng huyết mạch thế gia bảo tồn hậu thế, tuy rằng hoàng giả đã không ở, thế nhưng kỳ thế lực vẫn như cũ so với được trên tối đỉnh cấp vô thượng vương bộ. Dĩ nhiên trừ nhân hoàng huyết mạch thế gia ở ngoài, còn có vương giả thế gia. Đông hoang đại địa trên thiếu ngu vương bộ, chính là một tòa huyết mạch thế gia xây đứng vương giả bộ tộc, thế nhưng tiêu thần nhưng là chưa từng nghe qua có Mộc Liên thế gia. Thế nhưng không hề nghi ngờ, này Mộc Liên thế gia tất nhiên tồn tại, hơn nữa ít nhất là một tòa sánh vai vô thượng vương bộ trí cường gia tộc, chỉ có vương huyết lưu truyền tới nay hậu duệ, hơn nữa hậu bối trong vương giả đời đời không dứt, mới có thể xưng là thế gia. Thanh nhi dĩ nhiên là vương giả huyết mạch hậu duệ. Tin tức này không thể bảo là không kinh người, thế nhưng tiêu thần có thể xác định Mộ Thanh chính là từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên, hơn nữa Mộ Thanh phụ mẫu đồng dạng là Cổ Nguyên bộ lạc tộc nhân, thậm chí đã ngoài mấy đời cũng là lệ thuộc với Cổ Nguyên bộ lạc. Nay chỉ có một cái khả năng, Mộ Thanh phụ thân hoặc là mẫu thân tự ít có một người, thể nội có ẩn dấu huyết mạch, lưu truyền đến Mộ Thanh thân trên sau đột nhiên phát sinh huyết mạch phản tổ hiện tượng, này ở đại hoang giữa thập phần hiếm thấy, thật không ngờ lại bị Mộ Thanh đụng tới. Căn cứ tiêu thần đối với Mộ Thanh thể nội phản tổ huyết mạch điều tra, Mộ Thanh huyết mạch phản tổ trình độ cực kỳ thâm hậu, huyết mạch càng là thâm hậu, ngày sau thành thì càng bất khả hạn lượng, có lẽ không thể đạt đến từng trải qua truyền xuống nàng này một chi huyết mạch lao tổ cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, thậm chí vương giả chi cảnh, đều còn chưa biết được. Phu quân, nhìn thấy tiêu thần dại ra biểu tình, Mộ Thanh không khỏi một tiếng ưng, nhất thời đem tiêu thần giựt mình tỉnh lại, mà tiêu thần chuyển tỉnh lại, tùy theo chính là một trận mừng như điên. Vương giả huyết mạch, tuy rằng không biết này Mộc Liên thế gia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại đến đấy hay không còn có huyết mạch truyền thừa lưu lại trong, thế nhưng đối với Mộ Thanh đến nói, cũng là vô cùng chuyện tốt. Ha ha! Tiêu thần một tay kéo quá trước mắt thân thể mềm mại, nứt ra đại miệng, cất tiếng cười to đứng lên, thân thể mềm mại đột nhiên bị tiêu thần một thanh ôm lại, Mộ Thanh nhất thời mặt xấu hổ đỏ bừng, thuận trắng đoán cổ thẳng thâm nhập đến màu xanh áo bào nội bộ. Vương giả huyết duệ, điều này có thể không nhượng người kinh hỉ. Số tử, 2586. Chương 630, thương định kế sách trợ rút bốn bộ. Chương 630, thương định kế sách trợ rút bốn bộ. Mộ Thanh độ kiếp, có thể nói là uy thế kinh người, đối khắp cả Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, có thể nói là một chuyện vui, điều này đại biểu nhà mình bộ tộc thực lực tăng cường, mà ở Cổ Nguyên bộ lạc sơn thành giữa, một mảnh cây cỏ xanh tươi nơi, lão dược vờn quanh chỗ, nhưng là có vài tên võ giả, trông vừa tán đi kiếp vân, trong mắt này mạt chấn động nhưng là thật lâu không thể tiêu tán. Cổ nguyên bộ lạc thực lực, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, triển hiện ra lực lượng, căn bản đã vượt qua trung phẩm chiến bộ giai vị nơi chịu tải lớn nhất thực lực, bọn họ căn bản khó có thể minh bạch, vì sao một tòa bất quá vừa thành lập mấy năm bộ tộc, ngắn ngủi thời gian bên trong, võ giả dĩ nhiên như phun trào dường như xuất hiện. Trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, đều là bọn hắn cần ngưỡng vọng cảnh giới, càng không nói đến trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, thậm chí là tôn giả, mộ thanh lúc độ kiếp, huy hoàng thiên uy, nhượng trong lòng bọn họ cảm thấy bất an, cổ nguyên bộ lạc cường đại, có thể nói từ lâu trải qua lạc ấn ở trong lòng bọn họ. Một ngày sau, đồng dạng địa phương, vẫn là hôm qua giữa trọng tâm câu chuyện, tiêu thần đưa ra 5 đại bộ tộc từng người phân chia địa vực, quét sạch từng người bộ tộc phạm vi thế lực bên trong, tồn tại dị tộc. Cuối cùng hợp binh lại đem các đại bộ tộc liên tiếp khu vực hoang vu chi địa tồn tại dị tộc dọn sạch. Chư vị tộc trưởng, không biết một đêm tự hỏi, các vị có gì cần bổ sung sao? Tiêu thần ngồi ở chủ vị trên, nhìn quét một cái phương mấy vị tộc trưởng, lên tiếng nói rằng. Tiêu tộc trưởng, bọn ta phân biệt quét sạch từng người bộ tộc phạm vi thế lực bên trong dị tộc, 5 đại bộ tộc tề đầu tịnh tiến, lại đem dị tộc hướng trung gian liên tiếp địa vực xua đuổi, vẫn có thể xem là một kiện thượng sách, bất quá ta chờ chiến bộ dù cho phạm vi thế lực nhỏ nhất cũng có gần 10 vạn giảm phương viên mãng hoang đại địa, muốn chinh phạt trong đó dị tộc, chỉ sợ sẽ có lực nơi thua, dù sao bộ tộc chiến sư còn cần hộ vệ bộ tộc. Lam Sơn bộ tộc lão giả đứng dậy nói rằng, không sai, Tiêu tộc trưởng, Lam Sơn tộc trưởng nói thậm chí, ta Xích Hùng chiến bộ vừa kinh lịch một hồi huyết chiến, bộ tộc tổn thất thảm trọng, không chỉ có như thế, dưới trướng một ít lệ thuộc hạ phẩm chiến bộ, đủ có mấy chục tọa bị dị tộc chiến sư san thành bình địa, muốn quét sạch bộ tộc phạm vi thế lực bên trong dị tộc, ta Xích Hùng chiến bộ thế lực sợ rằng không kịp. Đối với Lam Sơn bộ tộc lão giả ngôn ngữ, Xích Hùng thập phần tán thành, lần này hắn Xích Hùng bộ tộc gặp dị tộc chiến sư vây công, bộ tộc võ giả thêm đứng lên hao tổn mấy vạn, thế nhưng dưới trướng lệ thuộc chiến bộ nhưng là có mấy chục tọa bị dị tộc san thành bình địa, thật nếu nói, lần này dị tộc họa, đủ có mấy chục vạn nhân tộc đồng bào chịu khổ dị tộc độc thủ. Hai người ngôn ngữ, Tiêu Thần gật đầu, tiếp theo nói rằng, chư vị tộc trưởng, bộ tộc đứng hàng trung phẩm, dưới lệ thuộc nhân tộc chiến bộ nhỏ thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, tuy rằng này chút lệ thuộc chiến bộ thực lực so lẹ không đồng đều, thế nhưng chân chính tụ đóng lại, vẫn là một cổ không thể khinh thường lực lượng, chỉ cần là luyện huyết cảnh võ giả, bọn ta các đại chiến bộ hơn nữa mộ binh dưới trướng lệ thuộc chiến bộ. Mỗi một cái chiến bộ gộp đủ 500 luyện huyết cảnh võ giả, nay phải làm hết sức dễ dàng đi. Không sai, có thể. Nghe vậy, mấy vị tộc trưởng đều là gật đầu, dù sao từng người dưới trướng lệ thuộc chiến bộ, chỉ cần là đứng hàng hạ phẩm. Hắn bộ tộc trong tự thiếu cần một vị luyện huyết cảnh giới thiên phu trưởng tòa chấn, bọn họ thân làm trung phẩm chiến bộ, dưới trướng lệ thuộc chủng tộc rất nhiều. Ở thêm ở thân làm trung phẩm chiến bộ, há có thể không có một chút nội tình tồn tại, chỉ sợ là nhận đến dị tộc vây công Xích Hùng chiến bộ, hôm nay mộ binh 500 luyện huyết cảnh võ giả, cũng không phải việc khó. Muốn phủ kín toàn bộ đại hoang, coi như là đem bọn ta 5 đại chiến bộ tất cả võ giả đều toán cùng một chỗ, cũng là khó như lên trời, vì vậy, chỉ có thể thực hành tinh binh kế sách. Tất cả đều là luyện huyết cảnh võ giả cấu thành chiến sư, phụ trợ một ít tinh nhuệ phổ thông chiến sư, hơn nữa có trọng lâu cảnh võ giả tọa chấn, đủ lấy quét ngang đại bộ phận dị tộc. Tiêu tộc trưởng thiết đề chiến bộ tộc trưởng tiếp theo đứng dậy nói rằng, bọn ta gộp đủ luyện huyết cảnh võ giả cấu thành chiến sư, làm sao đi cùng dị tộc giao phong, dù sao dị tộc xảo trá đa đoan, cùng không có khả năng trú đóng ở tại chỗ bất động, chờ ta chờ chiến sư chinh phạt. Đây là bản tôn, hôm qua trong nhượng chư vị tộc trưởng nơi hồi ức từng người bộ tộc phạm vi thế lực bên trong hiểm địa bí cảnh chỗ, cũng tỉ như càng giáo chiến bộ phụ cận lạc phong ngai, dị tộc muốn công phạt ta nhân tộc chiến bộ, nhất định trước muốn tụ tập chiến sư, mà đại lượng chiến sư không muốn bị ta nhân tộc phát giác, tất nhiên là ở một ít hiểm địa trong thâm sơn. Nói vậy các vị tộc trưởng phải làm đối với các tộc chiến bộ phạm vi thế lực bên trong các đại hiểm địa, một ít có thể tiềm tàng dị tộc địa phương hết sức rõ ràng đi, này chút bản tôn tiểu không cần nhiều lời. Dị tộc tàn phá bừa bãi, có thể nói hôm nay toàn bộ đông vực nhân giới đại địa, dị tộc mượn bách giới chi hà phủ xuống trước lúc, muốn chế tạo hàng hỗn loạn, lẫn lộn ta nhân tộc đường nhìn, muốn nhượng ta nhân tộc mệt mỏi, vô pháp chuẩn bị tương lai đại chiến. Thế nhưng này dị tộc, cũng cuối cùng có một cái số, đông vực đại hoang, ta nhân tộc địa vực hơn ngàn, có thể chịu một phần đến ta biên hoang vực dị tộc có thể có bao nhiêu. Mà ở ta biên hoang vực giữa, có thể ở bọn ta 5 đại chiến bộ thực lực trong phạm vi tàn phá bừa bãi dị tộc có thể đủ có bao nhiêu, huống chi trước đó vài ngày, vây công Xích Hùng chiến bộ dị tộc chiến sư, chí ít hủy diệt 5 vạn chi chúng, bọn ta 5 đại chiến bộ này phương viên 70 vạn giảm rộng lớn đại địa, coi như là vẫn tồn tại dị tộc, có thể đủ có bao nhiêu. Này chút dị tộc chết một người thiếu một cái, bọn ta chỉ cần đem tụ hợp cùng một chỗ đại bộ phận dị tộc chiến sư tàn sát hết sạch, còn lại một ít giải rác dị tộc võ giả, có thể đủ lật lên nhiều bọt sóng tới. Vì vậy chư vị tộc trưởng, chỉ cần điều tra rõ ràng từng người địa vực đến tột cùng nơi đó có dị tộc thân ảnh, đem tụ mà tiêm chi, chúng ta chỉ nhìn chém giết dị tộc số lượng nhiều thiếu, bản tôn không tin ta biên hoang vực Tây Nam góc nơi, có thể tiềm tàng trăm vạn dị tộc. Tiêu tộc trưởng, chân chính nhắc tới, bọn ta các đại chiến bộ dưới hiểm địa tuy rằng không nhiều, nhưng là có thể tiềm tàng dị tộc địa vực nhưng là không ít, tưởng phải nắm giữ dị tộc tung tích nhưng là một vấn đề khó khăn không nhỏ nơi, thì nói ta xích hùng chiến bộ, địa vực thật sự là hẻo lánh. Bị vây biên hoang vực cùng Lạc Long Sơn mạch giao giới khu vực, mạng hoang cổ lâm chỗ sâu, chu vi cũng là vô tận cổ lâm cổ sơn, thập phần thích hợp dị tộc tiềm tàng, đây cũng là vì sao ta xích hùng chiến bộ đụng phải dị tộc chiến sư công phạt, làm vô pháp sớm phát hiện nguyên nhân. Xích hùng tộc trưởng nói, chư vị gì có người nào bộ tộc có tương đồng nguyên nhân? Mạng hoang đại địa nhiều cổ lâm cổ sơn, xích hùng tộc trưởng ngôn ngữ, Tiêu Thần không nói gì nữa gật đầu. Ta Lam Sơn chiến bộ đồng dạng có như vậy khốn cảnh. Chu vi lâm rộng cây mật, muốn phát hiện dị tộc thật là không dễ. Ta cổ nguyên bộ lạc có một đầu ba sao đỉnh phong kim vũ thương ứng, đủ lấy sánh vai trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả. Xích hùng chiến bộ gặp đại kiếp nạn, thực lực có chút bị hao tổn. Bản tôn hội mệnh ta cổ nguyên bộ lạc huyết sát trưởng lão kể cả này đầu kim vũ thương ứng, đi trước xích hùng chiến bộ, hiệp trợ xích hùng tộc trưởng điều tra dị tộc tung tích, quét sạch dị tộc. Đến nỗi Lam Sơn chiến bộ, ta cổ nguyên bộ lạc còn có một đầu ba sao cấp độ thanh vũ thương ứng. Bản tôn đem mệnh bộ tộc Thạch Nha trưởng lão hiệp đồng thanh vũ thương ứng, đi trước Lam Sơn chiến bộ, quét sạch dị tộc. Cái gì? Tiêu Thần quyết đoán nhượng cực vì tộc trưởng khiếp sợ, không đề cập tới hai đầu ba sao hung thú, chỉ cần là huyết sắt cùng Thạch Nha huy danh, bọn họ đến nơi cổ nguyên bộ lạc há có thể không giải thích được. Hai vị này chính là cổ nguyên bộ lạc thái thượng trưởng lão, cũng đều là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả, đồng thời còn không là mới vừa tiến giai cái loại này, hơn nữa hai đầu ba sao hung thú. Bực này với Tiêu Thần hướng hai đại bộ tộc, từng người phái ra hai danh trọng lâu cảnh bốn. Trọng thiên lấy trên võ giả. Mà hai đầu ba sao ưng loại hung thú, càng là bầu trời bá chủ, có chúng nó tồn tại, muốn phát hiện dị tộc tung tích cũng đơn giản rất nhiều. Đa tạ Tiêu tôn giả. Sau khi hết khiếp sợ, Lam Sơn tộc trưởng cùng Xích Hùng tộc trưởng, nhất thời song song đứng dậy, ly khai chỗ ngồi đi tới Tiêu Thần trước người, không người bái tạ, Tiêu Thần một cái mệnh lệnh, bực này với để cho bọn họ bộ tộc đứng đầu chiến lực tăng gấp đôi. Tương đối với Lam Sơn Xích Hùng hai vị tộc trưởng hưng phấn, càng giáo cùng thiết để chiến bộ hai vị tộc trưởng trong mắt, nhưng là có hy vọng, dù sao thực lực bọn hắn không đủ, có thể thu được cổ nguyên bộ lạc viện trợ, chính là cầu còn không được sự tình. Đến nôi thiết để chiến bộ, cùng ta cổ nguyên bộ lạc làm lắng giềng, bản tôn thân tự tọa chấn bộ tộc, đủ lấy chú ý, vì vậy thiết để chiến bộ nhiệm vụ chủ yếu, chính là chấn thủ huyết tộc chiến trường, đem huyết tộc chặt chẽ đặt ở huyết tộc hư không đường trên, càng giáo chiến bộ. Bản tôn đồng dạng hội mời ra một vị cường giả đích thân tới càng giáo, bang trợ càng giáo tộc trưởng chấn áp dị tộc. Tiêu Thần mời này vị cường giả, chính là nhà mình bảo bối đồ đệ phụ thân Vạn Thiên Hành, này vị nguyên bản đi ra ngoài lịch luyện làm tấn thăng tôn giả làm chuẩn bị trọng lâu cảnh năm trọng thiên viên mãn cường giả, còn chưa lịch lãm mấy ngày, tiêu trong lòng quải niệm nữ nhi, cộng thêm hôm nay mãng hoang đại địa dị tộc nhiều lần hiện tàn phá bừa bãi, trở lại cổ nguyên bộ lạc, e sợ cho Tiêu Thần ra ngoài chinh chiến, không dỗi bận tâm nữ nhi. Đồng thời Tiêu Thần còn mệnh lệnh cổ nguyên bộ lạc Mục Vô Nhai cùng nhau đi trước càng giáo chiến bộ. Chư vị tộc trưởng, còn có cái gì dị nghị? Lần này phụng chiếu tổ đình, Tiêu Thần không chỉ có không có mộ binh các bộ, ngược lại là đem bộ tộc mấy vị cường giả phái ra trợ giúp các bộ, như vậy thủ bút nhưng là hiếm thấy, nhượng bốn vị tộc trưởng có thể nói là trong lòng dâng trào, khiếp sợ dị thường, bất quá tùy theo chính là mừng như điên, dù sao có cường giả viện trợ, nhà mình bộ tộc an nguy nhưng là đạt được tăng mạnh. Này có lẽ chính là thực lực bất đồng. Nhãn giới bất đồng, những bộ tộc này tộc trưởng tâm tư, vẫn là cái loại này tiểu an tắc an, chỉ lo tự thân cảnh giới, mà Tiêu Thần suy nghĩ nhưng là đã không phải là như vậy, vô luận là theo hộ vệ nhân tộc đại nghĩa, còn là từ chỗ nhỏ nói, đạt được tổ đỉnh tán thành, suy nghĩ đã vượt qua trước mắt, ánh mắt càng thêm có khuynh hướng bộ tộc ngày sau phát triển. Cổ nguyên bộ lạc phát triển, cần phải lấy được nhân tộc tổ đỉnh tán thành, thế nào thu được tán thành, đó chính là tàn sát dị tộc chiến công, có chiến công. Cổ nguyên bộ lạc mới có thể thu được càng nhiều tổ đình ban thưởng. Nhìn thấy bốn vị tộc trưởng không có dị nghị, Tiêu Thần tiếp nói rằng đã như vậy, bốn vị tộc trưởng trở về bộ tộc sau, bọn ta lấy một tháng kỳ hạn hạn, mộ binh từng người dưới trướng lệ thuộc bộ tộc võ giả, cấu thành một chi do luyện huyết cảnh võ giả cấu thành chiến sư, đồng thời ở thời gian một tháng bên trong điều tra rõ ràng, từng người danh giới thế lực bên trong dị tộc tung tích, một tháng sau, đồng thời động thủ, nhượng dị tộc giữa vô pháp lẫn nhau viện trợ, cần phải chạm thảo trừ căn. Chấm dứt hậu hoạn. Số tử, 2661. Chương 631, hai họa liên tục trinh phạt bắt đầu. Chương 631, hai họa liên tục trinh phạt bắt đầu. Vâng. Đại điện giữa võ giả, nhất thời soát một tiếng tất cả đều đứng dậy đồng ý. Chư vị tộc trưởng trở về lúc, ta cổ nguyên bộ lạc võ giả hội đi cùng các vị cùng nhau trở về bộ tộc, đồng thời ta cổ nguyên bộ lạc mấy vị võ giả, có một loại bí pháp có thể cùng bản tôn câu thông, nếu là xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, có dị tộc cường giả phủ xuống, bản tôn hội biết được, tức khắc hội sẽ rách hư không, phủ xuống đến các vị chiến bộ phụ cận. Tiêu thần nhàn nhạt thanh âm, rơi xuống bốn vị tộc trưởng trong hai, nhưng là không thua gì lôi đình nổ vang, có thể câu thông tiêu thần, nhượng hắn phủ xuống đến từng người bộ tộc phụ cận. Này không thua gì lần nữa cấp trong lòng bọn họ hơn nữa xem một đạo bảo hiểm. Tiêu thần chính là đứng hàng tôn giả chi cảnh, biên hoang vực nhất đứng đầu cường giả, nếu là xuất hiện tiêu thần không có thể ngăn cản địch nhân, bất quá nghĩ đến này, bọn họ phân lắc lắc đầu, ở biên hoang vực dị tộc thật sẽ có như vậy cường giả sao? Huyết sát, Thạch Nha, Mục Vô Nhai, ba người đều là luyện hóa thanh đồng cổ khóa, có thể trong nháy mắt trở về bộ tộc, nếu là mấy đại bộ tộc thật gặp ngay phải dị tộc cường giả, không thể địch lại được. Đều là có thể lập tức trở về bộ tộc báo cho biết tiêu thần, mà hắn cũng theo đó sẽ rách hư không phủ xuống đến mấy đại chiến bộ phụ cận. Này chút hắn từ lâu trải qua ở đại điện thương nghị trước, báo cho biết ba vị bộ tộc trưởng lão. Tuy rằng tiêu thần cũng không cho là, ở hắn biên hoang vực Tây Nam góc nơi, thật có dị tộc cường giả phủ xuống, thế nhưng lo trước khỏi họa, huống chi chính là đấm máu trinh phạt chuyện. Đồng thời đây cũng là hắn khẩu nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc tới nay, lần đầu tiên tiếp thu nhân tộc tổ đỉnh chiếu lệnh, vô luận như thế nào đều cần phải đem hết toàn lực đi hoàn thành, cẩn thận có thể dùng vạn năm thuyền, cổ nguyên bộ lạc ngày sau phát triển không thể rời bỏ nhân tộc tổ đỉnh chi trì, tiêu thần cần phải đi chứng minh hắn cổ nguyên bộ lạc đồng dạng có thực lực nhượng tổ đỉnh mắt khác đối đãi. Chư vị, tổ đỉnh chiếu lệnh, quét sạch dị tộc dư nghiệt, hộ ta nhân tộc huyết duệ, hy vọng chư vị có thể tận tâm tận lực, nếu là có người sợ hãi không tiến lên, lâm trận bỏ chạy, không nên trách bản tôn xuất thủ vô tình, không niệm đồng tộc chi nghị. Một tháng làm thời hạn, điều tra dị tộc tung tích, tú binh tề phạt dị tộc, đợi đại thắng lúc, bản tôn tất nhiên sẽ hướng nhân tộc tổ đỉnh làm chư vị mời công. Thân vị nhân tộc, đương chu tận dị tộc dư nghiệt, hộ ta nhân tộc huyết duệ. Đại điện giữa nhất thời vang lên lần nữa quát to một tiếng. Rốt cục, mấy đại bộ tộc tộc trưởng ra đại điện, không có chút nào dừng lại hướng sơn thành ở ngoài cấp đi, trở về từng người bộ tộc, dĩ nhiên cổ nguyên bộ lạc võ giả cũng cùng nhau mà đi. Không có quá nhiều lời nói hùng hồn, tiêu thần cũng không có quá nhiều đi cường điệu cái gì. Nhân tộc cùng dị tộc vốn là không chết không ngất cục diện, này là một hồi sinh tồn chiến đấu, không có đúng cùng sai, ở dị tộc trong mắt, cũng không có cái gọi là nhân tộc đại nghĩa, nhân tộc ở trong mắt bọn hắn theo tuyên cổ đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều chỉ có một xưng hô, đó chính là huyết thực. Nhân tộc ở dị tộc trong mắt, đó chính là thực vật. Có thể tưởng tượng, đối với thực vật có thể có cái gì nhân từ có thể nói, ở ăn cùng bị ăn giữa, nhân tộc chỉ có thể phấn khởi phản kích, lấy giết ngừng giết. Cũng may hôm nay nhân tộc đã đi qua mãng hoang thời kỳ đoạn hắc ám 5 tháng, thế nhưng đấm máu trinh phạt nhưng là không chỗ nào không có mặt, lan tràn tuyên cổ, không biết đến tột cùng có hay không đầu cùng. Đại trưởng lão. Vâng. Thiết Thạch nhẹ giọng đồng ý. Cho ra chiếu lệnh, mộ binh dưới trướng lệ thuộc chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả, cùng ta cổ nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả kết hợp một con tinh nhuệ chiến sư, chuẩn bị trinh phạt đại hoang. Mệnh lệnh bộ tộc thanh vũ chiến binh, đối bộ tộc phạm vi thế lực gia tăng tuần sát độ mạnh yếu. Vạn không thể buông tha bất kỳ chỗ khả nghi, đồng thời mệnh lệnh cái dưới trướng lệ thuộc chiến bộ chú ý từng người bộ tộc chu vi tình huống, như có dị biến đúng lúc hướng ta cổ nguyên bộ lạc bẩm báo. Ra lệnh cho ta cổ nguyên bộ lạc bộ tộc chiến sư, trừ tinh nhuệ nhất vạn người chiến sư ở ngoài, còn lại các bộ trở về phòng bộ tộc sân thành, do Tiêu Bàng Bạc tòa chấn. Bộ tộc tinh nhuệ nhất chiến sư, tiến vào chiếm giữ dị tộc hư không đường, Đinh Sơn tòa chấn hư không đường, bộ tộc thiên giai hư không chiến hạm, đồng dạng trận địa sẵn sàng đón địch. Mật thiết chú ý hư không đường giữa phong ấn chẳng hướng. Một ngày sau, dẫn đầu trở lại bộ tộc thiết để chiến bộ tộc trưởng ban bố chiếu lệnh, mộ binh dưới trướng các đại lệ thuộc chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả chuẩn bị tiến nhập hư không đường, mà thiết để bộ tộc danh giới lại do cổ nguyên bộ lạc tạm thời tiếp quản, nhượng thiết để chiến bộ lại không nỗi lo về sau, toàn lực chống đỡ dị tộc hư không đường trên huyết tộc. Cảnh tượng như vậy, đồng dạng phát sinh ở Càng Giáo chiến bộ, Lam Sơn chiến bộ, Sinh Hùng chiến bộ, như thế đồng thời ở tụ binh lúc. Tam đại chiến bộ trọng lâu cảnh võ giả, hiệp đồng cổ nguyên bộ lạc võ giả, tới tấp hướng mãng hoang cổ lầm chỗ sâu hiểm địa xuất phát, điều tra dị tộc tung tích, làm xuất binh làm chuẩn bị. Năm ngày sau, biên hoang vực trung vực nơi, dị tộc tụ binh mấy vạn chiến sư, vây công trung phẩm phong minh chiến bộ, hai ngày thành phá, mấy chục vạn nhân tộc đồng bào hóa thành dị tộc miệng trong huyết thực, độc lưu lại đầy đất bạch cốt lưu lại, làm nhân tộc cường giả chạy tới lúc, dị tộc chiến sư nhưng là mất đi tung tích, tin tức vừa ra, biên hoang chấn động. Phong Minh chiến bộ bị tàn sát, có thể nói là biên hoang vực nghìn năm tới nay, một tòa duy nhất hủy diệt trung phẩm chiến bộ, cũng không phải nói nghìn năm tới nay nhân tộc không có bộ tộc hủy diệt, dị vãng cũng là một ít hạ phẩm chiến bộ bị dị tộc tàn sát, thế nhưng bộ tộc đứng hàng trung phẩm, nhưng là chịu khổ tàn sát, nhưng là này nghìn năm tới nay lần đầu, nhưng mà này huyết tinh nhưng chỉ là mới vừa bắt đầu.